Chen ba. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay chiến kiếm một trận loạn vũ, vô số kiếm khí mang theo diệt thế phong mang, chiều Tô Hạo cùng U Minh Hạt đánh giết đi. Biến cố này, nghiêm trọng vượt qua Tô Hạo dự liệu. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Vô Thiên cư nhiên nhanh như vậy sẽ. U Minh Hạt cũng là không nghĩ tới, phụ cận vẫn còn có nhân loại. Trong ngáy mắt, vô luận là Tô Hạo, vẫn là U Minh Hạt, cả người đều bị kiếm khí ăn mặc thiên sang bách khổng, huyết dịch chảy ròng. Vô Thiên lần này đánh bất ngờ, có thể xưng được là chí mạng đánh bất ngờ. Chương 2040, đổi trắng thay đen, tuyệt cảnh. Thình thịch. U Minh Hạt cùng Tô Hạo lần lượt ngã vào trong vũng máu. Đỉnh điểm nói. Vô Thiên đánh vung tay lên, một đạo kiếm quang hoa phá trường không, U Minh Hạt thân thể cao lớn, kèm theo răng rắc một tiếng, bị một phân thành hai, tại chỗ tử vong. Tiếp tục. Hắn từng bước đi tới Tô Hạo trước mặt, huyết mâu trung mang theo hóa không ra trào phúng. Nhìn cặp kia tròng mắt màu đỏ ngòm, Tô Hạo không khỏi tâm hoảng ý loạn, thân thể câu chiến. Yêu a, một dạng, không lâu, ngươi không phải đỉnh như sao? Bây giờ tiếp tục như cho chim thánh ra nhìn. Chim thánh đứng ở Vô Thiên trên vai, con người đen trùng cũng đầy là châm biếm. Tô Hạo ánh mắt run lên, nơm nớp lo sợ mà nói, Vô Thiên, ngươi muốn làm cái gì? Ta ra thế nhưng hằng vũ trí cường giả, ngươi nếu dám giết ta, ta ra sẽ không bỏ qua ngươi. Vô Thiên cười lạnh nói, như ngươi sợ, chỉ cần ta làm được sạch sẽ một, mặc dù ngươi ra thần thông quảng đại, cũng cha không ra là ta giết ngươi. Tô Hạo sắc mặt chợt biến, liền lăn một vòng đi tới Vô Thiên dưới chân. Trước khi vô số kiếm khí, đã nát bấy hắn khí hải, nghiền nát hắn thần cách, đối mặt như vậy ưu việt Vô Thiên, căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Hắn ôm Vô Thiên hai chân, câu khẩn nói, Vô Thiên, xem ở ta ra cùng ngươi ra là mạc nịch chi giao phần thượng, ngươi tạm tha ta một mạng đi, ta cam đoan, chuyện ngày hôm nay ta không đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Vô Thiên lắc đầu nói, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Chim thánh cười lạnh nói, Tô Hạo, ngươi đem Vô Thiên thấy vậy quá đơn giản, hắn có thể tung hoành các đại lục, ngay cả thiên giới cùng thánh giới cũng phải thần phục ở dưới chân của hắn, há là ngươi loại phế vật này có thể so sánh. Tô Hạo nghe được là mục trường khẩu nốc. Tuy là thiên giới cùng thánh giới hắn không có đi qua, nhưng cũng nghe qua, đó là bên ngoài mạnh nhất đại lục, có đại viên mãn thiên tôn tòa chấn. Nhất là thiên giới, vẫn là sáng thế thần nanh bớt. Có thể thậm chí ngay cả cái này lưỡng mảnh nhỏ đại lục, đều phải thần phục ở Vô Thiên dưới chân của, người này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Xem ra lần này, thực sự chọc tới một cái không chọc nổi người a. Vô Thiên, ngươi đến tột cùng muốn thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Hắn lo lắng hỏi. Vô Thiên bắt lại cái kia tàn phá y phục, đưa hắn nhắc tới, bốn mắt nhìn nhau, cười nói, thế nào ta đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dứt lời, thần niệm từ thiên linh cái tuôn ra. Ngươi muốn làm gì? Tô Hạo kinh hô. Đương nhiên là đọc đến trí nhớ của ngươi. Không thiên nhãn tử hàn quang tiềm thước, thần niệm hóa thành một cổ vô hình hồng thủy, điên cuồng mà chiều Tô Hạo thức hải vọt tới. Vô Thiên, ngươi không thể như vậy, không thể như vậy. Tô Hạo chu lên liên tục. Chim thánh nói châm trọc, ngươi không phải có tiên linh hoa sao? Vẫn là thiên tôn thần dược, hiện tại lấy ra ăn vào, bất định còn kịp phản kháng. Không sai, hiện tại ăn vào tiên linh hoa cùng thiên linh thảo còn kịp. Tô Hạo mừng rỡ, lấy ra một gốc cây tiên linh hoa cùng thiên linh thảo, trực tiếp hoàn chỉnh chiều trong miệng bỏ vào. Mắt thấy liền yếu tắc vào trong miệng, nhưng hai màu đen lợi chảo đột nhiên xuất hiện, đem hai cây thần tụy mạnh mẽ từ trên tay hắn cướp đi. Tô Hạo hơi sừng sờ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chim thánh hai cái móng vuốt thượng, các cầm lấy một gốc cây thần tụy, nhất thời quát, xuất sinh, nhanh trả lại cho ta. Hắc hắc, đến chim thánh ra trong miệng đông tây, còn muốn trở lại, khả năng sao? Ngươi không phải đại nhân vật tôn tử sao? Hẳn còn có không ít tiên linh hoa, ngươi sẽ thấy lấy ra một gốc cây thôi. Chim thánh cười ra nói. Tô Hạo nộ đến phát cuồng, nhớ hắn đường đường đại thành thiên tôn, hiện tại cư nhiên bị một cái đại thành trí tôn xuất sinh trêu đùa, thực sự là hổ lạc bình dương bị chó khinh a. Lúc chậm, khi đó thì nhanh. Vô Thiên thần niệm mạnh mẽ vọt vào Tô Hạo thức hải, chiều linh hồn vọt tới. Vô Thiên, ngươi mau dừng tay. Tô Hạo rít gào. Nhưng Vô Thiên có thai như điếc. Nhưng mà, ngay thần niệm chạm tới Tô Hạo linh hồn lúc, như là xúc phạm nào đó cấm kỵ, một cổ thao thiên sát cơ bạo phát. Vô Thiên thần niệm trong nháy mắt đã bị dao động thành hư vô. Đồng thời, ngay cả hắn linh hồn của chính mình lại cũng tại chỗ nghiền nát. Linh hồn nghiền nát mang đến đau nhức, khiến hắn thống khổ. Ầm. Thân thể càng là một cổ cự lực đánh bay, nện vào xa xa dưới nền đất. Ý thức của hắn lập tức hôn chìm xuống. Chỉ mảnh treo trung gian, hắn lấy ra một mảnh trời hồn thảo lá cây, vội vàng nhét vào trong miệng, tùy phía sau nghiêng đầu một cái, ngất đi. Chim thánh bởi vì lúc trước cướp giật tiên linh hoa cùng thiên linh thảo, ly khai Vô Thiên vai, sở dĩ may mắn tránh được một kiếp. Nhưng cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến nó cũng là kinh hãi vạn phần. Nó mắt nhìn bị loạn thạch chìm ngập Vô Thiên, lại quay đầu nhìn về phía Tô Hạo. Chỉ thấy Tô Hạo cũng tương tự mục trừng khẩu nốc, tràn ngập khó có thể tin, rõ ràng cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bạch. Nhưng mà lúc này, nhất đạo sát niệm từ Tô Hạo thiên linh cái lướt đi, biến thành một cái tóc hồng lão nhân. Hắn người xuyên lớn áo bào màu đỏ, mặt mo tươi cười rạng rỡ, mặc dù nhìn qua tương đối tuổi già, nhưng lưng thẳng tắp, khí thế bằng bạc, giống như đệ nhất thiên địa chí tôn phủ xuống, có vẻ vĩ ngạn không gì sánh được. Thấy phía trên lão nhân kia, Tô Hạo trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, đạo, ra ra, làm sao ngươi tới? Ra ra, nghe được cái này xưng hô, chim thánh trực tiếp bị dọa đến vãi cả linh hồn, vội vàng quay đầu chiều Vô Thiên bay đi. Chim thánh hành vi, tóc hồng lão nhân cũng thấy, nhưng không có ngăn cản, trong đôi mắt giả nua có thể thấy rõ ràng vẻ khinh miệt. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tô Hạo, cười nói, Hạo nhi, có phải hay không thật bất ngờ? Tô Hạo thủ lĩnh đạo, ừ, phi thường ngoài ý muốn. Ngươi mới vừa sinh ra thời điểm, là có thể cho ngươi thuận lợi lớn lên, ra ra ngay trong linh hồn của ngươi dung nhập nhất đạo sát nghiệm, chỉ cần người nào dám thương tổn ngươi linh hồn, ra ra đạo này sát nghiệm liền ra tới bảo hộ ngươi. Tóc hồng lao nhân hiền lành đạo. Nguyên lai là như vậy, Tôn Nhi còn tưởng rằng lần này chắc chắn phải chết. Tô Hạo thở phào, trong mắt tùy theo bò lên một lanh ý. Mặc dù bây giờ ra ra chỉ là nhất đạo sát nghiệm, nhưng muốn giết Vô Thiên cùng đầu kia chết ô nha, không cần tốn nhiều sức. Vô Thiên, ngươi làm sao còn đấu với ta? Tô Hạo nhìn về phía xa xa mảnh nhỏ loạn thạch, cười nhạt không ngớt. Tóc hồng lao nhân nói, Hạo Nhi, là ai gan to bằng trời, dám đối với ngươi hạ độc thủ. Tô Hạo đạo, ra ra, là Vô Thiên. Vô Thiên. Tóc hồng lao nhân hơi sừng sờ, hỏi ngươi thế nhưng phụ thần cái kia tốt tử. Tô Hạo đạo, chính là hắn. Tóc hồng lao nhân nghi ngờ nói, hắn không phải ở luân hồi đại lục sao. Ta cũng không biết hắn tại sao phải đến cổ chiến trường, bất quá khi hắn đi vào, vừa may bị ta gặp gỡ. Vốn có, khi ta biết hắn là Vô Thiên phía sau, ta hảo tâm giới thiệu với hắn cổ chiến trường tình huống, cũng dẫn hắn đi gặp phụ thần. Ai có thể nghĩ, nửa đường thượng hắn lại đột nhiên ra tay với ta. Đồng thời còn muốn đọc đến trí nhớ của ta. Nếu không có ra ra ngươi cứu giúp, ta hiện tại đang sợ là đã lọt vào hắn độc thủ. Tô Hạo nghĩa phẫn điền ứng đạo. Tóc hồng lão nhân cau mày nói, hắn không biết thân phận của ngươi sao. Tô Hạo cả giận nói, hắn đương nhiên biết. Ta còn cố ý cho hắn quá ra ra ngươi và phụ thần là mạc nịch chi giao, có thể hắn vẫn muốn giết ta, ra ra, ngươi nên là ta làm chủ a. Không nghĩ tới phụ thần tôn tử, đúng là dáng vẻ đạo đức như thế, thực sự là ra môn bất hạnh a. Cũng được, lão phu ngày hôm nay đã giúp phụ thần thanh lý môn hộ, diệt trừ cái tai họa này. Tóc hồng lão nhân trong đôi mắt giả nua lướt đi xâm nhiên sắc cơ. Chết tiệt. Chim thánh nghe nói, cũng không quay đầu lại nổi giận mắng, Tô Hạo, ngươi chớ có lật ngược phải trái. Rõ ràng là ngươi giáp tâm bất lương, hiện tại lại vẫn trả đũa, thực sự là ngay cả xuất sinh cũng không bằng. Tô Hạo đồng tử co rụt lại, vội vàng nói, ra ra, đừng nghe chuyện hoang đường của nó là Vô Thiên đồng bọn, so với Vô Thiên còn muốn tham lam, còn muốn ghê tởm, nó trên móng đuốt tiên linh hoa cùng thiên linh thảo, chính là từ trên người ta cướp đi. Chim thánh gầm hét lên, Tô Hạo, ngươi làm sao như thế chẳng biết xấu hổ. Tô Hạo cười lạnh nói, chết ô nha, ngươi nghĩ rằng ta ra ra sẽ tin tưởng ngươi mà nói. Gia Gia từ nhìn ta lớn lên, ta cái gì làm người hắn vô cùng rõ ràng, chẳng bao giờ ở trước mặt hắn quá bán câu lời nói dối. Không sai, Hạo Nhi phẩm tính, lão phu rõ ràng nhất, huống Hạo Nhi cũng không dám ở trước mặt lão phu nói xạo. Xuất sinh, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, ngày hôm nay liền coi như các ngươi có thể lên trời xuống đất, ngươi và không trời cũng sẽ không có bất kỳ đường sống. Tóc hồng lão nhân tay háo phất một cái, chim thánh tại chỗ bị giam cầm ở hư không. Chim thánh quát, lão đầu. Thua thiệt ngươi chính là hàng vũ trí cường giả, cư nhiên thị phi bất phân, ta muốn thấy phụ thần, khiến phụ thần đến chủ trì công đạo. Các ngươi làm ra chuyện như vậy, mặc dù phụ thần đến, cũng chỉ có một con đường chết, nguyên nhân là phụ thần là trên thế gian nhất công đạo người, cho dù thân nhân phạm sai lầm, cũng sẽ không có chút nào che chở. Xong, cái kia giả mua vung tay lên, mai một Vô Thiên loạn thạch, trong nháy mắt thành bụi chôn vùi. Mà giờ khắc này Vô Thiên, vết thương chẳng chịt vết buồn thiu. Tiếp tục. Tóc hồng lão nhân vồ giữa không trung, Vô Thiên bay lên trời, cùng chim thánh cùng nhau, không bị khống chế chiều hai người bay đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vô Thiên, mau tỉnh lại a, bằng không chúng ta đều phải chết kiểu kiểu. Chim thánh tâm nhanh như đốt. Không nghĩ tới vừa tới cổ chiến trường, liền gặp gỡ loại này chuyện xui xẻo. Hàng vũ trí cường giả tự mình xuất thủ đánh giết bọn hắn, thật đúng là cấp đủ mặt mũi của bọn hắn a. Ở chim thánh kêu gọi tới, Vô Thiên rốt cục mở mắt ra, thấy cái kia tóc hồng lão nhân, trong mắt đều là hồng nghi. Hắn là Tô Hạo gia gia, là hàng vũ trí cường giả, là nhất đạo sát nghiệm, hiện tại hắn muốn giết chúng ta, nhanh nghĩ biện pháp thoát thân. Chim Thánh gọn gàng giải thích. Cái gì? Vô Thiên thể sắc và tinh thần run lên. Hắn là cái người thông minh, nghe xong Chim Thánh giải thích, một cái liền biết, nguyên lai Tô Hạo gia gia dùng nhất đạo sát nghiệm bảo vệ Tô Hạo linh hồn. Thế nhưng tại sao muốn giết hắn cùng Chim Thánh? Vô Thiên vội vàng nói, tiền bối, ta nghĩ cái này ở giữa khẳng định có hiểu lầm gì đó, có thể không khiến vãn bối rõ ràng. Tô Hạo vội vã quát lên, ra ra, Vô Thiên quỷ kế đa đoan, không biết lại đang đùa giỡn cái trò gì, để ngừa sinh biến, hay nhất lập tức giết hắn. Tô Hạo, ngươi có ý tứ? Vô Thiên nhíu. Chim Thánh đạo, Vô Thiên, đừng lãng phí nước bọn họ hai ông cháu đều không là hàng tốt gì. Lập tức, nó đem Tô Hạo đổi trắng thay đen một chuyện, đơn giản sáng tỏ, nhanh chóng nói hạ. Vô Thiên sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đạo, Tô Hạo, hèn hạ như vậy chuyện, ngươi đều làm được, thực sự là hưởng là hàng vũ trí cường giả chi tôn. Tô Hạo hai tay ôm ngực, cười lạnh nói, chết đã đến nơi còn nói xạo, thực sự là buồn cười. Không Thiên băng lạnh quét mắt hắn, nhìn về phía tóc hồng lão nhân, đạo, tiền bối, không nên bởi vì một thời phán đoán sai lầm, hủy ngươi một đời danh dự. Hoàng Mao Nhi, mình làm chuyện sai lầm, lại còn dám uy hiếp lão phu, như ngươi loại này không biết hối cải, lòng tham không đáy người, coi như thiên phú cho dù tốt, công lao lớn hơn nữa, cũng trăm triệu không lưu được. Tóc hồng lão nhân lắc đầu, trong mắt chứa đầy thất vọng, lại nói, ngươi cũng yên tâm, các loại giết ngươi, lão phu sẽ đem thi thể của ngươi mang tới phụ thần trước mặt, từ hắn tự mình đến an táng ngươi. Xong, cái kia giàn mua bàn tay to từ từ thu nạp. Vô Thiên cùng Chim Thánh nục thân, nhất thời dường như sắp bị bóp vỡ khí cầu vậy, bất quy tắc bành trướng, máu tươi từ cả người trong lỗ chân lông tăng vọt ra. A! Chim Thánh tiếng kêu rên liên hồi. Thế nhưng, Vô Thiên ngay cả chân mày đều không hề nhíu một lần, chết tử địa nhìn chằm chằm lao già áo đỏ, máu kia trong con ngươi xuyên thấu qua bắn ra lạnh lùng, khiến tóc hồng lao nhân đều cảm thấy kinh hãi. Chương 2041, tiểu gia hỏa xuất hiện. Cặp kia huyết mâu, không có trước khi chết sợ hãi và hoảng loạn. Chỉ có lạnh lùng, tĩnh mịch. Tóc hồng lão nhân là càng xem càng kinh hãi, thậm chí ngay cả trái tim đều thỉnh thịch đông nhảy lên. Dần dần, hắn trong đôi mắt giả mua bò lên một tia khó có thể tin. Bản thân lại đang sợ người này nhãn thần. Thậm chí trong nội tâm không bị khống chế bắt đầu sinh ra tránh lui ý niệm trong đầu, có chút không dám đi nhìn thẳng. Hắn cảm thấy cực độ bất khả tư nghị. Đã từng mấy chục tỷ năm, hắn chỉ cần một ánh mắt, liền đủ để cho bất luận cái gì sinh linh quỳ lạy, thần phục. Mà giờ khắc này, cái này chỉ là mới thành lập thiên tôn hoàng mao một dạng, nhãn thần lại ngược lại làm cho hắn cảm thấy sợ, cảm thấy hết hồn. Sai lầm. Thực sự quá hoang đường. Vô luận là tinh thần phương diện, vẫn là tâm linh phương diện, hắn đều không chịu nhận cái này sự thực đáng sợ. Hắn thừa nhận Vô Thiên quả thực không có người có thể đuổi kịp thiên phú, thế nhưng hắn không tin tưởng, Vô Thiên có thể ủng có mạnh mẽ như vậy quyết đoán và khí tràng. Phải biết rằng, hắn chính là hàng vũ trí cường giả. Một cái chính là mới thành lập thiên tôn, làm sao có thể chấn nhiếp tâm linh của hắn. Không sai. Nhất định là sẽ ảo giác. Chỉ cần mau đem người này chém giết, loại ảo giác này tự nhiên mà vậy sẽ tiêu thất. Hắn trong đôi mắt giả mua sát cơ bạo dũng. Ngũ chỉ không ngừng thu nạp, Chim Thánh không ngừng kêu thảm thiết, dòng máu khắp người trực phún. Bằng Vô Thiên cùng Chim Thánh thực lực bây giờ, đối mặt hàng vũ trí cường giả, căn bản không khả năng có cơ hội chạy trốn. Nhưng mà lúc này, vang lên nhất đạo thất kinh tiếng kêu thảm thiết. Ra ra, cứu ta. Đây là Tô Hạo thanh âm. Tóc hồng lão nhân cúi đầu nhìn lại, sắc mặt thốt nhiên đại biến. Tô Hạo cư nhiên biến mất. Vô Thiên cùng Chim Thánh cũng đều là kinh nghi vạn phần. Ai lớn gan như vậy, lại dám ở ngay trước mặt người nọ, đem Tô Hạo bắt đi. Nhưng sau một khắc, đáp án công bố. Một vệt kim quang đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên cùng Chim Thánh thân bên cạnh. Đây là một đầu lớn chừng bàn tay thú, cả người vải, M. Tràn đầy màu vàng lân giáp, kim quang chói mắt. Hộ tống thu cùng xuất hiện còn có một cái hắc y đại hán. Thân hình hắn khôi ngô, lại mình đầy thương tích, hắn không phải Tô Hạo là ai. Gia hỏa. Vô Thiên hai người nhìn kim sắc thú, kinh nghi vạn phần. Yêu ha hả, lúc này mới bao lâu không gặp, các ngươi trở nên chật vật như vậy, xem ra không có con ít ra, các ngươi thật là cái gì cũng làm không nha. Gia hỏa một tay nhấc nổi Tô Hạo, như là dẫn theo con gà vậy, một tay thủ sẵn lỗ mũi, dương dương đắc ý nhìn Vô Thiên hai người. Vô Thiên sắc mặt hai người tối sầm. Chim Thánh cả giận nói, đến lúc nào rồi, còn nói mát. Nhanh khiến lao giả kia buông ra chúng ta. Gia hỏa thu hồi chơi tâm, quay đầu nhìn về phía tóc hồng lão nhân, cười lạnh nói, lao gia hỏa, muốn ngươi cháu trai mệnh, liền cho con đít ra nhanh thu hồi ngươi vương bát chi khí. Tóc hồng lão nhân nhìn nhãn Tô Hạo, lại quan sát ra hỏa chỉ chốc lát, cau mày nói, ngươi là thôn thiên thú. Coi như ngươi có nhãn quang. Gia hỏa lạnh lùng cười, đạo, đừng lãng phí thời gian, cờ á cờ hờ e con đít ra làm. Tô Hạo lo lắng nói, ra ra, nhanh cứu ta. Đừng nóng nội, chỉ cần có ra ra ở nơi này, coi như cho hắn mượn môn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám thương tổn ngươi. Tóc hồng lão nhân nói, trong giọng nói lộ ra 10 phần kinh miệt. Ha ha. Gia hỏa cười ha hả, mắt vàng trung đột nhiên xẹt qua vẻ hàn quang, đạo, lao già kia, ngươi thật sự cho rằng ngươi như bức đến ai cũng phải sợ sao. Con ít ra hiện tại để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là cuồng vọng, cái gì gọi là kiêu ngạo. Dứt lời. Một vệt kim quang hiện lên. Kèm theo phù một tiếng, kim quang không có vào Tô Hạo mi tâm, lại phá vỡ Tô Hạo cái hót, lúc này liền bày biện ra một cái lớn bằng ngón cái lỗ máu. A, Tô Hạo không ngừng kêu thảm thiết. Đau nhức, khiến gương mặt của hắn vặn vẹo đến mức tận cùng. Máu tươi từ nơi mi tâm lỗ máu bên trong tuôn ra, nhuộm đỏ cái khuôn mặt kia vặn vẹo mặt mũi, nhìn qua lộ vẻ đến mức dị thường dữ tợn. Thôn, thiên, thú. Tóc hồng lão nhân nói từng chữ, cả người rành ra thao thiên sắc cơ. Thực sự không nghĩ tới, thôn thiên thú cư nhiên hung hăng ngang ngược đến trình độ như vậy, lại ở ngay trước mặt hắn, đem hắn thân tôn tử cho sát. Đừng kích động như thế, con ít ra vừa mới một thời thất thủ, chỉ là xuyên thủng ngươi cháu trai thức hải mà thôi. Bất quá ngươi nếu như nếu không trái lại làm theo, con ít ra lần này có thể cũng sẽ không lại thất thủ. Gia hỏa cười ta nói. Ẩm. Tóc hồng lão nhân chết tử điệu nhìn chằm chằm gia hỏa, nhãn thần âm trầm dò người. Đông dưng. Một cổ huy áp chiều gia hỏa bao phủ đi. Còn không hết hy vọng. Cũng đúng, dù sao ngươi là hàng vũ trí cường giả, muốn cho ngươi cúi đầu thỏa hiệp, khẳng định không dễ dàng, nhưng lần này, ngươi không cúi đầu, thật vẫn không được. Gia hỏa ta ta cười, bắt lại vô thiên tay. Vô thiên cũng biết gia hỏa dụ ý, lập tức mở ra thiên mạch. Vẻ này bao phủ mà đến uy nghiêm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Gia hỏa khoe khoang tựa như chuyển thân, đắc ý nói, có thấy không, ngươi uy áp không hữu hiệu, nhanh đi, đừng trà sáng con nít ra kiên trì. Bằng không chúng ta ngày hôm nay giống như ngươi cái này ngoan tôn tử ngọc thạch câu phần. Đương nhiên, nếu như ngươi không ở tử ngươi cháu trai mệnh, vậy coi là chuyện khác. Chim thánh cười hát hát nói, vậy mới tốt chứ, quả nhiên vẫn là con ít lao đại đáng tin. Không thiên nhãn chung cũng có một nụ cười. Trái lại tóc hồng lao nhân, quét mắt ba người, trong đôi mắt giản mua sáng lấp lóa. Ai? Gia hỏa thật sâu thở dài, thương cảm nói, xem ra thực sự chỉ có đi ngọc thạch câu toái con đường này, thiên tử, chim sẻ. Chúng ta tới thế làm tiếp huynh đệ đi. Đang nói rơi xuống đất, sổ đạo kim quang hiện lên, hóa thành từng nhánh tên, hướng về phía Tô Hạo đầu. Thấu xương kia phong mang, tại chỗ đem Tô Hạo sợ phát điệu, mùi nước tiểu khai lan tràn ra. Vô thiên ba người trong mắt đều không khỏi bò lên vẻ khinh bỉ. Thật là không có dùng. Tóc hồng lão nhân thầm mắng, sắc mặt cũng rất khó nhìn, thật là có như vậy tôn tử mà cảm thấy mất mặt. Nhưng Tô Hạo đâu thèm phải nhiều như vậy. Một lòng nghĩ cầu sinh, không còn gì để nói quát. Ra ra, ta mà là ngươi duy nhất tôn tử à, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được à. Đủ. Tóc hồng lão nhân chợt quát, nâng tay lên cánh tay cấp tốc rũ xuống. Vô thiên cùng chim thánh cũng bật người cảm giác được thân thể nhẹ bẫng, ràng buộc uy áp của bọn họ tiêu thất. Bây giờ có thể thả hắn sao? Tóc hồng lão nhân âm trầm nói. Vô thiên nhìn chằm chằm lão nhân, trầm giọng nói, ra hỏa, đem Tô Hạo cho ta. Ra hỏa thủ lĩnh, qua tay liền đem Tô Hạo đưa đến vô thiên trước mặt, vô thiên lớn vươn tay ra. Một cái nắm Tô Hạo tóc dài, đem hắn treo trên không trung. Tiếp tục. Vô thiên đạo, như là đã vạch mặt, ta đây cũng không có gì hay khách khí, bật người mang chúng ta đi gặp Gia Gia, các loại tận mắt nhìn thấy Gia Gia sau đó, ta mới có thể đem Tô Hạo trả lại cho ngươi. Lão giả áo đỏ đạo, thanh niên nhân, lão phu có thể dẫn ngươi đi thấy phụ thần, nhưng trước khi đi, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, đừng quá được một tấc lại muốn tiến một thước. Vô thiên cười lạnh nói, được một tấc lại muốn tiến một thước là ngươi tôn tử. Ngươi đời này anh danh, đã hủy ở ngươi tôn tử trong tay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, các loại chân tướng rõ ràng lúc, ngươi muốn như thế nào đối mặt. Lão giả áo đỏ lông mày nhướng lên, lẩm bẩm, lẽ nào trong này thực sự có ẩn tình khác. Vô thiên lạnh lùng quét mắt lao nhân, lấy ra một gốc cây thiên tôn thần dược, ném vào trong miệng, trước khi sở đụng phải bị thương, mắt trần có thể thấy vậy chữa trị đứng lên. Sau đó, hắn lại thôn phệ đầu kia U Minh Hạt linh hồn. U Minh Hạt cũng là đại thành thiên tôn. Linh hồn đối với hắn đến, đồng dạng là đại bổ. Làm xong đây hết thảy, hắn vừa nhìn về phía tóc hồng lão nhân, đạo, nhàn thoại thiếu, đi nhanh đi. Ta mang bọn ngươi phi hành. Tóc hồng lão nhân nổi, chiều ba người bay đi. Vô Thiên khoát tay nói, không cần, tự chúng ta có thể thuấn di, mà ngươi, hay nhất cùng chúng ta bảo trì một cái thuấn di khoảng cách. Không tin được lão phu. Tóc hồng lao nhân hiểu. Tin ngươi mới là lạ. Vô Thiên không chút lưu tình đạo. Trước không hắn phẩm tính, chỉ loại này cẩn thận thái độ, liền cùng phụ thần không có sai biệt. Tóc hồng lao nhân âm thầm lẩm bẩm, không có nhiều hơn nữa cái gì, xoay người nhắm hướng đông bên bay đi. Chim thánh, ngươi tiếp tục đi chỉnh lý tài nguyên. Vô Thiên bí mật truyền âm đạo. Được. Chim thánh thủ lĩnh. Tiếp tục. Vô Thiên liếc nhìn Tô Hạo. Thấy thế, Tô Hạo cả kinh nói, ngươi muốn làm cái gì? Phế vật. Vô Thiên cười lạnh một tiếng, nhanh như tia chớp cướp đi Tô Hạo không gian thủ trạc, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném cho gia hỏa. Gia hỏa đem bên trong linh hồn ấn ký biến mất phía sau, lại cho chim thánh. Sau đó, Vô Thiên liền đem chim thánh đưa đi tinh thần giới. Hử. Tóc hồng lão nhân quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Tô Hạo như là thấy cứu tinh giống nhau, vội hỏi, ra ra, hắn đoạt không gian của ta thủ trạc, nhanh giết bọn hắn. Tóc hồng lão nhân thản nhiên nói, ngươi đã trở thành bọn họ tù nhân, vậy sẽ phải có tù nhân giác ngộ, đừng nữa khuyến ta giết bọn họ, nếu như ngươi thật không làm sai, mặc dù nhìn thấy phụ thần, cuối cùng đã bị trừng phạt cũng sẽ chỉ là bọn họ, đến thời không gian thủ trạc cũng tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Ta. Tô Hạo còn rất nhiều nói nghĩ, nhưng lại không xuất khẩu, bởi vì hắn trột dạ. Ngu ngốc, trò hay còn ở phía sau, ngươi chậm rãi sám hối đi. Gia hỏa lạnh lùng câu, quần quần nổi lên Vô Thiên, không nhanh không chậm treo ở tóc hồng lão nhân hậu phương. Tô Hạo thì bị Vô Thiên dẫn theo, trong đầu thật nhanh vận chuyển, nghĩ kế thoát thân. Vô Thiên, ngươi không chỉ có mở ra chuyện trong thiên mạch cùng địa mạch, còn có vô số người tha thiết ước mơ tinh thần giới, nếu như làm đến nơi đến chốn đi tu luyện, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Thế nhưng ngươi lại tuyển chọn đi lên một con đường không có lối về, thật đáng tiếc. Tóc hồng lao nhân lắc đầu than thở. Đáng tiếc. Vô Thiên cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, ngươi được không sai, thân là hàng vũ trí cường giả tôn tử, thân phận cao đát, tiền đồ vô lượng, bao nhiêu người ước ao đều hâm mộ không đến, thế nhưng bản thân của hắn không biết quý trọng, tâm thuật bất chính, chung quy khó thành đại khí. Tô Hạo quát lên, Vô Thiên, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, xúi dục ta và gia gia quan hệ. Ta lại không ngươi. Ngươi kích động cái gì tinh thần? Vẫn là, ngươi ở đây trột dạ. Vô Thiên cười lạnh nói. Ta. Ngươi. Tô Hạo ấp úng, nửa ngày cũng không ra một câu đầy đủ. Tóc hồng lão nhân mặc dù không có nhìn, nhưng cũng nghe được trong tai, không khỏi nhíu nhíu mi. Hắn thân là hàng vũ trí cường giả, há là hồ đồ người. Đột nhiên. Hắn dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, ra ra. Câm miệng cho ta. Tóc hồng lão nhân quát lạnh, hung hăng trừng mắt Tô Hạo, ngược lại nhìn Vô Thiên, nhãn quang thiểm thức bất định. Lẽ nào hắn muốn giết người diệt khẩu? Vô Thiên cùng gia hỏa nhìn nhau, âm thầm cảnh giác. Chương 2042, vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Vô Thiên cùng gia hỏa trầm mặc không nói. Tóc hồng lão nhân cũng không rên một tiếng. Tâm lý có quỷ Tô Hạo, càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cái này cái địa phương, trừ ra bốn người tiếng hít thở, không còn có bất kỳ thanh âm nào khác. Bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng. Có một loại kiếm bạt nỗ trương mùi vị. Ai? Cuối cùng, tóc hồng lão nhân một tiếng thở dài, quay đầu nhìn về phía Tô Hạo, trong đôi mắt già nua tràn đầy thất vọng, than thở, Hạo Nhi, ngươi quá làm cho gia gia thất vọng. Lời này vừa nói ra, Tô Hạo thể sắc và tinh thần câu chiến. Hắn nỗ lực để cho mình giữ được tinh táo, nghi ngờ nói, gia gia, Tôn Nhi không giải thích được, Tôn Nhi làm sao để cho ngươi thất vọng. Tóc hồng lão nhân lắc đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn đang nói xạo, Hạo Nhi. Xem ra trong mắt người, Gia Gia thực sự đã lao hồ đồ. Tô Hạo vội la lên, ta thật không biết đạo Gia Gia ở cái gì. Không biết. Tóc hồng lão nhân lắc đầu, than thở, lúc đầu, lão phu quả thực tin tưởng ngươi mà nói, là Vô Thiên ra tay với ngươi trước đây, bởi vì đã từng, ngươi chưa từng ở trước mặt lão phu quá bán câu lời nói dối, nhưng phía sau Vô Thiên lần lượt trải qua nói, hiên ngang lẫm liệt, không có nửa làm bộ. Tô Hạo đạo, Gia Gia, đó là hắn sẽ trang phục. Gia Hỏa châm chọc nói, tạm biệt trang phục, cũng không còn ngươi sẽ giả bộ đáng thương. Tô Hạo giống giận, ngươi câm miệng cho ta. Tóc hồng lão nhân quát lên, Hạo Nhi, câm miệng chính là ngươi mới đúng. Ra ra, ta. Tô Hạo ánh mắt run lên, nhưng lời còn không ra khỏi miệng. Tóc hồng lão nhân mở miệng cắt đứt hắn, thật sâu thở dài. Đạo, bắt đầu, lão phu cũng cho rằng Vô Thiên là giả vờ. Nhưng khi nhìn thấy ngươi biểu hiện ra khẩn trương và chột dạ, ta biết, ta trách oan Vô Thiên. Ra ra, ta không có khẩn trương a. Càng không có trột dạ a. Tô Hạo quát, còn đang giả mồm át lẽ phải, nỗ lực cải biến thế cục. Hạo Nhi, ngươi là ta tôn tử, từ ta nhìn vào ngươi lớn lên, tính cách của ngươi, ta như thế nào lại không giải thích được đây? Từ lời nói của ngươi cử chỉ, ta là có thể đoán được ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì. Thành thật, ta thực sự rất hy vọng, đây hết thể cũng như ngươi sở, nhưng phi thường, em mở ký hiệu nam. Tiếc nuối, ta thất vọng. Tóc hồng lão nhân than thở, buồn vô cớ không gì sánh được. Ra ra, ta biết sai, ra ra, ngươi nhất định phải mau cứu ta, việc này như bị phụ thần biết được, ta chỉ có một con đường chết ta. Tô Hạo thấy man không đi xuống, chủ động thừa nhận lệch lạc, cũng hướng ra ra xin giúp đỡ. Tóc hồng lão nhân nghe nói, trong mắt rành ra lửa giận nồng đậm, quát lên, Hạo Nhi, đây là ngươi lần đầu tiên lừa dối ra ra, đồng thời còn nhiều lần nói xạo, kém liền hủy ta suốt đời anh danh, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là vì sao. Ra ra, ta. Tô Hạo ấp há ấp úng, nửa ngày tất cả đi ra. Vô Thiên Đạo, ta tới đi, hắn mong muốn là ta trọng thương sáng thế thần món đó bảo vật. Xong, hắn liền cảnh giác nhìn tóc hồng lão nhân. Thấy hơi tiền nổi máu tham loại sự tình này, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, sở dĩ không thể không phòng. Nghe lời nói này, tóc hồng lão nhân hai mắt nhất thời tình quang thiểm thước, hỏi Vô Thiên, món đó bảo vật có thể là chân thực tồn tại. Vô Thiên trong lòng dùng mình, cau mày nói, tiền bối, ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Tóc hồng lão nhân hơi sừng sờ, cười khổ lắc đầu, xin lỗi nói, là lão phu đường đột, hỏi ra cái này không nên hỏi vấn đề, thực sự là xin lỗi. Vô Thiên cười cười, tâm lý lại lén lút tự nhủ, cái này lao đầu thật chẳng lẽ không có có một tia tâm động. Tục ngữ, cha nào con ấy. Mặc dù nhưng cái này lao đầu là Tô Hạo ra ra, nhưng có thể dạy dỗ như vậy tôn tử, khẳng định cũng không phải là cái gì hảo hóa. Đột nhiên, tóc hồng lão nhân lại túi người xuống, hướng về phía không thiên hành một cái đại lễ. Vô Thiên ngộng, đây cũng là làm cái nào một ra. Nhưng mặc kệ làm cái gì, cái này đại lễ hắn cũng không chịu nổi, vội vàng nói, tiền bối. Cái này có thể trăm triệu không được, ngươi đây không phải là chết sắt vãn bối sao? Tóc hồng lão nhân than thở, Vô Thiên, lão phu là ở thay thế Hạo Nhi xin lỗi ngươi, cũng là vì trước khi đối với ngươi hiểu lầm, đối với ngươi chế ngạo chịu tội. Xin lỗi. Vô Thiên hai mắt hơi nheo lại, vội hỏi, xin lỗi cũng không cần như vậy à, thân ta là vãn bối, cái nào chịu nổi tiền bối ngươi cái này túi đầu. Xong, hắn vội vàng cấp tóc hồng lão nhân trở về cái đại lễ. Nói đùa. Đối phương thế nhưng hàng vũ trí cường giả, càng là ra ra mạc nịch chi giao, nếu việc này chuyển vào ra ra trong thai, còn không hung hăng tẩn hắn một trận cái mông. Tóc hồng lão nhân thấy thế, trong mắt không khỏi bỏ lên một tia tán thưởng. Nhưng khi nhìn thấy bên cạnh Tô Hạo lúc, lại nhịn không được âm thầm thở dài đứng lên. Vô Thiên, tuy là Hạo Nhi không nên thân, nhưng cuối cùng là lão phu tôn nhi, không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Vô Thiên, lão phu có một yêu cầu quá đáng, có thể không xem ở lão phu mặt mũi của. Tóc hồng lão nhân mở miệng chi tế, Vô Thiên ánh mắt liền lóe lên. Không đợi lão nhân xong, hắn liền cười nói, tiền bối, vạn bối minh bạch ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm được, vạn bối không là ưa thích tính toán xét nét người, chỉ cần Tô Hạo hiện tại hứa hẹn, sau đó sẽ không tìm vạn bối phiền phức, chuyện này liền đến đây thì thôi, đồng thời sau đó, ta cũng sẽ không đối với gia gia nhắc tới nửa chữ. Gia hỏa thầm nghĩ, thiên tử, ngươi cứ như vậy buông tha hắn. Vô Thiên đạo, ừ, người này cũng coi như thông tình đạt lý. Càng mấu chốt là, hắn là gia gia mạc nịch chi giao, có thể không đắc tội, tận lực không nên đi đắc tội. Gia hỏa cả giận nói, có thể là trước kia ngươi và chim thánh đô suýt nữa chết tại trên tay hắn. Hiện tại chúng ta không thể không chết sao. Húng, liền coi như chúng ta truy cứu tiếp, và người này cùng gia gia quan hệ, Tô Hạo cũng chưa chắc sẽ chết, nhiều chính là trách phạt xuống. Nhưng cứ như vậy, chúng ta cùng người này coi như là triệt để làm giữ. Không còn cách nào diệt trừ Tô Hạo không. Còn có thể nhiều hơn một cái hàng vũ trí cường giả đại địch, chúng ta chẳng phải là rất thua thiệt. Đã như vậy, chúng ta cần gì phải không lui nhường một bước, mượn cơ hội này, cùng người này làm quan hệ tốt, phản khiến hắn thiếu chúng ta một cái nhân tình đây. Ngươi phải biết rằng, hàng vũ trí cường giả nhân tình, có thể là vô cùng khó có được, tuyệt đối có thể để cho chúng ta được lợi vô cùng. Vô Thiên thầm nghĩ. Gia hỏa tinh tế vừa nghĩ, không khỏi thật sâu bội phục khởi Vô Thiên đầu não. Mặc kệ gặp gỡ chuyện gì, hắn đều có thể ngay đầu tiên, đem khắp nơi các mặt đều suy nghĩ đi vào, như vậy đầu não, thật đúng là đáng sợ a. Vô Thiên tính kế, tóc hồng lão nhân còn không biết, nhưng đối với Vô Thiên thái độ, hắn là phi thường thỏa mãn. Người này chẳng những kính giả yêu trẻ, còn biết lý lẽ, nhà thông thái tỉnh, phụ thần cái này tử lão đầu, thật là tay sai thì vận, cư nhiên nhặt được một cái như vậy xuất sắc tôn tử. Tóc hồng lão nhân không khỏi bắt đầu ghen tị. Trước đây, Tô Hạo trong mắt hắn cũng rất xuất sắc. Mà bây giờ cùng Vô Thiên vừa so sánh với, hắn nhất thời cảm giác, chính hắn một tôn tử thực sự quá vô dụng, đều còn chưa kịp Vô Thiên một phần mười. Tóc Hồng lão nhân cái ý nghĩ này, nếu như bị Tô Hạo biết, nhất định sẽ ủy khuất đi gặp trở ngại. Cái này căn bản là điển hình đứng núi này trông núi nọ nha. Thậm chí ước đoán đều có thể hoài nghi, có phải là hắn hay không thân ra ra. Mà Tô Hạo cũng coi như có thể thở phào. Mặc kệ hiện tại có chật vật, cam đoan tính mệnh mới là then chốt, dù sao còn nhiều thời gian, bằng hắn ở cổ chiến trường mạng giao thiệp cùng thân phận, nếu như sau đó phải đối phó Vô Thiên, cơ hội còn nhiều chính là. Tóc Hồng lão nhân cười nói, Vô Thiên, cảm ơn ngươi đại lượng, lần này toán lão phu thiếu ngươi một cái ân huệ, sau đó nếu như có chuyện muốn tìm lão phu hỗ trợ, cứ mở miệng. Vô Thiên chắp tay nói, vãn bối liền sớm cảm ơn. Gia hỏa mâu quang lóe lên, đạo, lão đầu, thả ngươi tôn tử, con ít ra là không có ý kiến, nhưng không gian của hắn thủ trạng. Đến nơi đây, nó không có tiếp tục nữa, nhưng ý tứ đã không nói cũng rõ. Tóc Hồng lão nhân cười nói, không gian thủ trạng các ngươi cứ việc cầm đi, coi như là bồi thường tổn thất của các ngươi. Bọn họ có thể có tổn thất gì? Tổn thất lớn nhất là ta có được hay không? Tô Hạo bất mãn lẩm bẩm. Tóc Hồng lão nhân lão mặt tối sầm, quát lên, đây đều là ngươi gieo gió gặt bão, còn không mau cho Vô Thiên cùng thôn thiên thú đạo ấy nấy. Ta còn phải nói xin lỗi. Tô Hạo khó tin nhìn Tóc Hồng lão nhân. Ngươi nhi? Tóc Hồng lão nhân ánh mắt lạnh lẽo. Tô Hạo đạo, hảo hảo hảo, ta cho bọn hắn xin lỗi, nhưng dù sao cũng phải khiến Không Thiên Tiên buông ta xuống đi. Vô Thiên ngũ chỉ buông ra, Tô Hạo lúc này kèm theo một tiếng thét kinh hãi, chiều mặt đất rơi xuống. Tóc Hồng lão nhân tay háo phất một cái, Tô Hạo hạ xuống thân thể, nhất thời đình ở hư không, sau đó chiều lão nhân bay đi. Rơi vào lão người bên cạnh phía sau, hắn tức giận trừng mắt Vô Thiên, quắc, ngươi muốn mưu sát ta đúng hay không? Gia hỏa khinh thường nói, liền ngươi nhân vật như vậy, còn cần mưu sát sao? Huống coi như từ nơi này ngã xuống, cũng quăng không chết ngươi, có cần phải để hành động lớn. Vẫn là, ngươi tâm lý còn đang nhớ hận chúng ta. Còn nghĩ làm sao tới đảo hố hại ta môn. Ngươi đổ. Tô Hạo gầm lên, dư quang liếc mắt ra ra, nhìn thấy ra ra sắc mặt khá khó xử xem, tâm lý nhất thời thấp thỏm. Vốn định mượn đề tài để nói chuyện của mình, khiến Vô Thiên năng kham, nhưng không nghĩ tới ngược lại bị thôn thiên thú tướng một quân. Mấu chốt nhất là, vì vậy còn khiến cho ra ra bất mãn. Tóc Hồng lão nhân trầm giọng nói, còn không cho bọn hắn xin lỗi. Tô Hạo hai tay nắm chặt, nhìn về phía Vô Thiên hai người, lạnh lùng nói, xin lỗi. Gia hỏa nhìn về phía Tóc Hồng lão nhân, hỏi lão đầu, thái độ như vậy cũng coi như xin lỗi. Tô Hạo, ta không muốn lại lần thứ hai. Tóc Hồng lão nhân trầm thấp nói, có vẻ đã đến giận dữ sát biên giới. Tô Hạo thân thể run lên, cấp bách vội khom lưng xuống, chắp tay nói, Vô Thiên, thôn thiên thú, lần này là ta không đúng, mời các ngươi cần phải tha thứ, ta cũng cam đoan, sau đó không lại gây phiền phức cho các ngươi. Cái này còn tạm được, ha ha. Gia hỏa mắng nhiếc, đắc ý cười ha hả. Tiếng cười kia rơi vào Tô Hạo trong tai, cũng mười phần cười nhạo, bội cảm khuất nhục, tâm lý sát cơ hiện lên, âm thầm lẩm bẩm, chớ đắc ý quá sớm, trò hay còn ở phía sau, chờ xem. Tóc Hồng lão nhân quét mắt ba người, mỉm cười nói, có thể xem thấy các ngươi vứt bỏ hiểm khích lúc trước, lão phu cảm giác sâu sắc vui mừng, lão phu cũng hy vọng các ngươi có thể giống lão phu giống như phụ thần, trở thành đối phương trong cuộc đời là tối trọng yếu bằng hữu. Vô Thiên cười nhạt nói, vãn bối sẽ cố gắng. Tâm lý cũng cực kỳ chẳng đáng. Giống Tô Hạo người như thế, có tư cách gì trở thành hắn Vô Thiên bằng hữu? Ra ra, ta cũng sẽ cố gắng. Tô Hạo cười nói, tâm lý cũng tương tự trang bị đầy đủ chẳng đáng. Tóc Hồng lão nhân thủ lĩnh, cười nói, việc này cũng coi như viên mãn vẽ lên dấu chấm tròn. Vô Thiên, hiện tại ngươi chẳng lẽ còn cự tuyệt lão phu hảo ý chứ? Hảo ý? Vô Thiên lăng lăng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói, vậy làm phiền tiền bối. Tóc Hồng lão nhân tay háo phất một cái, quần quận nổi lên Vô Thiên ba người, trong nháy mắt liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chương 2043, Luân Hồi Thành. Hàng vũ trí cường giả tốc độ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Vô Thiên cùng gia hỏa hoàn toàn thấy không rõ hoàn cảnh chung quanh, chỉ thấy được từng mảnh một sơn xuyên đại địa, ở nhanh như tia chớp rút lui. Vô Thiên truyền âm nói, gia hỏa, ngươi tại sao chạy tới cổ chiến trường? Lẽ nào ngươi đã lĩnh ngộ ra sinh tử áo nghĩa? Gia hỏa tức giận nói, chớ cùng con nết ra nói sinh tử áo nghĩa. Làm sao? Vô Thiên không giải thích được. Gia hỏa đạo, thôn thiên thú nghịch thiên mà sống, căn bản không cần lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa. Không cần. Vô Thiên kinh nghi, lại còn hữu giá chủng chuyện tốt. Gia hỏa thủ lĩnh. Thôn thiên thú thật đúng là một loại bất khả tư nghị sinh vật. Vô Thiên âm thầm liễu lưỡi, truyền âm nói, là bức lui thanh linh thần tồn cái kia lão nhân tóc trắng, đem ngươi đưa tới cổ chiến trường. Là hắn. Gia hỏa thầm nghĩ. Không Thiên vấn đạo, tiễn ngươi trước khi tới, hắn có hay không quá cái gì? Quá cái gì? Gia Hỏa hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, có ý tứ. Vô Thiên thầm nghĩ, hắn không có trước đó đem chúng ta tiến nhập cổ chiến trường tin tức thông chi cho Gia Gia, cũng không biết là vô ý, hay là cố ý. Gia Hỏa đạo, như thế đến, Gia Gia còn không biết chúng ta tới. Vô Thiên đạo, ừ, ta ước đoán cái này chỉnh sự kiện, Gia Gia đều không biết, là người nọ tự chủ trương đem chúng ta đưa tới cổ chiến trường. Gia Hỏa ngẫm lại, đạo, lao đầu mặc dù có chút không tốt ở chung, nhưng nhìn qua cũng không giống là cái gì kẻ xấu, cũng sẽ không giáp tâm hại người. Vô Thiên đạo, như vậy tự nhiên hay nhất. Gia Hỏa truyền âm nói, đúng, Càn Khôn Tháp ta mang cho ngươi đến. Vô Thiên kinh nghi nói, Càn Khôn Tháp không phải ở Hao Thiên Yêu Hoàng trong tay. Bị ta hãm hãi qua đến. Gia Hỏa cười hát hát nói, đem tình huống lúc đó đơn giản hạ. Nghe xong, Vô Thiên âm thầm giơ ngón tay cái lên. Gia Hỏa cười đắc ý, hỏi nhìn thấy Gia Gia phía sau, ngươi dự định chút gì? Cái này, ta cũng không biết. 4. M. Vô Thiên trần chờ hạ, lắc đầu nói. Hắn là thật không biết nên cái gì. Lần trước, chỉ là Gia Gia phân thân, nhưng lần này là chân nhân, vài vạn năm sau gặp nhau, hắn tâm lý lại có chút bàng hoàng. Gia Gia, ngươi có khỏe không? Hắn tâm lý yên lặng thì thầm, nhìn về phía tóc hồng lão nhân, hỏi tiền bối, còn bao lâu nữa mới có thể nhìn thấy Gia Gia? Tóc hồng lão nhân quay đầu mắt nhìn hắn, cười nói, xem ra ngươi có chút khẩn cấp, bất quá gấp cũng vô ích, còn cần 10 ngày, chúng ta mới có thể đến Luân Hồi Thành. 10 ngày. Vô Thiên nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị. Bằng tốc độ của người này, cư nhiên đều phải 10 ngày, khoảng cách này không khỏi cũng quá xa chứ. Luân Hồi Thành. Vô Thiên trầm ngâm ít khi, hỏi tiền bối, có thể cho vãn bối cổ chiến trường tình huống sao? Tóc hồng lão nhân nói, Hạo Nhi không là để cho ngươi biết sao. Vô Thiên liếc mắt Tô Hạo, thản nhiên nói, hắn cái gì chưa từng. Tô Hạo khinh thường nói, ngươi toán đồ chơi gì, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết. Hử. Tóc hồng lão nhân quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt giản mua rõ ràng có thể thấy được một tia lửa giận. Tô Hạo lập tức cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất, tâm lý đang nghĩ, đến tột cùng ai mới là ngươi thân tôn tử. Tóc hồng lão nhân thu hồi ánh mắt, cười nói, Vô Thiên, cổ chiến trường tình huống rất phức tạp, một chốc lao phu cũng không rõ ràng lắm, cho nên vẫn là lưu cho chính ngươi đi chậm rãi phát hiện đi, như vậy cũng tương đối thú vị một. Thú vị. Vô Thiên hơi sừng sờ, thủ lĩnh cười nói, tiền bối phải cũng có đạo lý. Có một giám đạo lý, chỉ là bởi vì đối phương không, hắn cũng không tiện tiếp tục truy vấn, chỉ có thể theo ý của đối phương A. Vô Thiên, vài cái không gian thủ trạc cũng biết đi ra. Lúc này, chim thánh thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Vô Thiên thầm nghĩ, thế nào, có hay không thần cảnh tinh thiết? Chim thánh truyền âm nói, hai người nam bên trong không có, bất quá ở Tô Hạo không gian thủ trạc bên trong, phát hiện hai khối, hơn nữa người đàn bà kia một khối, tổng cộng thu hoạch ba khối. Chỉ có ba khối sao? Vô Thiên không khỏi một trận thất vọng. Vốn có cho rằng, thần cảnh tinh thiết ở cổ chiến trường không là vật hi hạn gì, nhưng ngay cả Tô Hạo cư nhiên đều chỉ có hai khối, xem ra ở bên trong chiến trường cổ, thần cảnh tinh thiết cũng không phải dễ tìm như thế. Không Thiên vấn đạo, có còn hay không những thứ khác gì bảo? Chim thánh đạo, tổng cộng có 3 cây tiên linh hoa, 2 cây thiên hồn thảo, mấy nghìn bội cây chữa thương thần thụy, cơ bản đều là thiên tôn thần dược, cũng coi như thu hoạch tốt, chờ chút ta liền trồng trọt đến dược điền đi. Được. Vô Thiên đáp. Đúng, ta còn ở Tô Hạo không gian thần vật bên trong, phát hiện hơn 10 khối kỳ quái tinh thạch, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Chim thánh hỏi. Kỳ quái tinh thạch. Vô Thiên hơi sừng sờ, thầm nghĩ. Ngươi trước giữ lại, các loại lúc rảnh rỗi ta nhìn nữa. Được. Chim thánh lên tiếng trả lời, lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chớp mắt một cái. Thập ngày trôi qua. Tóc hồng lao nhân đột nhiên dừng lại. Phía dưới cảnh vật, cũng theo đó tiến nhập Vô Thiên ánh mắt. Chỉ thấy phía dưới đại địa, vẫn là vô sinh cơ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Ẩm. Nhưng có mấy cái địa phương, đang phát sinh thảm thiết chiến đấu. Vô Thiên quét mắt vài cái chiến trường, phát hiện giao chiến là 5 tên nhân loại cùng ngũ con thú dữ. Năm tên nhân loại đều người xuyên một bộ hắc sắc chiến giáp, nhìn không thấy khuôn mặt của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy một đôi trang bị đầy đủ sắc cơ, trang bị đầy đủ căm hận hai trong mắt, cả người khí thế đều là thâm bất khả trắc. Mà cùng 5 người giao chiến ngũ con thú dữ, đều là Vô Thiên chưa từng thấy qua chủng loại, cũng đều cường đại dị thường. Mỗi một con hình thể, đều có thể có mấy trăm trượng, như từng ngọn nguy nga núi lớn vậy, tướng mạo dữ tợn, hung uy kinh người. 5 người, ngũ thú, rõ ràng không phải đồng nhất trận doanh. Đều không chọn thủ đoạn muốn bạn châu đối phương với tử địa, ngũ phiến thiên địa đều bị phá vỡ, huyết dịch ánh nhiễm trời cao. Gia Hỏa hiếu kỳ nói, lao đầu, bọn họ là ai? Tô Hạo quát lên, thôn thiên thú, ở trước mặt Gia Gia, cho ta thả tôn kính. Gia Hỏa liếc đi, khinh thường nói, con ít ra đang cùng ngươi nói sao? Huống ngươi một cái mới thành lập thiên tôn, xứng cùng con ít ra nói sao? Ngươi! Tô lớn nộ. Lúc này, tóc hồng lão nhân nói, Hạo Nhi, câm miệng. Ra ra. Tô Hạo còn suy nghĩ gì? Tóc hồng lão nhân cau mày nói, lẽ nào ngươi quên 10 ngày trước hứa hẹn? Ta! Chưa! Tô Hạo thủy cúi đầu, con ngươi ở chỗ sâu trong nghiêm ngặt quang tiềm thước, từ lúc chào đời tới nay, còn chưa bao giờ giống trong khoảng thời gian này như thế tích quá. Mà đưa tới đây hết thể chính là bên cạnh hai người này. Chờ! Sớm dạ hội cho các ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tóc hồng lao nhân là nhân vật nào? Vừa nhìn cũng biết Tô Hạo tâm lý đang suy nghĩ gì, liếc mắt cái này để cho người nhức đầu tôn tử, trong ánh mắt có chút hận thiết bất thành cương ý tứ hàm xúc. Ai? Ngầm thật sâu thở dài, hắn nhìn về phía Vô Thiên hai người, cười nói, năm người kia đều là luân gian trở về thành chiến tướng, phụ trách thủ hộ luân gian trở về thành bình an, còn như ngũ con thú dữ, tự nhiên là tới quấy rối. Thì ra là thế. Gia hỏa thủ lĩnh. Vô Thiên đạo, như vậy đến, phụ cận đây vẫn tồn tại không ít hung thú như vậy. Ừ. Tóc hồng lão nhân thủ lĩnh, giải thích, chúng ta một đường liền gặp gỡ không ít manh thú, chỉ bất quá bởi vì lão phu tốc độ quá nhanh, các ngươi không phát hiện chúng nó mà thôi. Vô Thiên như có điều suy nghĩ thủ lĩnh. Người này phải thoải mái như vậy, cũng liền chứng minh, trên đường sở gặp manh thú, cũng không cách nào cho hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đồng dạng, hắn một đường không có chút nào dừng lại, cũng là chẳng đáng đối với những thú dữ này xuất thủ. Như vậy phán đoán, những thú dữ này thực lực, hẳn là đều ở đây thiên tôn cấp bậc. Lao giả áo đỏ đạo, đi thôi, chúng ta vào Luân Hồi Thành. Gia hỏa hỏi Luân Hồi Thành ở đâu? Thì ở phía trước, dựa theo tốc độ của các ngươi, đại khái còn có nửa canh giờ lộ trình. Lao giả áo đỏ xong, mang theo Tô Hạo, không nhanh không chậm hướng phía trước bay đi. Vô Thiên triển khai thuấn di, theo sau. Gia hỏa quét mắt năm mảnh chiến trường, đuổi theo hỏi lão đầu, năm chiến tướng tình thế đều có chút không hay, ngươi chẳng lẽ không đi hỗ trợ sao? Bọn họ có thể giải quyết. Lao giả áo đỏ cười nói, đối với năm người kia có cực mạnh lòng tin. Ách! Gia hỏa kinh ngạc, lắc đầu, bắt đầu tò mò đánh giá bốn phía. Gia gia, chúng ta rốt cuộc sắp gặp nhau. Vô Thiên nhìn về phía trước cuối chân trời, tự lẩm bẩm. Cũng không lâu lắm, nhóm bốn người lại gặp gỡ vài miếng chiến trường. Giao chiến đồng dạng là hắc giáp chiến tướng cùng không biết tên manh thú. Tóc hồng lão nhân nhìn như không thấy, Vô Thiên cùng Gia Hỏa cũng đương nhiên sẽ không quay lại hỏi. Ầm ầm. Phanh thình thịch ầm. Một đường thâm nhập, bọn họ không ngừng đều sẽ gặp phải giao chiến nhân cùng manh thú. Xem ra chiến trường cổ này, thật vẫn một đều không bình tĩnh. Vô Thiên than thở. Tóc hồng lão nhân ha hả cười nói, cổ chiến trường cho tới bây giờ sẽ không có bình tĩnh quá, giết chóc tùy ý có thể thấy được, lão phu sở dĩ thả chậm tốc độ, cũng chính là muốn cho các ngươi nhìn, cổ chiến trường có bao nhiêu tàn khốc. Vô Thiên đạo, sâu đầm linh giáo. Dần dần, một cái khổng lồ đường viền, tiến nhập không thiên thị tuyến. Đó là một tòa thành trì đường viền, giống như một thủ lĩnh kinh khủng mãnh thú, nằm xuống ở đại địa trên, từ xa nhìn lại, làm cho một loại sợ hãi, cảm giác thần bí. Mà đến nơi đây, sẽ thấy cũng không phát hiện có người giao chiến, xuất kỳ an tĩnh. Vô Thiên cùng Gia Hỏa ánh mắt, lúc này đều ở đây đường viền trên. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, đường viền lại càng phát rõ ràng. Thủ tiến vào trước mi mắt là một cái tường thành. Chẳng qua là khi thấy cái này thành tường toàn cảnh lúc, sắc thực đem Vô Thiên hai người cả kinh không nhẹ. Cái này thành tường, lại chân có mấy ngàn trượng cao. Giống như là một cái kéo dài không dứt núi non, bạt địa che trời, hùng vĩ khí thế, điên cuồng mà đánh thẳng vào Vô Thiên hai người thị giác, tâm lý một cổ chấn động cảm giác, du nhiên nhi sinh. Trời ạ, đây là con ít ra lần đầu tiên xem thấy cao to như vậy tường thành, đây quả thực là không tiền khoáng hậu, thiên hạ chỉ có A. Gia Hỏa nuốt nước miếng một cái, kinh thán không thôi, thậm chí đều có chút nói năng lộn xộn. Vô Thiên thủ lĩnh, cũng là cảm giác sâu sắc nhận đồng. Tường thành cả vật thể ngăm đen, hiện lên lạnh như băng sáng bóng, còn tản ra một cổ khí thế kinh khủng, cổ khí thế này đủ để cho bất luận cái gì sinh linh vọng mà dừng lại. Trong thoáng chốc, thành tường kia giống như là một đầu đến từ thiên ngoại cự long, hoành ở bên trong trời đất, chấn nhiếp nghìn vạn lần sinh linh. Vẹn vẹn chỉ là một cái tường thành, liền kinh người như vậy. Thành tường kia phía sau như thế nào một mảnh thiên địa. Gia Hỏa đột nhiên chỉ hướng thành tường một chỗ, hô hấp dồn dập mà nói, "Thiên tử, ngươi mau nhìn." Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, ba rồng bay phượng múa chữ lớn màu đỏ quạt, lập tức tiến nhập ánh mắt. Luân Hồi Thành. Chương 2044, thứ nhất là có nhiệm vụ. Ba chữ to, như tiên huyết đúc thành, tản ra không gì sánh nổi sát khí. Khi Vô Thiên ánh mắt tiếp xúc được ba chữ to lúc, tâm thần rung động, thể nội khí huyết không bị khống chế cuồn cuộn. Thậm chí ngay cả tâm tình, đều gặp phải hỏng mất nguy cơ. Thật đáng sợ. Cái này ba huyết tự, đến tột cùng là người nào lưu lại? Lão giả áo đỏ mắt nhìn Vô Thiên, lại ngẩng đầu nhìn về phía Luân Hồi Thành ba chữ, trong đôi mắt giả nua có một vẻ kính nể. Ba chữ này, chính là ngươi ra ra dùng máu tươi của mình, thân thủ khắc, cũng chính bởi vì ba chữ này, khiến cổ chiến trường vô số sinh linh, nhìn kỹ Luân Hồi Thành là cấm địa, không dám bước vào nửa bước. Câu nói này thời điểm, ngay cả lão già áo đỏ bản thân thể của con người, đều không tự chủ được run rẩy, nhìn như phi thường phân chấn. Ra ra, Vô Thiên thì thào, hai tay nắm chặt, trong mắt hiện lên nóng bỏng quang huy. Ra hỏa một đôi mắt vàng cũng là kim quang chói mắt, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Ra ra ở cổ chiến trường, lại có thần uy như thế, thực sự là thần tượng A. Nhưng mà, Tô Hạo trong mắt lại lộ ra vẻ khinh bỉ, thầm mắng hai người là không có từng va chạm xã hội nhà quê. Vô Thiên quay đầu nhìn về phía lão già áo đỏ, hỏi tiền bối, có thể hay không nhanh dẫn ta đi gặp Ra Ra. Lão già áo đỏ cười nói, đừng nóng nội, 10 ngày trước, lão phu bản tôn cũng đã đem ngươi tiến nhập cổ chiến trường tin tức, nói cho ngươi biết Ra Ra, các ngươi liền cái này lặng lặng chờ đi. Gia Hỏa không hiểu nói, tại sao muốn ở chỗ này chờ? Lão già áo đỏ lắc đầu nói, đây là phụ thần phân phó, ta cũng không rõ ràng lắm. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đều đã tới Luân Hồi Thành, làm sao lại không cho hắn và Gia Hỏa đi vào đây? Vô Thiên, sau này còn gặp lại. Lão giả áo đỏ cười câu, liền quần quận nổi lên Tô Hạo xông lên tường thành, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chuyện này, Vô Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, cư nhiên cứ như vậy đem bọn họ ném ở cái này, đây cũng là làm cái nào một ra. Gia Hỏa cả giận nói, tên hỗn đản này lão đầu, thật không đáng tin cậy. Vô Thiên vô lực nói, không đáng tin cậy, chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. 4. M. Gia Hỏa cau mày nói, thiên tử, ngươi ra ra là không phải là không muốn để cho chúng ta vào Luân Hồi Thành. Nếu không, hắn tại sao phải để cho chúng ta ở chỗ này chờ? Cái này, Vô Thiên cũng không biết trả lời như thế nào. Thật vất vả mới đi tới Luân Hồi Thành, cư nhiên không để cho chúng ta đi vào, thực sự là quá phận, nếu không phải là bởi vì đây là lao đầu phân phó, con ít ra thật đúng là muốn trực tiếp xông vào. Gia Hỏa tức giận bất bình đạo. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, được rồi, đừng nôn nóng như vậy, bất định ra ra có an bài khác. Hừ. Gia Hỏa lạnh rên một tiếng, tàn bạo mà nói, tốt nhất là có sắp xếp, bằng không, con ít ra không phải nổ râu mép của hắn không thể. Nhưng lời còn chưa dứt, hai người chỉ cảm thấy một cổ thần bí mật lực lượng bao phủ mà đến, sau đó thấy hoa mắt, sau một khắc bọn họ phát hiện, lại xuất hiện ở Vân Tiêu Đỉnh. Gia Hỏa, ngươi thật muốn nổ lão phu râu mép sao? Hai người còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, Nhất Đạo hơi lộ ra khàn khàn tiếng cười, truyền vào hai người trong tai. Ra ra. Lao đầu. Lập tức, hai người trong mắt hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Thanh âm này thực sự quá quen thuộc, cả đời khó có thể quên. Theo tiếng nhìn lại, liền thấy phía trước cách đó không xa, đứng một cái lao nhân tóc trắng. Hắn người mặc một bộ trắng tinh áo dài, không dính một hạt bụi, như tuyết tóc dài tùy phong bay lượn, lộ ra một cổ phiêu miểu chi khí. Hắn liền là loài người đứng đầu, mở ra văn minh nhân loại vô thượng tồn tại, phụ thần. Nhưng hắn còn có một thân phận khác, Vô Thiên Gia Gia. Gia Gia. Vô Thiên ba chân bốn cẳng, đi tới lao nhân trước người, không chần chờ chút nào, quỳ gối lao nhân dưới chân, nước nở đạo, bất hiếu con cháu Vô Thiên, cho Gia Gia thỉnh an. Phụ thần vẻ mặt tươi cười, ánh mắt từ ái, nhúng tay đem Vô Thiên đỡ, cười nói, Thiên Nhi, để cho ngươi chịu khổ. Vô Thiên đạo, chỉ cần có thể nhìn thấy Gia Gia, khổ nữa mệt mỏi nữa cũng đáng giá. Lao nhân trước mắt, không còn là phân thân, là sinh động, là dưỡng dục hắn đã lớn, là hắn nằm mộng cũng muốn nhìn thấy Gia Gia. Hắn trong đôi mắt nước mắt, không bị khống chế chảy ra. Đây là mừng đến chảy nước mắt. Thật lâu, hắn đều không có giống bây giờ vui vẻ như vậy quá, thỏa mãn quá. Gia Gia còn sống, chính là hắn cả đời thoải mái. Phụ thần thật sâu mà nhìn trước mắt đứa bé này. Đã từng thiếu niên đã lớn lên, trở thành đệ nhất không thể bỏ qua kiêu hùng, có bong bong thiết cốt, ý chí cứng cỏi, bất khuất tinh thần. Nhưng quá trình lớn lên chung, trải qua ngăn trở cùng chua xót, là bất luận kẻ nào đều không cách nào tưởng tượng. Nếu như đổi thành tuổi trẻ khác người, sợ là sớm đã tan vỡ. Nhưng mà hài tử này, cắn răng, nén giận, kiên trì nổi. Làm nhân loại đứng đầu, có xuất sắc như vậy tôn tử, hắn cảm giác sâu sắc tự hào. Nhưng làm một Gia Gia, hắn cảm thấy rất hổ thẹn, rất tự trách, hiền hòa trên khuôn mặt, không khỏi bỏ lên tràn đầy áy náy. Thiên Nhi, Gia Gia có lỗi với ngươi, nếu như Gia Gia có thể đem ngươi giữ ở bên người, ngươi cũng sẽ không từng trải nhiều như vậy đau khổ. Hắn tự trách đạo. Gia Gia, ta chưa từng có trách cứ quá ngươi. Bởi vì không có ngươi thu dưỡng ta, ta hiện tại khả năng sớm liền trở thành một cô hồn dã quỷ. Từ, Ngươi cho ta ấm áp, cho ta quan ái, dạy ta đạo lý làm người, để cho ta hiểu được, không có gì so với thân tình quan trọng hơn, không có gì so với thân nhân càng đáng giá đi quý trọng. Gia Gia, ta phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đem ta dưỡng dục đã lớn. Cảm ơn ngươi đối với ta che chở. Cảm ơn ngươi, để cho ta từ một cái cô nhi không nơi nương tựa, biến thành một cái có gia có ái người bình thường gia hải tử. Cũng cảm ơn ngươi, gây cho ta một cái vui sướng lúc nhỏ. Vô Thiên tận tình nói hết nổi, những lời này, phát ra từ phế phủ, đến từ thật tình. Một bên gia hỏa, đều bị cảm động đến hy lý hoa lạp, nước mắt chảy ròng. Hôn đàn này, làm sao đột nhiên trở nên như thế hội thoại. Quá buồn nôn, quá cảm động. Từ cùng Vô Thiên quen biết, nó vẫn là lần đầu tiên nghe được Vô Thiên ra lời như vậy. Đây mới là Vô Thiên thiên tính, là nhất chân thật một mặt. Mặc kệ trước mặt người ở bên ngoài, hắn biểu hiện cỡ nào vô tình, cỡ nào lãnh huyết, cỡ nào kiên cường, cũng vô pháp cải biến cái này một. Nguyên nhân là nội tâm của hắn, cùng người thường giống nhau, nhưng thật ra là nhu nhược. Phụ thần cũng là lão lệ tung hành, chiến chiến nguy nguy đưa hai tay ra, cầm lấy Vô Thiên tay, cười mắng, ngươi thật là một kẻ ngu si. Vô Thiên sao cái đầu, ngốc cười không ngừng. Dáng điệu thơ ngây khả cúc. Nếu để cho người quen biết hắn, thấy hắn bây giờ dáng dấp, khẳng định liền xuống ba đều có thể bị kinh điệu. Gia hỏa làm như đột nhiên nghĩ tới cái gì, lau sạch nước mắt, hỏi lão đầu, ngươi tại sao không để cho chúng ta vào luân hồi thành? Vô Thiên sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, đúng rồi, Gia Gia, đây là vì cái gì đây? Nói đến việc này, phụ thần sắc mặt cũng một cái trở nên cực kỳ nghiêm túc, đạo, ta không cho các ngươi vào luân hồi thành, là có một cái nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi đi làm. Nhiệm vụ? Vô Thiên hai người sửng sốt. Gia hỏa biết chứ truy, bất mãn nói, lão đầu, chúng ta vừa mới đến cổ chiến trường, ngươi liền cho chúng ta nhiệm vụ, có phải hay không cũng quá vô nhân đạo. Phụ thân sắc mặt tối sầm lại, căm tức nhìn Gia hỏa, đạo, Tô lão thủ lĩnh quả nhiên không sai, ngươi cái này miệng thực sự thích ăn đòn. Hắc hắc. Gia hỏa ngượng ngùng cười, cau mày nói, cái này Tô lão thủ lĩnh là ai? Lại dám ở sau lưng con nít ra nói bậy, không muốn hôn đúng hay không? Ha ha. Phụ thần cười không nói, mang theo một tia nghiền ngẫm. Làm sao rồi? Gia hỏa không giải thích được. Vô Thiên lắc đầu khinh bị nói, ngươi đần, ngươi còn không thừa nhận. Gia hỏa cả giận nói, ta đần. Vậy ngươi thông minh, nhưng thật ra cho con nít ra xem. Ngươi nếu có thể đi ra, con nít ra liền. Vô Thiên khiêu khích nói, ngươi được cái đó. Gia hỏa cau mày, trong mắt nhanh như chớp trực chuyển, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, chỉ vào phụ thần đạo, ngươi nếu có thể đi ra. Con ít ra đã bảo hắn một tiếng ra ra. Vậy cũng là. Phụ thần kinh ngạc, không khỏi nở nụ cười khổ. Vật này, quả thực như theo như đồn đại giống nhau, hữu vô sỉ. Gia hỏa người lập không trung, hai cái móng nuốt hữu mô hữu dạng ôm vào trong ngực, đắc ý nhìn Vô Thiên, cười gian nói, thế nào, đánh cuộc này chú có thể đủ. Vô Thiên lúc này mắt trợn trắng, lắc đầu cười cười, đạo, nếu như ta không có đoán sai, Tô lão thủ lĩnh chính là Tô Hạo ra ra. Gia hỏa hỏi có gì bằng chứng? Vô Thiên thản nhiên nói, Tô Hạo họ Tô, Tô lão thủ lĩnh khẳng định cũng họ Tô, mà Tô lão thủ lĩnh đối với ngươi như thế hiểu rõ, còn nói cho ra ra, không phải hắn là ai. Đúng rồi, đạo lý đơn giản như vậy, con ít ra người cũng không có nghĩ tới đây. Lẽ nào con ít ra đầu, thật không như thiên tử. Ra hỏa áo náo không thôi. Phụ thần cười nói, Thiên Nhi không sai, Tô lão thủ lĩnh chính là Tô Hạo ra ra, cũng là luân hồi bên trong thành, gần với ta tứ đại cường giả một trong. Tứ đại cường giả một trong. Ba người khác là ai? Vô Thiên hiếu kỳ nói. Phụ thân mỉm cười nói, chờ sau này các ngươi vào luân hồi thành, dĩ nhiên là biết, hiện tại ta sẽ hạ cái này nhiệm vụ, ta các ngươi phải ở Đồng Châu tìm ba người, có thể trọng thương bọn họ, nhưng nhất định phải để lại người sống. Tìm ngươi. Vô Thiên hơi sừng sờ, nghi ngờ nói, ra ra, bằng thực lực của ngươi, phải tìm được một người, hẳn là so với chúng ta dễ dàng hơn đi. Gia hỏa trong mắt cũng đầy phải không hiểu rõ. Phụ thân lắc đầu nói, ta có ta việc cần hoàn thành, không có thời gian đi tìm bọn họ, hơn nữa coi như ta tự mình đi tìm, cũng chưa chắc có thể tìm tới bọn họ. Gia hỏa cau mày nói, ngươi không phải vận mệnh thuật sao? Coi một cái không là được. Ta thử qua, nhưng thủy chung không còn cách nào nhìn thấu vận mạng của bọn họ, càng đừng tìm được tung tích của bọn họ. Ta ước đoán trên người bọn họ, nhất định mang theo bảo vật gì, có thể che đậy vận mệnh của ta thuật. Đông nhiên dừng lại, phụ thân lại nói, vốn có ta còn đang vì việc này đau đầu. Không ngờ lại thu được Tô lão đầu đưa tin, hai người các ngươi đến cổ chiến trường, ta lập tức liền quyết định, đem cái này nhiệm vụ giao cho các ngươi đi làm. Lại còn hữu giá chủ người. Vô Thiên cảm thấy rất bất khả tư nghị, đạo, ra ra, ba người này hẳn là có lai lịch lớn chứ. Phụ thần thủ lĩnh đạo, bọn họ là tam đại hoàng con nối dòng, được xưng ba đại hoàng tử. Ba đại hoàng tử. Vô Thiên càng không giải thích được. Phụ thần giải thích, cổ chiến trường trung quy tổng cộng chia làm tứ đại danh giới, theo thứ tự là Đông Châu, Bắc Hoang, Nam Cương, Tây Vực, mà chúng ta ngay Đông Châu, sinh hoạt tại Đông Châu người, đều là hoang cổ sơ kỳ, hoang cổ trung kỳ người. Chương 2045, ta và ngươi cùng nhau thủ hộ. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên lẩm bẩm. Trước đây hắn còn đang kỳ quái, hoang cổ sơ kỳ cùng trung kỳ, so với hoang cổ thời kỳ cuối còn muốn đăng thịnh, thế nhưng hai thời kỳ này cường giả đều đi thì sao? Cho đến lúc này, nghe được ra ra giảng thuật, hắn mới biết được, nguyên lai đều đến cổ chiến trường. Đổi lại mà ngôn chi, tất cả mọi người ở cổ chiến trường cùng sáng thế thần nanh vuốt chiến đấu. Gia Hỏa hỏi Bắc Hoang, Tây Vực, Nam Cương, sinh hoạt lại là người nào? Phụ thần đạo, tam đại danh giới đều là sáng thế thần người. Gia Hỏa cau mày nói, tam đại danh giới đều là của hắn người, mà chúng ta vẹn vẹn có một mảnh danh giới, cái này cách xa cũng quá lớn chứ. Phụ thần cười nói, bàn về danh giới, chúng ta quả thực không còn cách nào so sánh với bọn họ, dù sao cổ chiến trường vốn chính là nhà của bọn họ, mà chúng ta chỉ là người từ ngoài đến. Nơi này là nhà của bọn họ. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy kinh nghi. Phụ thần cười nhạt nói, trước đây thật lâu, khi ta phát hiện nơi này thời điểm, cũng giống như các ngươi, phi thường giật mình. Vô Thiên đạo, cũng chính là, nơi này chính là sáng thế thần đại bản doanh. Ừ. Phụ thần thủ lĩnh. Không Thiên vấn đạo, lá kia điển cùng Diệp Tú Linh cũng ở đây. Không sai. Phụ thần đạo. Gia Hỏa cười lạnh nói, cái này cảm tình được, rút ra cái thời gian, con ít ra đi đem bọn họ diệt. Phụ thần lăng lăng, lắc đầu nói, ngươi nếu thật có bản lãnh, ta tuyệt đối không ngăn trở ngươi, nhưng bây giờ, ngươi hay nhất bỏ đi rơi cái ý niệm này, tam đại danh giới đều không phải là ngươi bây giờ có thể đi địa phương. Gia Hỏa khó chịu nói, lão đầu, ngươi đây không phải là trường người khác chí khí, diệt tự chúng ta huy phong nha. Ta là ở trình bày một sự thật, toán, lười cùng ngươi xả. Phụ thần lắc đầu, tiếp tục nói, danh giới tuy không pháp so sánh với bọn họ, nhưng bàn về cường giả tối đỉnh số lượng, chúng ta cùng bọn họ chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nếu không, chúng ta cũng vô pháp ở cả vùng đất này trên, ngạnh sinh sinh đích khai thác ra một mảnh trúc với chính chúng ta danh giới. Đương nhiên, làm cho này mảnh nhỏ danh giới, chúng ta cũng hy sinh không ít người. Em mở mũi tên Đông Nam. Bất quá tất cả mọi người không oán không hối, chỉ cần có thể diệt trừ sáng thế thần, chạy ra cái này lao lung, cho dù nát bấy xương bể cũng không thể nói là. Vô Thiên thủ lĩnh. Hai phe giao chiến, nhiều người vô dụng. Nếu như không mạnh, cũng chỉ là phá hôi. Chỉ có cường giả tối đỉnh, mới có thể chi phối đại cục. Nhưng mà, tuy là ra ra phải rất nhẹ nhàng, thần sắc cũng rất bình tĩnh, nhưng muốn cũng có thể nghĩ đến, muốn ở sáng thế thần đại bản doanh, sinh sôi khai thác ra như vậy một mảnh danh giới, là khó khăn dường nào. Có thể, Đông Châu là do bạch cốt cùng tiên huyết chú tạo mà thành. Mà chút bạch cốt cùng máu tươi chủ nhân, không thể nghi ngờ chính là hoàng cổ sơ kỳ cùng trung kỳ vô số tiên hiền. Có thể tưởng tượng được đã từng thảm thiết hình ảnh. Mọi người che giả mang mọc, như thiêu thân lao đầu vào lửa, dùng sinh mệnh từ sáng thế thần trong tay đoạt lại mảnh này danh giới, mà cho tới nay, Gia Gia cũng đang dùng tính mệnh thủ hộ nơi đây. Nghĩ tới đây, Vô Thiên hai tay nắm chặt, thầm nghĩ, Gia Gia, ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau thủ hộ Đông Châu, không tiếp tục để một mình ngươi kiếm vất vả, một người gánh chịu. Lập tức, hắn nhìn Gia Gia, hỏi ngươi để cho chúng ta tìm ba người kia. Có phải hay không chính là Nam Cương, Bắc Hoang, Tây Vực hoàng tử? Người quả nhiên rất thông minh. Phụ thần trong mắt có một tia tán thưởng, giải thích, Nam Cương, Bắc Hoang, Tây Vực đều có một chúa tể, bị thế người coi là Nam Cương hoàng, Bắc Hoang hoàng, Tây Vực hoàng, mà ta các ngươi phải đi tìm ba người kia, đúng là bọn họ con nối dòng, vẫn là dòng chính con nối dòng. Mặc dù Không Thiên đã đoán được, nhưng vẫn là không nhịn được ám hấp lương khí. Ba đại chúa tể con nối dòng, cái này địa vị thật đúng là à không? Còn Liên Gia Gia cũng cảm thấy đau đầu. Gia Hỏa nhưng có chút lơ đễnh, khinh thường nói, bọn họ chỉ là tam đại hoàng con nối dòng, cũng không phải tam đại hoàng bản thân, lao đầu nhi, ngươi lại còn không làm gì được bọn họ, cũng quá vô dụng chứ. Thiếu đồ. Vô Thiên quát lên, hung hăng trừng nó liếc mắt, đạo, ba người lẻn vào Đông Châu, nhất định là tam đại hoàng bày mưu đặc kế, mà Gia Gia ở cổ chiến trường lâu như vậy, tam đại hoàng khẳng định đối với Gia Gia nhược chỉ trường, sở dĩ khiến ba đại hoàng tử lẻn vào Đông Châu trước khi tam đại hoàng tất nhiên sẽ trước đó làm tốt hoàn toàn cách. Phụ thần nghe được là mục trừng khẩu nốc. Một hồi lâu sau đó, Phương mới lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, đối với cổ chiến trường còn không giải thích được, vẫn còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy, Thiên Nhi, Xem ra Gia Gia vẫn là đánh giá thấp ngươi đầu nào a. Tiếp tục. Hắn vừa nhìn về phía Gia Hỏa, đạo, Đông Tây, cùng Thiên Nhi vừa so sánh với, ngươi liền chỗ thua kém nhiều lắm. Gia Hỏa khinh thường nói, cắt, đầu não thông minh có ích lợi gì. Thời khắc mấu chốt, vẫn không thể con nết ra đi cứu hắn. Sở dĩ, thực lực mới là vương đạo. Nghe vậy, Vô Thiên cùng phụ thần nhìn nhau, cũng không nhịn được lắc đầu bật cười. Người này cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có lòng tự trọng quá mạnh, bất quá cũng không có cách nào ai kêu nó là thôn thiên thú đây. Không thiên vấn đạo, Gia Gia, ba người lẻn vào Đông Châu mục đích là cái gì? Phụ thân lắc đầu nói, ta xếp vào ở Tam Đại Hoàng người bên cạnh, không có tìm hiểu ra mục đích của bọn họ, vì vậy ta tạm thời cũng không biết, cũng chính bởi vì như vậy, ta mới lo lắng hơn, dù sao có thể để cho ba đại hoàng tử đồng thời đến đây, khẳng định không là một chuyện đơn giản. Vô Thiên thủ lĩnh, ba đại hoàng tử là địa vị cỡ nào, Tam Đại Hoàng phái bọn họ tự mình lẻn vào Đông Châu, khẳng định mưu đồ quá nhiều. Đem chuyện này chân tướng nối liền cùng một chỗ, hắn tỉ mỉ một cân nhắc, làm như nghĩ đến cái gì, kinh nghi nói, Gia Gia, biết chuyện này người nhiều hay không? Phụ thân đạo, tạm thời chỉ có ta cùng Tô lão thủ lĩnh tứ người biết, làm sao rồi? Vô Thiên đạo, chuyện này, không nên lại tiết lộ cho những người khác, nhất là ngươi để cho ta cùng Gia Hỏa đi tìm ba người này, tuyệt đối tin tức không thể dò gì ra, thậm chí ngay cả Tô lão thủ lĩnh bốn người, cũng phải tạm thời gạt. Vì sao? Phụ thần nghi hoặc. Gia Hỏa đạo, không phải là lo lắng bên cạnh ngươi có gian tế. Phụ thần quả quyết nói, không có khả năng, Đông Châu mỗi người, đều là diệt trừ sáng thế thần mà đến, bọn họ không có khả năng làm ra phản bội Đông Châu, phản bội đồng bạn sự tình. Vô Thiên lắc đầu, than thở, Gia Gia, ngươi biết không? Bây giờ cổ chiến trường, cũng đã từng thượng cổ đại lục, ra sao nó tương tự? Khi đó, thượng cổ đại lục những người đó, biểu hiện ra cũng đều là tề tâm hợp lực đi lật đổ vương thần, nhưng ngầm cũng ám chiều bắt đầu khởi động. Ta còn là không tin tưởng Đông Châu có Tam Đại Hoàng gian tế. Phụ thân lắc đầu. Vô Thiên đạo, Gia Gia, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có thể ở Tam Đại Hoàng bên người xếp vào thám tử, Tam Đại Hoàng lại vì sao không thể ở bên cạnh ngươi xếp vào gian tế đây? Ngươi tung hoành mấy chục tỷ năm, lòng người khó dò những lời này, cũng không dùng Thiên Nhi đi. Gia Hỏa nói tiếp, đương nhiên, ý của chúng ta cũng không phải, bên cạnh ngươi nhất định thì có gian tế, chúng ta chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất. Phụ thân sâu đậm mắt nhìn hai người, thủ lĩnh đạo, vậy được rồi, ở các ngươi bắt được ba người trước khi, ta không đối với bất kỳ người nào nhắc tới, nhưng nếu như Tô lão thủ lĩnh bọn họ hỏi các ngươi ở đâu, ta nên trả lời thế nào? Vô Thiên cười nói, cái này tốt có lệ, ngươi liền để cho chúng ta lịch lắm đi. Phụ thần cau mày nói, vậy các ngươi không phải phải thay hình đổi dạng mới được. Gia Hỏa cười hắc hắc nói, là ba ngươi lão nhân ra, chúng ta thay hình đổi dạng cũng không thể nói là, huống đối với tại chúng ta đến, thay hình đổi dạng là cơm thường, cũng sớm đã tập quán. Vô Thiên cũng lắc đầu cười rộ lên. Phụ thần nghi ngờ nói, cơm thường, có ý tứ. Vô Thiên cười khổ nói, trước đây, mới vừa gia nhập thượng cổ đại lục thời điểm, chúng ta cải danh đổi tính, sau lại tiến nhập thiên giới, chúng ta càng là vài lần cải biến tướng mạo, về sau nữa tiến nhập thành giới, cũng tương tự cải danh tự. Thành thật, bản thân ta sử dụng qua giả danh chữ, cùng với những giả diện đó lỗ, ta chính mình cũng không biết có bao nhiêu. Thực sự là khổ cực các ngươi. Phụ thân than thở. Mỗi đi một cái địa phương, cũng phải trước đó thay hình đổi dạng, chỉ có thể rõ ràng, bọn họ vẫn luôn nằm ở trong nguy cơ. Một đều không khổ cực, tương phản như vậy mới phải chơi, cũng tương tự phản xạ ra, chúng ta quá nổi danh, quá nhận người thích, mượn hiện tại đến, chúng ta còn không có tiến nhập cổ chiến trường, cũng đã là người người đều biết. Gia Hỏa đắc ý nói, chẳng những không có oán giận, còn thích thú. Phụ thân có chút ngây người, lập tức thoải mái cười. Loại này là quan sáng sủa thiên tính, có thể chính là bọn họ có thể ở trong loạn thế, vẫn sống tới ngày nay nhân tố. Phụ thân cười nói, chuyện này, ta liền toàn quyền giao cho các ngươi. Gia Hỏa vũ bộ ngực từ đạo, không thành vấn đề, cam đoan cấp cho ngươi phải thỏa thỏa. Trước đừng khoe khoang khoác lác. Vô Thiên Bạch nhăn hắn, hỏi Gia Gia, Đông Châu lớn như vậy, chúng ta nên đi cái nào tìm bọn hắn? Phụ thân đạo, cụ thể vị trí ta cũng không biết, ta chỉ có thể cho các ngươi một thứ đại khái phạm vi, Lạc Nhạn Thành. Không Thiên vấn đạo, khoảng cách Luân Hồi Thành có xa lắm không? Rất xa à, bằng tốc độ của các ngươi, đại khái cần 5-60 năm, bất quá có truyền tống môn, ngược lại cũng thuận tiện, ta đã sớm luyện chế xong thiên tượng lệnh, nếu như gặp gỡ trắc trở, liền cho ta đưa tin. Phụ thân nổi, từ trong lòng ngực móc ra hai quả lệnh bài màu đen, đưa tới Vô Thiên cùng Gia Hỏa trong tay, lại nói, thiên tượng làm phương pháp sử dụng, cùng địa tượng lệnh là giống nhau. Vô Thiên hai người tò mò quan sát biết, nhỏ máu nhận chủ sau đó, trao đổi thần niệm dấu ấn, liền thu. Không Thiên vấn đạo, "Gia gia, Hiên Viên Ngạo bây giờ đang ở thì sao?" Phụ thân cười nói, "Hắn ở một cái rất đặc biệt khác địa phương, sau đó không lâu, các ngươi là có thể gặp lại." Vô Thiên khỏe miệng một hiên, cười lạnh nói, "Ta cũng không chờ mong cùng gặp mặt hắn. Ngươi hải tử này, sự tình đều đi qua, cũng nên buông." Phụ thân than thở, "Mặc dù quá khứ, nhưng ta tâm lý còn có một cái kết, cái này kết không mở ra, ta tâm lý thì sẽ một một mạch không thoải mái. Toán, không hắn, một hắn, ta mà bắt đầu tâm phiền. Ra ra, không ra trăm năm, đế thiên khả năng sẽ tiến nhập cổ chiến trường, đến lúc đó ngươi cần phải nhớ đi đón hắn. Dù sao hắn mới chí tôn, một mình ở cổ chiến trường, khó có thể tồn sống sót." Vô Thiên đạo, "Hắn dáng dấp ra sao?" Phụ thân hỏi. Vô Thiên vung tay lên, đế thiên hư ảnh hiện ra. Phụ thần quan sát chỉ chốc lát, thủ lĩnh đạo, người này vừa nhìn, chính là một cái nhân tài hiếm có, nhất là cái kia loại không tranh quyền thế khí chất, ở người đời trước trên người, đều rất khó tìm. Chương 2046, gương mặt đó, thật là khủng khiếp. Vô Thiên vươn ngón tay cái, đạo, ra ra, ngươi thực sự là mắt sáng như đuốc, đế thiên ở chúng ta cái này cái đại gia đình ở giữa, có thể là có thêm quân sư danh xưng, hơn nữa là xứng đáng cái tên, chỉ cần hắn đến, coi như ba đại hoàng tử có thiên đại năng lực, cũng làm theo có thể đem bọn họ cho bắt tới. Phụ thân sững sờ, cười nói, nghe ngươi như thế một, ta còn thực sự bắt đầu mong đợi. Vô Thiên cười hắc hắc nói, tuyệt đối sẽ không khiến ngươi lão nhân ra thất vọng. Phụ thân cười cười, thần sắc đống nhiên có chút thất lạc, xin lỗi nói, Thiên Nhi, gia hỏa, thực sự là xin lỗi các ngươi, vừa mới đến cổ chiến trường, đều không có nghỉ ngơi thật khỏe một chút, liền giao cho các ngươi như thế gian khổ một cái nhiệm vụ, bất quá ra ra ở chỗ này hứa hẹn, chờ các ngươi hoàn thành nhiệm vụ phía sau. Gia Gia nhất định hảo hảo bồi cùng các ngươi. Gia Hỏa cười ra nói, những thứ này đều vô dụng, vẫn là đến thực tế. Phụ thân lắc đầu bật cười, đạo, được, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, Gia Gia vật trên người, tùy các ngươi thiêu. Gia Hỏa nhất thời hai mắt mạo lục quang, chảy nước miếng đều chảy ra. Thật không có tiền đồ. Vô Thiên bạch nó liếc mắt, túi đầu chiều Luân Hồi Thành nhìn lại. Luân Hồi Thành vượt quá tưởng tượng lớn, chiếm diện tích trước đoán đều có thể có mấy triệu dặm. Nước sơn tường thành đen kịt, giống như một lớn lồng sắt, đứng sừng ở đại địa trên. Bên trong, tọa lạc vô số vật kiến trúc. Có chim hót hoa nở đình viện, có tỉ mỉ xây dựng một chế lầu cát, còn có viên đá xây thành hùng vĩ cự cung. Mỗi một con phố, đều là môn đình nội thị, người đông nghìn nghịt, bày biện ra một mảnh phồn hoa cảnh tượng. Đồng thời, Luân Gian trở về thành người, không có người nào khí tức hắn có thể nhìn thấu. Dần dần, ánh mắt của hắn hiện ra một vẻ kinh ngạc. Luân hồi bên trong thành lại có ánh mặt trời. Nhìn nữa Luân Gian trở về thành đang bầu trời, cư nhiên không có hát vân, ánh mặt trời có thể toàn diện chiếu xuống đi. Đồng thời đông biên thành bên ngoài, là một mảnh thanh sơn lục thủy, sinh cơ bừng bừng, cùng hắn này 10 ngày đến trải qua đại địa, sở nhìn thấy hình ảnh, tuyệt nhiên bất động. Làm như nhìn ra Vô Thiên nghi hoặc, phụ thần cúi đầu nhìn về phía mảnh nhỏ tàn phá bất ham, mênh mông vô bờ đại địa, giải thích, chúng ta cùng sáng thế thần nhân quanh năm đều ở đây giao chiến 4 ký hiệu nữ, M, lâu này. Tại chiến đấu phá hư phía dưới, vùng đất kia thì trở thành một mảnh tan cảnh chiến trường. Đông nhiên dừng lại, hắn lại nói, cũng bởi vì chiến đấu chẳng bao giờ ngừng kinh doanh, trên bầu trời từ từ chồng chất ra nồng đậm bụi bẩm, ánh mặt trời khó có thể chiếu xuống, đại địa vẫn nằm ở trong mờ tối, sau lại chúng ta liền đem vùng đất kia, xưng là trung ương chiến trường. Nguyên lai đó không phải là hát vân, mà là bụi bẩm. Vô Thiên lẩm bẩm. Phụ thân cười nói, trừ ra trung ương chiến trường bên ngoài, tứ đại danh giới kỳ thực cùng đại lục khác không khác nhau gì cả, đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Vô Thiên thủ lĩnh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn tập trung ở Luân Hồi trên thành vô ích, con ngươi tinh quang tiềm thước, hỏi ra ra, Luân Hồi thành có phải hay không có cấm chế bảo hộ? Phụ thân cười nói, Luân Hồi thành chẳng những có cấm chế bảo hộ, thành tường kia cũng là thần thiết chú tạo mà thành, đồng thời trên tường thành còn có chiến tướng thời khắc thủ hộ, mặc dù là lão phu, cũng vô pháp vô thanh vô tức tiềm vào Luân Hồi thành, càng không cách nào trong vòng thời gian ngắn tấn công vào Luân Hồi Thành. Hấp. Vô Thiên cùng Gia Hỏa cũng không nhịn được một mạch hấp lãnh khí. Phụ thân đạo, Luân Hồi Thành là Đông Châu nhất trọng yếu một trong những địa phương, nếu như Luân Hồi Thành bị công phá, Đông Châu liền gặp phải thất thủ nguy cơ, sở dĩ nhất định phải tăng mạnh phòng ngự. Chỉ là một trong. Vô Thiên kinh nghi. Ừ. Phụ thân thủ lĩnh giải thích, Đông Châu tổng cộng có 5 tòa phòng ngự mạnh nhất thành trì, đệ nhất đương trúc Luân Hồi Thành, thứ nhì là Băng Tuyết Thành, đệ tam là Hỏa Hải Thành, đệ tứ là Cửu Lôi Thành, đệ ngũ là Thiên La Thành, ngũ thành trì lớn quy mô đều không khác mấy, hình thành một cái phòng tuyến, bảo vệ Đông Châu. Không Thiên vấn đạo, chiến trường cổ này nhiều đến bao nhiêu? Bao lớn sao? Phụ thân ngẫm lại, đạo, phải cùng trước kia hoang cổ đại lục không sai biệt lắm, có lẽ sẽ một, nhưng cũng không nhiều thiếu. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, trong mắt chấn động cảm giác, không che giấu chút nào. Gia Hỏa hăm hở đạo, bởi vì chúng ta sinh không gặp thời, bỏ qua hoang cổ đại lục, nhưng con ít ra một chưa từng tiếc nuối, bởi vì còn có cổ chiến trường, thiên tử, chúng ta nhất định phải ở chỗ này xông ra một phen trò. Đó là đương nhiên. Vô Thiên cười nói, có thể, cổ chiến trường so với hoang cổ đại lục còn muốn phồn vinh, bởi vì nơi này là sáng thế thần đại bản doanh. Cái này cái địa phương không thiếu cường giả, thiếu chỉ là dũng khí và can đảm. Vô Thiên đạo, ra ra, ba đại hoàng tử có thể có cái gì tương đối đặc biệt đặc thù. Phụ thân đạo, bọn họ nhất định sẽ thay hình đổi dạng, thậm chí cải biến khí chất, nhưng đánh chết cái nết không chừa, ba người cậy tài khinh người, tự cho mình siêu phàm, đồng thời tranh cường hào thắng, yêu thích tiểu sắc, nếu như các ngươi gặp gỡ người như vậy, có thể trọng mức độ tra một chút. Có còn hay không những thứ khác đặc thù? Không Thiên vấn đạo. Dù sao mỗi người đều có ngông nên, đều có tự cho mình siêu phàm một mặt. Còn như yêu thích tiểu sắc người, cũng tương tự nhiều không kể xiết. Như vậy tìm kiếm phương thức, thực sự có chút quá mức không rõ ràng, tín nhiệm tính không lớn. Còn có. Phụ thần trầm ngâm chốc lát, đạo, theo thám tử báo lại, ba người bọn họ trong tay đều nắm giữ nhất kiện đại sát khí, theo có thể trọng thương hàng vũ trí cường giả. Vô Thiên lông mày nhướng lên. Gia Hỏa cả giận nói, lao đầu, bọn họ có như vậy đại sát khí, ngươi khiến chúng ta đi tìm bọn họ, chẳng phải là để cho chúng ta đi chịu chết. Phụ thần cười nói, hàng vũ cũng có sự phân chia mạnh yếu, ngươi thân là thôn thiên thú, ta tin tưởng ngươi có biện pháp giải quyết. Gia Hỏa cười hắc hắc nói, lao đầu, ngươi nhãn quang thật tốt, đến con nít ra trong tâm khảm, thế nhưng... Giữa lúc Vô Thiên cho rằng, Gia Hỏa sẽ bị Gia Gia cứ như vậy lừa dối đi qua. Nhưng đột nhiên, Gia Hỏa thoại phong nhất chuyển, đạo, thế nhưng một con ngựa thì một con ngựa, chuyện này quá không đáng tin cậy, ngươi cũng phải cho chúng ta nhất kiện bảo toàn tánh mạng đại sát khí, nếu không... Con ít ra cự tuyệt tiếp thu cái này nhiệm vụ. Phụ thân sắc mặt tối xâm lại, đạo, đại sát khí không có, bất quá các ngươi gặp gỡ uy hiếp, Lao Phu sẽ chạy đi cứu các ngươi. Được, cứ như vậy, Lao Phu hiện tại sẽ đưa các ngươi đi Lạc Nhạn Thành. Ồ đúng, ba người bọn họ cũng chưa chắc ngay Lạc Nhạn Thành, có thể hay không tìm được bọn họ, liền xem bản lãnh của các ngươi. Phụ thân lại bổ sung một câu. Xong, hắn cũng chút nào chưa cho hai người cơ hội phản bác. Gia Nua vung tay lên. Hai người chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất, sau một khắc tiểu ra hiện tại trong một khu rừng rậm rạp. Nhìn bốn phía xa lạ kia tất cả, Gia Hỏa tức giận đến nha rừng rừng, gầm hét lên, lao đầu, ngươi một cái lao già khốn nạn, con ít ra cùng ngươi không để yên. Ngươi cho ta mặt, mắng ta ra ra, có lo lắng quá cảm thụ của ta sao? Vô Thiên trên trán bỏ lên một loạt hát tuyến, gân xanh nổi lên. Ách! Gia Hỏa sững sờ, cười hát hát nói, vậy lần sau con ít ra ở tâm lý mắng tốt. Tâm lý mắng cũng không được. Vô Thiên quát lên. Giống. Nhéo. Phu cận mấy con thú giữ cùng hung cầm bị kinh động, mang theo kinh khủng hung uy, phi phát mà tới. Đại thành thiên tôn manh thú. Vô Thiên kinh nghi, cái này là cái gì địa phương, tùy tiện gặp gỡ mấy con thú giữ, cư nhiên đều mạnh mẽ như vậy. Muốn chết. Nhưng mà tức giận ra hỏa, trực tiếp tiến nhập trạng thái bùng nổ. Nó miệng kia mở rộng ra, mấy con thú giữ cùng hung cầm cứ như vậy bị nó nuốt trong bụng. Chỗ xa kia đang phát sát mà đến manh thu thấy thế, nhất thời sợ đến tè ra quần. Dám đánh lén con nết ra, thực sự là không biết sống chết. Gia Hỏa cười nhạt. Vô Thiên cau mày nói, chớ đem động tĩnh nào quá lớn. Cái này lớn sao? Gia Hỏa xẹp lép miệng, nhưng cũng thu hồi vương bát chi khí, tả hoán nói, thiên tử, câu đàng hoàng, lao nhân thực sự không đáng tin cậy, hảo tiểu sắc, tranh cường hào thắng, kiêu ngạo, này cũng tính là gì đặc thủ. Thậm chí ngay cả có hay không ở Lạc Nhạn Thành đều không thể xác định. Cái này căn bản là ở biển rộng tìm kim nha. Vô Thiên than thở, ta đương nhiên cũng biết, nhưng hắn không phải cũng không thể tránh được sao. Đi một bước là đi một bước đi. Gia Hỏa liếc mắt hắn, hừ lạnh nói, ngươi là bảo bối của hắn tôn tử, ngươi đương nhiên có thể như vậy. Vô Thiên cười khổ nói, ở Gia Gia tâm lý, ngươi lúc đó chẳng phải hắn tôn tử sao. Như ngươi vậy cũng có chút quá khách khí đi. Gia Hỏa biết truy đạo, làm phụ thần tôn tử, áp lực quá lớn. Bớt đi, ngươi không phải là muốn chỗ tốt hơn sao. Gia Gia cũng không phải không để cho nhĩ hảo chỗ, hắn, các loại hoàn thành cái này nhiệm vụ, đồ trên người hắn liền theo chúng ta chọn, ngươi nếu như còn chưa hài lòng, đến lúc đó ta một phần cũng tặng cho ngươi. Vô Thiên đạo, cũng là ngươi nhất hiểu rõ con đế gia. Gia Hỏa cười hắc hắc, đạo, đây chính là ngươi, sau đó không thể đổi ý. Vô Thiên bất đắc dĩ một mạch lắc đầu, thật là một cái thực tế hỗn đản, cười nói, cam đoan không biết đổi ý, được, nhanh thay đổi dáng dấp đi. Gia Hỏa hỏi ta còn có thể làm sao cải biến. Vô Thiên đạo, ngươi quả thực không thể lại bảo trì con nít hình thái, không bằng liền biến thành hình người đi, mặc dù ngươi một mực đều có chút mâu thuẫn biến thành hình người, nhưng ngươi không để phòng ngẫm lại, sau cùng chỗ tốt. Gia hỏa lông mày nhướng lên, mắt vàng trung rõ ràng lộ ra một tia chẳng đáng, nhưng nghe đến chỗ tốt hai chữ, trong mắt ứa ra lục quang. Vô Thiên là nhìn ở trong mắt, hèn mọn ở tâm lý, may mắn người này không cần lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, nếu không thì nó như vậy tính cách, có thể ngộ ra đến mới là một cái kỳ tích. Cho thỏa đáng chỗ, con nết ra liền hy sinh lần này. Gia hỏa cắn răng một cái, cả người dành ra một mảnh rực rỡ kim quang, một cái thanh niên tuấn mỹ tùy theo lộ vẻ hiện ra. Không sai, hình người của ngươi thân, rất đẹp trai. Vô Thiên khen. Gia hỏa bây giờ có thể có 7 thước cao, người mặc một bộ trường sam màu vàng óng, tóc dài cũng là kim sán như buộc, cực kỳ chói mắt, ngũ quan tinh xảo, đường viền rõ ràng, tuyệt đối được gọi là một cái mỹ nam tử. Đồng thời, bẩm sinh ngạo khí, khiến hắn có vẻ càng chú mục. Cắt. Đối với Vô Thiên tán thưởng, gia hỏa cũng mặt coi thường, cau mày nói, ngươi cũng muốn lấy rơi mặt nạ sao? Vô Thiên nhúng tay vuốt màu máu trên mặt mặt nạ, trầm mặc không nói. Cuối cùng, hắn trong mắt bỏ lên một nụ cười, đạo, là ra ra, lấy xuống cũng không thể nói là. Thôi, hắn không có làm tiếp bất kỳ do dự nào, đem mặt nạ lấy xuống, tâm kia tràn đầy thẹo khuôn mặt bại lộ dưới ánh mặt trời. A, gương mặt đó, thật là khủng khiếp. Đông Dương, lưỡng đạo tiếng thét chói tai ở cách đó không xa trong rừng rậm vang lên. Chương 2047, điên cuồng chơi một bả. Có người. Vô Thiên lông mày nhướng lên, theo tiếng nhìn lại. Lúc này, ánh mắt trở nên vô cùng quái dị. Gia hỏa cũng là như vậy. Chỉ thấy cách đó không xa, có một gốc cây mấy người đều không thể hợp vây đại thụ, một nam một nữ đang đứng ở phía sau cây, hoảng sợ nhìn Vô Thiên. Dưới so sánh, đàn ông kia sẽ hảo một. Nhưng còn cô gái kia, bị Vô Thiên mặt của sợ đến hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run, nhãn thần giống như là thấy như ma quỷ. Thế nhưng, vô luận là đàn ông kia, vẫn là cô đó, đều có chút quần áo xốc xếp, đầu tóc rối bời. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, khuôn mặt nhịn không được có quắp. Lại có thể có người ở chỗ này trộm tình. Còn vừa may bị bọn họ gặp được. Không đúng không đúng. Cái này là lỗi của bọn hắn. Là bọn hắn đột nhiên đi tới nơi này, làm cho đối phương bị kinh sợ. Ước đoán hiện tại, hai người này hoàn toàn không có phương diện nào muốn ngắm. Vô Thiên xin lỗi nói, xin lỗi, quấy rối, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Gia Hỏa kinh ngạc. Một nam một nữ kia cũng là có chút ngây người. Giữa lúc Vô Thiên xoay người chi tế, người nam kia kéo quần, sửa sang lại y phục, từ cây hậu khiêu đi ra, quát lên, đứng lại cho ta. Vô Thiên dừng bước lại, xoay người chiều đàn ông kia nhìn lại, cau mày nói, ta đã xin lỗi, ngươi còn muốn thế nào? Đàn ông kia âm lãnh cười, đạo, quấy rối bản thiếu gia thật là tốt sự tình, một câu ấy nấy đã nghĩ xong việc, ngươi cũng quá ngây thơ đi. Bản thiếu gia. Vô Thiên lăng lăng, lúc này mới bắt đầu quan sát tỉ mỉ nổi hai người. Đàn ông kia người mặc một bộ hoa lệ trường bào, dáng dấp ước chừng chừng 20, coi như là tuấn tú lịch sự, nhưng chính là trung khí không đủ, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, nhãn thần cũng có chút tan giả vô thần, vừa nhìn cũng biết là hoang dâm quá độ sở trí. Bất quá có thể khẳng định, người này là hào môn đệ tử. Mà khi hắn nhìn về phía nữ nhân kia lúc, lập tức liền sửng sốt. Cô gái kia dáng dấp lại chừng 30 tuổi, rõ ràng cho thấy một cái thiếu phụ, da thịt tuyết trắng, hơi có mấy phần tư sắc cùng mị lực 4M. Nhưng đến cùng là đúng hay không thiếu phụ, hắn hiện tại cũng không biết, cũng không có hứng thú biết. Hắn thản nhiên nói, ta không rảnh cùng các ngươi mò mẩm, các ngươi tiếp tục làm chuyện của các ngươi, đừng đến trêu chọc ta. Trêu chọc. Đàn ông kia giận quá thành cười, đạo, giống như ngươi vậy mặt mày, nên tự giác một, đừng chạy đến dọa người, khiến cho ta hiện tại hứng thú gì chưa từng. Vô Thiên buồn cười nói, trách ta rồi. Đàn ông kia cả giận nói, không trách ngươi trách ai. Gia hỏa xấu xa liếc đàn ông kia đúng quần, cười hắc hắc nói, ta xem là chính ngươi không cần đi. Cái này còn phải. Như thế châm chọc nói, cho dù ai nghe cũng chịu không. Đàn ông kia giận tím mặt, mâu tử hàn quang thiểm thước, cười lạnh nói, lại dám đối với ta nói năng lỗ mãng, các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, nơi này là địa bàn của ai, cho các ngươi một cái tự sát cơ hội, bản thiếu cũng có thể suy nghĩ lưu cho các ngươi một toàn thời. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, ngươi thật muốn thêu dệt chuyện đúng hay không? Đàn ông kia khinh thường nói, thêu dệt chuyện thì thế nào? Nói cho các ngươi biết, đắc tội bản thiếu, là cái bất hạnh của các ngươi. Bất hạnh. Gia hỏa khỏe miệng một hiền, câu la ra một nghiền ngẫm, thiên tử, ngươi, hắn háo sắc như này, sẽ không phải là ba người kia chính giữa một cái đây. Vô Thiên lắc đầu nói, không giống. Gia hỏa hỏi đâu không giống. Vô Thiên đạo, khí chất. Gia hỏa thủ lĩnh đạo, cũng có đạo lý, ba người bọn hắn đều cũng có thân phận, người có địa vị, không có khả năng không chịu được như thế. Nhìn thấy Vô Thiên hai người tự mình nói chuyện với nhau, đàn ông kia thẹn quá thành giận, chợt quát lên, các ngươi khi ta không tồn tại đúng hay không? Gia Hỏa cười hắc hắc nói, thiên tử, không thể bỏ qua bọn họ, dù sao bọn họ cũng đã gặp qua diện mục thật của chúng ta. Vô Thiên vô vô chán, có chút căm tức đạo, xem ta đầu này, đụng tới loại này xấu hổ sự tình, hồn nhiên đem cái này cấp quên mất, xem ra hai người bọn họ quả thực không thể lưu. Cuồng vọng, thực sự là cuồng vọng. Đàn ông kia tức giận đến cả người run. Gia Hỏa cười lạnh nói, vậy liền coi là cuồng vọng. Hết ngồi đáy giếng, thực sự là buồn cười, hiện tại ra để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cuồng vọng. Bạch. Dứt lời. Gia Hỏa bước ra một bước, thi triển cực nhanh, trực tiếp tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Người đâu? Làm sao lại nhanh như vậy? Đàn ông kia quét mắt bốn phía, kinh hãi vạn phần. Hắn rốt cục ý thức được, lần này đụng tới hai cái nhân vật hung ác. Hắn sau lưng ngươi. Cô đó trong mắt chừng, kinh hô. Lắm miệng. Gia Hỏa con ngươi nghiêm ngặt quang thiểm thước, một cái tát chiều đàn ông kia đầu vỗ tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, Không Thiên nhãn quang lóe lên, đưa tay nói, chờ một chút. Bạch. Gia Hỏa bàn tay to, đứng ở đàn ông kia trên đầu, không hiểu nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên gương mặt của cùng thân hình, đều nhanh tốc độ biến hóa, không giống với, nhất cá diện lộ bệnh trạng, gầy nhược trúc can, nhìn như gầy yếu thanh niên, xuất hiện ở mấy tầm mắt của người chung. Lại bắt đầu giả heo ăn thịt hổ. Gia Hỏa mắt trợn trắng. Vô Thiên quan sát nhãn tự thân, có chút hài lòng thủ lĩnh. Tới Vu Gia Hỏa trào phúng, hắn không nhìn thẳng. Lập tức, đem mặt nạ màu đỏ ngòm thu vào không gian thủ trạc, hắn bước đi đến đàn ông kia trước người, đạo, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội sống, có muốn hay không quý trọng, thì nhìn chính ngươi giác ngộ. Ngươi, ngươi biết ta là ai không? Đàn ông kia ấp đúng đạo, kinh khủng muôn dạng. Vô Thiên thản nhiên nói, chính là bởi vì ta đã đoán ngươi là hào môn đệ tử, sở dĩ ta mới dự định tha cho ngươi một mạng. Đàn ông kia cả giận nói, ngươi đã đoán được, vậy còn không thả ta. Ha ha, có chút minh ngoan bất linh a. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, người đối diện hỏa đạo, biến mất bọn họ trí nhớ lúc trước, sau đó đem bọn họ đánh ngất xỉu. Biến mất ký ức. Được rồi. Đối với Vô Thiên cách làm, Gia Hỏa cảm giác sâu sắc không giải thích được, nhưng bây giờ cũng không hỏi nhiều. Thân niệm trào hiện ra, dũng mãnh vào hai người thức hải, mạnh mẽ đem trí nhớ lúc trước cho lao đi rơi. Tiếp tục lại đang hai người trên nót đập một kích, nhưng không phải rất nặng, vừa vặn đem bọn họ đánh ngất đi. Sau đó, Gia Hỏa thu hồi thần niệm, đi tới Vô Thiên bên cạnh, nghi ngờ nói, cần gì phải làm như vậy? Vô Thiên đạo, chúng ta thế đơn lực bạc, muốn tìm ba đại hoàng tử, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn, mà người này thân là hào môn đệ tử, mới có thể đến giúp chúng ta. Gia Hỏa chợt nói, nguyên lai ngươi là muốn lợi dụng hắn. Vô Thiên cười nói, có tài nguyên không lợi dụng, chẳng phải là đáng tiếc. Lột sạch bọn họ, để cho bọn họ dính vào nhau. Lột sạch. Gia Hỏa sững sờ, cả giận nói, hỗn đản, ta vẫn là đồng tử thân, ngươi để cho ta làm loại sự tình này, không phải nói rõ để cho ta nàn kham. Ách. Vô Thiên kinh ngạc, lắc đầu nói, hay là ta tự mình động thủ đi. Xong, hắn liền lên trước, cấp tốc đem hai người nổ hết sạch. Sau đó vung tay lên, hai người giống như là bạch tuộc giống nhau, lẫn nhau dính ở trên người đối phương. Xa cách nữ nhân kia bộ ngực vậy đối với hung khí, thật đúng là doa người, vóc người cũng không tệ, da thịt thủy nộn non, Vô Thiên chỉ là tùy ý liếc một cái, đều không khỏi mặt đỏ tới mang thai, cũng khó trách cái này hào môn đệ tử sẽ coi trọng nàng. Nhìn thấy Gia Hỏa đang ở nhìn lén, Vô Thiên trêu ghẹo nói, đẹp mắt không? Đẹp. Biến, da mới không thấy đây. Da thế nhưng chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, làm sao có thể làm ra loại này hạ lưu cử động? Gia Hỏa gầm lên. Kiến Gia Hỏa vẻ mặt quân thái, Vô Thiên chơi tâm nổi lên, tiếp tục chế giễu, ta rõ ràng thấy ngươi ở đây nhìn lén, hiện tại lại còn không thừa nhận. Gia Hỏa, ta lần đầu tiên phát hiện, ngươi làm sao lại như vậy dối trá đây? Gia Hỏa mặt của, bá một cái thì trở thành đỏ bừng, giống giận, hôn đản, ngươi nếu một câu, đừng trách con nít ra trở mặt với ngươi. Vô Thiên thấy tình thế không hay, vô vô Gia Hỏa vai, đạo, được rồi, nói đùa với ngươi đây, đừng như thế tích cực mà, đi. Chúng ta trốn được một bên đi, chuẩn bị xem một hồi trò hay. Kịch hay gì? Gia Hỏa nghi ngờ nói. Chờ hạ ngươi cũng biết. Vô Thiên cười hắc hắc, lôi kéo Gia Hỏa, trốn ở một lùm rậm rạp bụi cây sau đó, có thể rõ ràng thấy một nam một nữ kia. Tiếp tục. Vô Thiên liền ẩn ẩn khí hơi thở, lấy ra thiên tượng lệnh, lặng lặng đợi. Mắt thấy toàn bộ quá trình Gia Hỏa, sắc mặt cổ quái hỏi ngươi cũng không phải làm ớn, đem bọn họ hắc hưu quá trình cho ghi chép xuống, sau đó dùng để uy hiếp bọn họ chứ. Vô Thiên cười nói, ngươi còn không đần nha. Gia Hỏa cao mày nói, có cần phải phiền toái như vậy sao? Trực tiếp đe dọa hắn, hoặc là bắt tù binh hắn, khiến hắn nghe lời răm rắp không là được. Vô Thiên đạo, nếu như gặp gỡ xương cứng, đe dọa cùng bắt tù binh cũng sẽ ngoài ý, nhưng chiêu này bất đồng, ta cam đoan khiến hắn trái lại nghe lời. Có lòng tin như vậy. Gia Hỏa vô cùng kinh ngạc. Vô Thiên cười đều nói, ta hoài nghi, nữ nhân kia là đàn bà có chồng, nếu quả thật là nếu như vậy, vô luận là đối với đàn ông kia một nhà, vẫn là cô gái này một nhà, đều là khó có thể xóa sỉ nhục. Gia Hỏa đạo, đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi. Vô Thiên đạo, coi như là suy đoán, quan hệ của hai người khẳng định cũng không thấy được ánh sáng, bằng không bọn họ cũng sẽ không thật xa, chạy đến cái này rừng sâu núi thẳm đến trộm tình. Cũng có đạo lý. Gia Hỏa thủ lĩnh. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nó lại cảm giác có cái gì không đúng. Bởi vì có thể ký kết khế ước nô lệ, hoặc là chủ tớ khế ước, chỉ cần khế ước một thành, đối phương không nghe cũng phải nghe. Cái này, bằng thiên tử đầu não, không có khả năng thật không ngờ. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Vô Thiên, hỏi thiên tử, cái này cũng không giống như phong cách hành sự của ngươi, ngươi có phải hay không còn đang bày ra cái gì? Bày ra? Vô Thiên hơi sừng sờ, lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá nhiều, đương nhiên, ta cảm thấy phải làm như vậy sẽ tốt hơn chơi một, ngươi đừng dùng cổ quái như vậy nhãn quang nhìn ta, dù sao ta cũng là người, cũng muốn buông lỏng một chút, thả ra hạ mấy năm nay sở tích lũy được áp lực. Gia Hỏa nhất thời cảm thấy không nói gì. Muốn chơi liền chơi thôi, lại còn tìm ra nhiều như vậy thối giữa mượn cớ, đồng thời còn phải hữu mô hữu dạng, đạo lý rõ ràng, thật là làm cho người không muốn đi bị di đô không được. Bất quá như vậy quả thực rất thú vị. Hai người rất an ý nhìn nhau, đồng thời cười gian rộ lên, nếu muốn chơi, vậy lần này tiểu bông ra thể sắc và tinh thần, điên cuồng đi chơi một bả. Dù sao cơ hội như vậy, cũng không phải là rất nhiều. Chương 2048, kết quả gì? Đại khái nửa canh giờ trôi qua. Ở Vô Thiên cùng Gia Hỏa trong khi chờ đợi, đàn ông kia rốt cục thức tỉnh. Hử! Hắn mở mắt ra, lộ ra một cái mê man. Nhưng mà, khi hắn thấy dính trên người nữ nhân lúc, mê vong trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Không thể nghi ngờ. Bị nồng nặc muốn hỏa thay thế được. Trong lúc nhất thời, nơi đây xuân sắc vô biên. Liêu nhân thân ngâm âm thanh, khiến Vô Thiên hai người đều là xấu hổ không gì sánh được. Khái khái, ghi lại thật là không có. Gia Hỏa ám địa Lý Kiển hò khan đạo. Được. Vô Thiên thủ lĩnh. Vậy chết đi. Gia Hỏa truyền âm. Được. Vô Thiên đáp, thu hồi địa tượng lệnh, cùng Gia Hỏa cùng nhau, lặng yên không một tiếng động rời khỏi rừng rậm. Mấy trăm hơi thở phía sau. Hai người đứng ở trên một sườn núi, tham lam hô hấp không khí mới mẻ. Một lát sau, bọn họ mới vừa rồi bình phục lại trong lòng sao động. Gia Hỏa lắc đầu, bất đắc dĩ nói, thiên tử, ta hiện tại mới phát hiện, ngươi quá hạ lưu. Ngươi cũng không nhìn phải nồng nhiệt. Vô Thiên mắt trợn trắng. Gia Hỏa cả giận nói, thối lắm, gia tòng thủy trí chung chưa từng đi liếc một cái. Không thiên vấn đạo, không có liếc một cái, vậy sao ngươi mặt đỏ? Đó là bởi vì, Gia Hỏa mặt lộ vẻ quân thái, ấp úng, nửa ngày đều nói không ra cái như thế về sau. Vô Thiên cười hắc hắc nói, không nên nói dối, chúng ta đều là nam nhân, tâm tình của ngươi, ta là có thể lý giải. Cút sang một bên. Gia Hỏa hung hăng trừng mắt hắn, lại cười ra nói, có chứng cứ này, cái này thì càng tốt chơi. Hắc hắc. Vô Thiên cũng cười gian rộ lên. Cấu kết với nhau làm việc xấu câu nói này hàng nghĩa, bây giờ đang ở trên người bọn họ, triển hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Gia Hỏa quét mắt phía trước, ánh mắt tập trung vào một chỗ, hưng phấn nói, phía trước chính là Lạc Nhạn Thành, ta, em ở. Môn nhanh lên đi vào nhìn một chút. Không Thiên thuận nổi nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, tọa lạc một tòa cổ xưa thành trì. Cửa thượng, khắc ấn ba cứng cắp có lực đại tự. Lạc Nhạn Thành. Lạc Nhạn Thành đại hòa phồn vinh, nhất định là không còn cách nào cùng Luân Hồi Thành so sánh với, nhưng so với Thiên Giới Thiên Đế Thành, đó là chỉ có hơn chứ không kém. Bên trong thành, điện ảnh trung điệp, tiếng người ấm đun nước. Từ bên trong truyền tới khí tức, thấp nhất đều là chí tôn, cao nhất ngay cả Vô Thiên cũng vô pháp nhìn thấu. Lưỡng người sóng vai đi xuống sườn núi, tiến nhập đại đạo, chiều cửa thành rất nhanh đi tới. Ầm. Lúc này, nhất đạo uy áp kinh khủng từ trên bầu trời buông xuống. Mục tiêu chính là Lạc Nhạn Thành, khiếp sợ bát phương. Thành Thiên Tôn uy áp. Gia Hỏa lông mày nhướng lên. Xem ra Lạc Nhạn Thành cũng không bình tĩnh. Vô Thiên nói nhỏ. Hai người dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, lúc này ngay Vân Tiêu đỉnh, thấy một cái bóng đen to lớn. Là nó. Không nghĩ tới nó lại. Xem ra nó đây là muốn không chết không nớt. Đồng thời, từng đạo tiếng nghị luận truyền vào hai người trong tai. Nơi này là trước cửa thành đại đạo, tự nhiên có không ít người lui tới. Lúc này đều ngừng ở hư không, hoặc là đứng trên mặt đất, nhìn cái kia hắc sắc cự ảnh, trong đôi mắt tràn đầy kinh khủng. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhau, mang theo đầy bụng nghi hoặc, đi tới một cái trung niên đại hán hai bên trái phải. Cái này đại hán là đại viên mãn chí tôn, thân hình khôi ngô, tràn đầy một cổ bưu hãn khí độ. Vô Thiên nghi ngờ nói, huynh đài, bóng đen kia là cái gì? Vì sao cho các ngươi sợ hãi như vậy? Trung niên đại hán lông mày nhướng lên, trong mắt rõ ràng lộ ra một tia không vui. Nhưng mà, khi hắn thu hồi ánh mắt, túi đầu nhìn về phía Vô Thiên hai người lúc, lập tức đồng tử co rụt lại, không người bái nói, xin chào hai vị tiền bối. Càng không có cách nào nhìn thấu hai người này cảnh giới, lẽ nào bọn họ là thiên tôn sao? Vô Thiên cười nói, huynh đài, không cần đa lễ. Trung niên đại hán đĩnh trực trục quay nhi, quan sát nhãn Vô Thiên hai người, trong mắt có một tia kinh nghi. Bên trái một người khô gầy như quét tuổi, nhìn như yếu đuối, thấy thế nào cũng không giống là thiên tôn cường giả. Bên phải một người mặc dù tương đối tinh thần, nhưng là quá tuổi trẻ, là thiên tôn cường giả, thật không có người sẽ tin tưởng. Chân nhân bất lộ tướng, vẫn là tâm cho thỏa đáng. Âm thầm lẩm bẩm một câu, trung niên đại hán trên khuôn mặt, hiện ra nụ cười thân thiện, đạo, các ngươi là lần đầu tiên đến Lạc Nhạn Thành đi. Vô Thiên thủ lĩnh. Trung niên đại hán giải thích, cái bóng đen kia là một loại hiếm thấy hung cầm, lôi ưng, có thành thiên tôn thực lực, nghe là bởi vì hộ vệ thống lĩnh cướp đi bảo bối của nó, sở dĩ năm thì mười họa sẽ Lạc Nhạn Thành nháo thượng nhất nháo. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay nói, đa tạ huynh đài cho biết, cáo tử. Trung niên đại hán lăng lăng, bản năng ôm quyền, đạo, cáo tử. Hắn cho rằng hai người sẽ hỏi rất nhiều vấn đề, nhưng không nghĩ tới cư nhiên chỉ hỏi một cái muốn đi. Vô Thiên cười cười, mang theo Gia Hỏa tiếp tục chiều cửa thành đi tới. Lôi ưng. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên nói nhỏ, nếu như ta nhớ không lầm, Nghe Nghiệp Nghiệp bên cạnh đầu kia hung cầm giống như cũng là lôi ưng, có thể để cho Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn chúng hung cầm, hẳn không phải là nhất giống. Sau đó hắn lấy ra Gia thú thư. Gia Hỏa đạo, không cần tra, ta biết lôi ưng lai lịch. Người biết. Vô Thiên thu hồi Gia thú thư, kinh ngạc nhìn Gia Hỏa. Ừ. Gia Hỏa thủ lĩnh, giải thích. Trời sinh có ngự lôi thân thể đích sắc rất ít người, có ngự lôi thân thể manh thu đồng dạng cũng là như vậy, lôi ưng chính là một loại trong đó, xem như là so với nhân vật cường hãn. Ngẫm lại, hắn lại bổ sung, nhưng nhất định là không còn cách nào cùng ra so sánh. Tự kỷ. Vô Thiên trợn mắt một cái. Tạ Vân Thăng, nhanh cho bản hoàng lăn ra đây. Trong giây lát, nhất đạo âm thanh vang dội, với trên bầu trời nổ tung, thật đúng là như lôi đình rít gào, chấn đắc người hai lô thai phát hội. Nghiệt xúc. Thức thời trái lại rút đi, bằng không nơi này chính là đất chôn của ngươi. Không lâu sau, một cái trung khí mười phần tiếng quát ở Lạc Nhạn Thành bên trong vang lên, ẩn chứa kinh khủng sát khí. Tạ Vân Thăng, ngươi nếu là không đem vật kia trả lại cho bản hoàng chắc là sẽ không dừng tay. Lôi ưng thanh âm vang lên theo, mang theo hóa không ra lửa giận. Ngay sau đó, thương khung phong khởi vân dũng, một đầu khổng lồ hung cầm, từ trong tầng mây lướt đi, tiến nhập tầm mắt của mọi người. Lôi ưng thân thể, chân có mây trăm trượng. Xu thế cùng diều hâu rất giống nhau, lồng vũ cũng tử sắc. Nhưng mà tử quan sát kỹ, nó linh vũ gian, có một tia màu tím hồ quang điện, đó chính là lôi điện chi lực. Nó cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống Lạc Nhạn Thành, lại tựa như lôi điện ngừng tụ mà thành hai tròng mắt, lóe ra từng luồng sáng chói điện quang, lợi hại không gì sánh được. Bạch! Nó giang hai cánh ra, mang theo kinh người hung uy, đáp xuống, mục tiêu chính là Lạc Nhạn Thành. Đồng thời, một người mặc tử bào người đàn ông trung niên, xuất hiện ở trên thành tường, ngẩng đầu nhìn lôi ưng, trong con ngươi hiện lên kinh người lệ quang. Thiên hạ bảo vật, người có tài mới chiếm được, đây là thiên cổ đạo lý không thay đổi, khuyên ngươi một câu, đừng lại tiếp tục càn quái, huống bằng thực lực của ngươi, căn bản là không có cách công phá Lạc Nhạn Thành phòng ngự. Người này thân cao tám thước, khí thế hùng hồn, nhưng cùng lôi ưng vừa so sánh với, còn chỗ thua kém không ít. Lôi ưng vừa nhìn thấy người này, giống như là biến thành thùng thuốc nổ giống nhau, gầm hét lên. Tuy là bản hoàng không còn cách nào công phá phòng ngự, nhưng ngươi một ngày không trả, Lạc Nhạn Thành liền một ngày đừng nghĩ an bình. Nó hai sắc bén cự trảo, đầy đủ phong ốc lớn như vậy, chợt đánh vào trên thành trì vô ích, nguyên bản không có vật gì hư không, hiện ra trắng xóa hoàn toàn màn sáng. Kèm theo hoanh một tiếng nổ, hư không đều nghiền nát, có thể mảnh nhỏ màn sáng cũng hoàn hảo không chút tổn hại. Cấm chế. Không thiên mục quang sáng ngời. Lạc Nhạn Thành lại cũng có hộ thành cấm chế. Lôi ưng điên cuồng mà hoành kích nổi. Ầm ầm tiếng điếc thai nhức óc. Nhưng này người đàn ông áo bào tím căn bản không đi ngăn cản, chỉ lạnh lùng nhìn, ánh mắt lạnh lùng chung đều là trào phúng. Thấy thế, không thiên mục quang từ từ lửa nóng. Lôi ưng là thành thiên tôn, ngay cả nó đều không thể nổ nát, rõ ràng cái này hộ thành cấm chế, thấp nhất đều là tam giai thiên tôn thần cấm. Trước đây, còn chưa tới cổ chiến trường trước khi, hắn cho rằng thiên tôn thần cấm sợ rằng cũng tìm không được nữa. Mà bây giờ hắn phát hiện, tựa hồ bên trong chiến trường cổ này, căn bản không thiếu thiên tôn thần cấm. Ha ha, nghiệt xúc, đây chính là tam giai thiên tôn khôn cấm, ngươi coi như đem bú sữa mẹ lực đều sử xuất ra, cũng lay động không chút nào. Đừng nữa tự làm mất mặt, thống lĩnh đại nhân không giết ngươi, là nhìn ngươi xuất sinh này thương cảm. Làm người ta phải tự biết mình, mà làm xuất sinh, càng được xem biết mình phân lượng. Không sai, mọi việc đều phải lượng sức mà đi, nếu như đem đại nhân triệt để làm tức giận, hậu quả cũng không phải là ngươi có thể thừa nhận. Trên tường thành những hộ vệ kia, nhìn thấy Lôi Ưng Khiết mà không thôi hoành kích nổi cấm chế, đều là nhịn không được nói châm trọng, châm biếm liên tục. Nghe nói, người đàn ông áo bào tím không khỏi mi phi sắc vũ, cười lạnh nói, nghiệt xúc, nếu không cút đi, bản thống lĩnh liền đem ngươi giết, để cho ta đám này thuộc hạ, nếm thử ngươi cái này một thân thịt mùi vị. Ngươi có gan tiểu ra đến. Lôi Ưng kêu to, cả người đằng đằng sát khí, xuất thủ cũng càng phát ra mãnh liệt. Mắt thấy đây hết thể ra hỏa, trong mắt bò lên tràn đầy hèn mọn, cười lạnh nói, nếu quả thật có năng lực chịu, đã sớm đem Lôi Ưng cho sát, còn chứa chấp nó 3 lần 4 lượt đến tìm phiền thoái. Ta xem cái này Lạc Nhạn thành hộ vệ thống lĩnh, thuần túy chính là một cái người ngu ngốc. Vô Thiên cười nhạt nói, bất định là cái này Lôi Ưng phía sau có chỗ dựa, Lạc Nhạn thành nhân không dám giết nó. Gia hỏa hư lạnh nói, mạnh đi nữa chỗ dựa vững chắc thì thế nào? Nó nếu như chọc tới ra, giết không tha. Lớn mật. Nhưng mà ngôn ngữ chưa rơi, nhất đạo quát lạnh ở bên cạnh vang lên. Vô Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy lưỡng cái người đàn ông trung niên kề vai đứng tại đối diện. Hai người một người mặc hắc y liề, một người mặc hồng y liề, trên mặt đều có một cái thẹo, đang hung thần ác sát xem của bọn hắn. Nam tử áo đen âm lãnh đạo, các ngươi là thứ gì, dám ở nơi này vọng nghị hộ vệ thống lĩnh đại nhân, biết lắm miệng sẽ là kết quả gì. Hạ chàng. Gia hỏa vừa nghe, ánh mắt nhất thời trở nên nghiền ngẫm, hai tay ôm ngực, hỏi ngươi nhưng thật ra xem, sẽ có kết quả gì. Thực sự là chết cũng không hối cải. Nam tử áo đen mâu tử hàn quang bạo dũng. Lúc này, trước khi cái trung niên đại hán đi tới trước, cau mày nói, Mạc thị huynh đệ, các ngươi lại muốn làm cái gì? Nam tử áo đen cười lạnh nói, làm cái gì? Bọn họ dám vọng nghị hộ vệ thống lĩnh đại nhân, tự nhiên muốn đem bọn họ bắt đến lớn nhân thân trước, khiến đại nhân tự mình xử trí. Nam tử mặc áo hồng đạo, không sai, đây chính là lắm mồm hạ tràng. Chương 2049, không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt nghiền ngẫm càng đậm. Đỉnh điểm nói, cái này Mạc thị huynh đệ cùng trung niên đại hán, rõ ràng cho thấy quen biết đã lâu. Nhưng để cho bọn họ không hiểu là, trung niên đại hán tại sao lại đứng ra. Thân là người trong cuộc bọn họ, cũng không có chen vào nói, lẳng lặng vây xem đứng lên. Thế cục này, cảm giác trung niên đại hán mới là đương sự, mà bọn họ chỉ là những người đứng xem. Nhìn nữa trung niên đại hán, nhìn Mạc thị huynh đệ sắc mặt, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ chán ghét. Hiển nhiên, bọn họ tuy là quen biết, nhưng quan hệ cũng không được tốt lắm. Trung niên đại hán liếc mắt quét mắt Vô Thiên hai người, trong lòng cũng không khỏi một trận buồn bực. Hiện tại đây là thế nào? Ta giúp các ngươi xuất đầu, các ngươi lại ngược lại thì một bộ xem trò vui thái độ. Có tin ta hay không cũng không để ý. Nhưng mà, hắn cũng không có thực sự mặc kệ. Ngược lại giống như là muốn cùng Mạc thị huynh đệ làm đến đã. Hắn nhìn Mạc thị huynh đệ, châm chọc nói, các ngươi cũng không phải Lạc Nhạn thành hộ vệ, có tư cách gì bắt bọn họ. Húng cũng không xem bọn họ tu vi, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Không phải Lạc Nhạn thành hộ vệ. Vô Thiên cùng gia hỏa sửng sốt. Nếu không phải hộ vệ, hai người này vì sao phải làm khó bọn họ? Chẳng lẽ là bởi vì ăn no trống không có chuyện gì? Được nghe trung niên lời của đại hán, nam tử áo đen liếc mắt Vô Thiên hai người, khinh thường nói, dám đắc tội thống lĩnh đại nhân, tu vi cao tới đâu cũng chỉ có một con đường chết. Nam tử mặc áo hồng thủ lĩnh đạo, không sai, tuy là chúng ta không phải hộ vệ, nhưng chúng ta là Lạc Nhạn thành một phần tử. Trong ngày thường, thống lĩnh đại nhân vì bảo vệ Lạc Nhạn thành, có thể nói là cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, chúng ta lại sao có thể dung nhẫn, có người ở phía sau thống lĩnh đại nhân nói bậy. Cái này hộ vệ thống lĩnh nhân duyên tốt như vậy. Nhìn thấy Mạc thị huynh đệ phải như vậy hiên ngang lẫm liệt, hào tình vạn trượng, Vô Thiên quay đầu nhìn về phía cái kia người đàn ông áo bào tím, tâm lý nhịn không được lén lút tự nhủ. Ẩm. Phanh thình thịch ẩm. Lôi Ưng giống như điên, làm như không đem cấm chế nổ nát, quyết không bỏ qua. Tiếng ầm ầm, bên tai không dứt. Có thể trên tường thành người đàn ông áo bào tím, lại là một bộ cả vũ lấp miệng em, dương dương tự đắc tư thế. Người như thế, vừa nhìn chính là vì tư lợi địa bộ, nhân duyên làm sao có thể khỏe. Sở dĩ hắn lập tức liền phủ định Mạc thị huynh đệ nói. Hai người đến làm khó hắn cùng gia hỏa, khẳng định dụng tâm kín đáo, mà lúc trước lời nói kia, chỉ là bọn hắn tìm ra một cái đường hoàng mượn cớ mà thôi. Đồng thời, thấy yên lặng không nói Vô Thiên cùng gia hỏa, đều là một bộ thần sắc khinh thường, Mạc thị huynh đệ trong lòng lửa giận, lúc này đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nam tử áo đen cả giận nói, hai người các ngươi, đừng tưởng rằng có thực lực, là có thể ở Lạc Nhạn thành hoành hành vô kỵ, nói cho các ngươi biết, nếu là không thành thật theo chúng ta đi gặp mặt thống lĩnh đại nhân, các loại hộ vệ đại quân vừa đến, các ngươi liền chỉ có một con đường chết. Không biết xấu hổ. Trung niên đại hán lúc này liền khinh bị nói. Nhiều lần bị đại hán châm trọc, Mạc thị huynh đệ sắc mặt, càng phát ra âm trầm. Phùng Đường, ta cảnh cáo ngươi, chớ xen vào việc của người khác, bằng không ngươi giống nhau cũng phải rót mốc. Ngươi quanh năm đều ở đây Lạc Nhạn thành, hộ vệ thống lĩnh thủ đoạn, không cần chúng ta ở chỗ này, ngươi cũng có thể vô cùng rõ ràng, đừng bởi vì một thời xung động, bị mất mạng của mình. Hai người quát chói tai, trong con ngươi sát cơ lóe ra. Nghe vậy, trung niên đại hán đồng tử co rụt lại, sắc mặt cũng là âm tình bất định, làm như đối với cái này hộ vệ thống lĩnh, có chút kiên kỵ. Đông dưng, hắn một bước tiến lên, giấu ở tay háo trong lòng hai tay, chật chiều Mạc thị huynh đệ hoành kích đi. Phùng Đường, ngươi làm cái gì? Biết ngươi bây giờ hành vi, đủ để cho ngươi thịt nát xương tan. Mạc thị huynh đệ chợt quát. Ẩm. Hai huynh đệ đồng thời xuất thủ, khí thế bằng bạc, lại so với Phùng Đường mạnh hơn một bậc. A. Phùng Đường trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, huyết dịch cuồn phún, bay về phía bên cạnh rừng rậm, vang một tiếng nổ, trong rừng rậm lập tức nhiều hơn một cái hố sâu to lớn, khói đặc cuồn cuộn. Đây hết thể tới quá mức đột nhiên. Vô Thiên cùng gia hỏa chưa từng có thể phản ứng kịp. Bây giờ không có nghĩ đến, trung niên đại hán lại sẽ vì bọn họ, còn đối với Mạc thị huynh đệ xuất thủ. Chỉ là bình thủy tương phùng mà thôi, có cần phải như vậy phải không? Lẽ nào, đại hán cùng Mạc thị huynh đệ có cựu oán? Lúc này, nhất đạo quát lạnh âm thanh cách không truyền đến. Các ngươi đang làm cái gì? Không biết thành trì phụ cận không thể động thủ sao? Quát lạnh chính là một tên hộ vệ. Lúc này, trên tường thành tất cả hộ vệ, bao quát cái kia người đàn ông áo bào tím, đều là rất xa nhìn chăm chú vào Mạc thị huynh đệ, mâu tử hàn quang thiểm thước. Lôi ưng cũng ngưng đánh, xoay người nhìn lại, hung khí tràn ngập trong hai mắt, mang theo một ít vô cùng kinh ngạc. Mà này nguyên bản là ở ngoài thành, vây xem Lôi ưng oanh kích cấm chế người, cũng đều nhìn về phía Mạc thị huynh đệ. Giờ khắc này, Mạc thị huynh đệ không thể nghi ngờ trở thành vạn chúng chúc mục tiêu. Chỉ là mọi người nhãn thần, đều có chút nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc. Vô Thiên cùng gia hỏa nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua một cười gian, rất ăn ý đồng thời lui lại mấy bước, hai tay ôm ngực, thờ ơ lạnh nhạt, cái này thì càng giống người ngoài cuộc. Nhìn nữa Mạc thị huynh đệ, vốn có, trở thành vạn chúng chúc mục tiêu, là một kiện đáng giá cao hứng thật là tốt sự tình. Mà giờ khắc này, hai huynh đệ chẳng những không cao hứng nổi, ngược lại có chút thất kinh. Người đàn ông áo bào tím hai bên trái phải một tên hộ vệ quát lên, Mạc thị huynh đệ, các ngươi còn sững sờ ở vậy làm gì? Còn không mau tới chủ động lĩnh tội. Hai người thân thể run lên. Phu phu một tiếng, cấp bách vội vàng quỳ xuống đất. Thống lĩnh đại nhân, không phải chúng ta động thủ trước, là Phùng Đường, chúng ta chỉ là tự vệ. Đúng vậy, coi như cho chúng ta gan hùm mật gấu, cũng không dám ở nơi này động thủ a, xin hãy thống lĩnh đại nhân minh giám. Hai người cầu xin. Thật sao? Người đàn ông áo bào tím hỏi, thanh âm có vẻ trầm thấp không gì sánh được. Lôi ưng nhiều lần đến đây nháo sự, đã khiến hắn phi thường căm tức. Hiện tại Mạc thị huynh đệ như thế nháo trò, không khác là ở đổ dầu vào lửa, khiến hắn sát tâm nổi lên. Đại nhân, chúng ta những câu thật đạo, thỉnh đại nhân minh xét. Mạc thị huynh đệ kinh khủng đến vô cùng, không ngừng dập đầu, vang ầm ầm. Người đàn ông áo bào tím trầm giọng nói, đã như vậy, vậy các ngươi sẽ đi ngay bây giờ đem Phùng Đường cho bản thống lĩnh tìm đến. Ừ. Hai người vội vàng đứng dậy, chiều bên cạnh rừng rậm bay đi. Lúc này, người đàn ông áo bào tím đột nhiên lại đạo, chờ một chút, để phòng rừng các ngươi chạy trốn, các ngươi liền cho ta ngốc tại chỗ, khiến những người khác đi tìm. Nói cho bản thống lĩnh, ai nguyện ý đi tìm Phùng Đường. Xong, hắn quét mắt Vô Thiên đám người. Ta đi. Ta cũng đi. Bật người thì có mười mấy người đứng ra, cấp tốc lướt vào rừng rậm. Mấy chục giây phía sau, mười mấy người lại từ trong rừng rậm lướt đi. Một người mặc áo trắng người đàn ông trung niên, chắp tay nói, thống lĩnh đại nhân, không tìm được Phùng Đường. Hắn rõ ràng bị chúng ta đánh vào rừng rậm, làm sao có thể tìm không được hắn. Có phải hay không các người thu Phùng Đường chỗ tốt gì, nhanh từ thực chiều đến. Mạc thị huynh đệ thanh sắc câu lệ quát lên. Nghe được câu này, mười mấy người sắc mặt của, trong nháy mắt trở nên cực vi khó coi. Bạch y trung niên nhìn về phía hộ vệ thống lĩnh, cung kính nói, đại nhân, trước khi ta ở nơi này Mạc thị huynh đệ hai bên trái phải, lúc đó ta căn bản không có thấy phùng đường. Ta cũng không phát hiện phùng đường, chỉ nhìn thấy Mạc thị huynh đệ đột nhiên phát cuồng, đối với chúng ta một trận cuồng oanh lạm tạc. Không sai, nếu không phải là chúng ta tránh né đúng lúc, lúc đó cũng đã lọt vào bọn họ độc thủ. Không sai, cái này huynh đệ hai người, lại trước mặt mọi người, đối với chúng ta hạ sát thủ, không bài trừ có mưu nghịch có khả năng, khẩn cầu đại nhân nghiêm xử. Khẩn cầu đại nhân nghiêm xử. Mười mấy người đều quỳ lạy trên mặt đất, nghĩa tránh luôn từ đạo. Các ngươi, Mạc thị huynh đệ kinh sợ xem của bọn hắn, tràn ngập khó có thể tin. Những người này, lại dám ngay trước mặt thống lĩnh đại nhân, đổi trắng thay đen, bịa đặt. Vô Thiên cùng Gia Hỏa cũng là hai mặt nhìn nhau. Trăm triệu không nghĩ tới, tình thế lại sẽ phát triển đến trình độ như vậy. Cái này hai huynh đệ cũng quá ngu xuẩn, lại dám những người đó thu phùng đường chỗ tốt, cái này không phải là mình muốn chết sao. Lẽ nào bọn họ không biết, những lời này sẽ khiến nhiều người tức giận sao? Vô Thiên cũng coi như thấy được, cái gì gọi là kén tự chói? Cái gì lại gọi là chân chính ngu xuẩn? Lần này, Mạc thị huynh đệ nhất định sẽ trở thành hộ vệ thống lĩnh nơi chút giận. Quả nhiên, nghe được thập mấy người, người đàn ông áo bào tím sắc mặt âm trầm đến vô cùng, gàn từng chữ một, Mạc thị huynh đệ, các ngươi thực sự là thật to gan. Kinh sợ trong Mạc thị huynh đệ, thân thể bỗng nhiên chấn động, vội vàng nói, đại nhân, bọn họ ở đổ, thỉnh đại nhân minh xét. Người đàn ông áo bào tím giận quá thành cười, nhiều người như vậy đều chỉ chứng các ngươi lại còn dám nói xạo, thực sự là không biết sống chết, người nào đem bọn họ cho bản thống lĩnh bắt, bản thống lĩnh để hắn trở thành Lạc Nhạn thành hộ vệ. Hộ vệ? Nghe nói, người ở chỗ này đều mắt lộ ra tinh quang, cảm giác cái này hai huynh đệ ở trong mắt bọn họ, liền là một khối khả khẩu bánh gato. Mạc thị huynh đệ bản thân nhưng đều là mặt như màu đất, thân thể lạnh run. Hộ vệ thống lĩnh tính tỉnh, toàn bộ Lạc Nhạn thành không ai không biết. Đây chính là một, không, hai, lần này thực sự chết chắc. Hai huynh đệ kinh khủng đến vô cùng. Vốn muốn, đem hai cái tự cho là đúng người, bắt đến hộ vệ thống lĩnh trước mặt, cứ như vậy, bọn họ có thể có được số lớn ban cho. Cho dù không có ban cho, cũng có thể được hộ vệ thống lĩnh thưởng thức. Nhưng mà không nghĩ tới, kết quả ngược lại là chính bọn nó, bị hạ lệnh bắt. Cái này hí kịch tính một màn, để cho bọn họ thực sự khó có thể tiếp thu. Đúng, còn có bọn họ. Nam tử áo đen bỗng nhiên nghĩ đến Vô Thiên hai người, vội hỏi, thống lĩnh đại nhân, người có thể kiểm chứng minh thanh bạch, thỉnh đại nhân lại cho chúng ta một cơ hội. Người đàn ông áo bào tím mắt sáng lên, đạo, được, bản thống lĩnh liền cho các ngươi một cái cơ hội. Chuyện này đều là nguyên nhân bọn họ dựng lên. Nam tử áo đen vươn tay cánh tay, bỗng nhiên chỉ hướng Vô Thiên cùng Gia Hỏa. Ta còn tưởng rằng, bọn họ đem chúng ta quên đây. Gia Hỏa bí mật truyền âm đạo. Hai người này, thật là không đến Hoàng Hà Tâm bất tử a. Vô Thiên lắc đầu, một bước tiến lên, nhìn về phía hộ vệ thống lĩnh, chắp tay nói, thống lĩnh, hai người này đã điên, gặp người liền cắn, xin hãy thống lĩnh mau sớm làm thịt, cũng tốt khiến thủ hộ Lạc Nhạn thành các huynh đệ, nếm thử thịt chó mùi vị. Ha ha. Lời này vừa nói ra, trên tường thành hộ vệ, ầm ầm cười ha hả. Đám người chung quanh cũng bị chọc cười, người này nhìn qua mặc dù yếu đuối, nhưng cái này miệng, còn thật không phải bình thường độc. Thậm chí ngay cả Lôi Ưng trong hai mắt, đều không khỏi hiện ra một nụ cười. Chương 2050, chết sao? Nhưng mà, nghe được Vô Thiên lời nói này, Mạc thị huynh đệ lại như muốn phát cuồng. Nam nhân áo đen đạo, đại nhân, trước đó không lâu, người này cùng đồng bạn của hắn ở sau lưng nói xấu ngươi, vừa vặn bị hai huynh đệ chúng ta nghe. Nam tử mặc áo hồng thủ lĩnh đạo, lúc đó, hai huynh đệ chúng ta tức giận dị thường, muốn đưa bọn họ bắt giữ, giao cho đại nhân ngươi tự mình xử trí, nào ngờ phùng đường đột nhiên giết ra đến, không chỉ có đối với chúng ta nói năng lô mãng, còn ra tay với chúng ta. Nói xong, hai huynh đệ lại chăm miệng một lời đạo, đại nhân, huynh đệ chúng ta sợ, những câu là thật, xin hãy đại nhân minh giám. Thật sao? Người đàn ông áo bào tím hỏi, nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên cười nhạt nói, thống lĩnh, quần chúng con mắt là sáng như tuyết, không ngại hỏi một chút bên cạnh ta những huynh đệ tỷ muội này. Người đàn ông áo bào tím vừa nhìn về phía những người khác. Người ở chỗ này nhìn nhau, trong mắt đều có một tia không vui. Vô Thiên quét mắt bốn phía mọi người, truyền âm nói, các vị, lừa dối thống lĩnh thế nhưng tội lớn, các ngươi cần phải hiểu rõ. Ngươi đang uy hiếp chúng ta. Một cái hắc y phu nhân thầm nghĩ, giọng nói hơi lộ ra ấm lãnh. Vô Thiên truyền âm nói, sai, không phải uy hiếp, là giúp đỡ lẫn nhau, mọi người đều là người thông minh, bang ta chẳng khác gì chính là bang chính các ngươi. Xong, hắn lại bổ sung, đồng thời, chờ chút chỉ cần các ngươi có thể bắt Mạc thị huynh đệ, liền có thể trở thành là Lạc Nhạn thành hộ vệ. Loại chuyện tốt này, cũng không phải là mỗi ngày đều có. Xem như ngươi lợi hại. Hắc y phu nhân liếc mắt Vô Thiên, nhìn về phía người đàn ông áo bào tím, đạo, đại nhân, đúng là Mạc thị huynh đệ bịa đặt. Không sai, việc này cùng hai vị này huynh đệ, không có nửa quan hệ. Mạc thị huynh đệ kỳ tâm khả chu, thỉnh đại nhân hạ lệnh tập nã. Đúng, người như thế, cần phải nghiêm trị không vay. Những người còn lại cũng nói theo. Bạch. Người đàn ông áo bào tím nhìn về phía Mạc thị huynh đệ, ánh mắt băng lãnh tột cùng, quát lên, cư nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần đến lừa dối bản thống lĩnh, ta gặp các ngươi hay sùng dính, bắt hắn lại. Đám người chung quanh, sớm đã đang âm thầm xúc thế. Vì vậy, người đàn ông áo bào tím vừa nói sau, sở, em mở. Có người chen nhau lên, đem Mạc thị huynh đệ cho sinh sôi bao phủ. Vô Thiên cùng Gia Hỏa nhìn nhỏ cười, cấp tốc lui sang một bên, hai tay ôm ngực, nhìn có chút hả hê thưởng thức chàng hảo hí này. Gia Hỏa rêu rêu nói, xem bọn hắn cái này ngoan kính, Mạc thị huynh đệ đoán chừng phải bị tháo thành tám khối. Có thể gặp được thượng loại này cực phẩm ngu xuẩn, coi như là một đại lạc thú, bất quá nói trở về, cái kia Phùng Đường rốt cuộc muốn làm cái gì? Hiện tại lại ở đâu? Vô Thiên nhìn về phía rừng rậm phương hướng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Gia Hỏa thầm nghĩ, ngươi hoài nghi hắn mục đích không đơn thuần. Nếu như đơn thuần, hắn hiện tại cũng sẽ không chơi khởi thất tung, nhưng mục đích của hắn đến tột cùng là cái gì, ta tạm thời còn không nghĩ ra, bất quá ta có thể khẳng định, không lâu sau, chúng ta còn có thể gặp lại hắn. Không Thiên nhãn trong con ngươi lóe ra một tia sáng chói. Nếu như hắn dám lợi dụng chúng ta, đặt thành hắn nào đó không thể cho người biết bí mật, vậy cũng quái ra hạ thủ vô tình. Một lệ quang, thứ ra hỏa trong con ngươi chợt lóe lên. A, Mạc thị huynh đệ tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Quanh quẩn ở trong bầu trời này, tràn ngập thống khổ. Gia Hỏa đột nhiên nói, thiên tử, ngươi có phát hiện hay không, cổ chiến trường hư không cùng đại địa, so với thánh giới còn cứng và dẻo hơn. Vô Thiên đạo, hà tất so với thánh giới cứng cỏi, so với cổ chiến trường còn chỉ có hơn chứ không kém. Cái này một, hắn kỳ thực cũng sớm đã phát hiện. Thiên tôn cường giả giao thủ, nếu như thả ở bên ngoài, động phải hủy thiên diệt địa, hóa thành hỗn độn, thế nhưng ở chỗ này, tạo thành phá hư cũng không phải rất lớn. Ta nắm. Ai cũng đừng đoạt. Ta cũng nắm, lại đoạt, đừng trách ta dở mặt. Lúc này, hai người tiếng gầm gừ phẫn nộ, ở phân loạn trong đám người vang lên. Có thể mọi người làm sao nghe. Tiếp tục đoạt. Thấy thế, người đàn ông áo bào tím lông mày nhớ lên, quát lên, tất cả dừng tay cho ta. Cái này, ai cũng không dám lại đoạt, đều thất lạc lui sang một bên, dáng dấp đều có chút chật vật. Nhưng trung gian lưỡng cái đại hán càng chật vật, rối bù không, liên y phục cũng bị xé thành nhất lưu lưu. Cũng may võ thuật không phụ hữu tâm nhân, cướp được Mạc thị huynh đệ. Hai người nhìn nhau cười, vặn Mạc thị huynh đệ, chiều cửa thành chạy như bay. Cũng đúng lúc này, lôi ưng lớn như vậy trong con mắt, xẹt qua vẻ hàn quang. Bạch! Nó giang hai cánh ra, lấy một loại tốc độ kinh người, sát na liền phủ xuống ở lưỡng cái đại hán trên đầu vô ích, lôi điện chi lực hiện lên, giống như một mảnh nhỏ sóng chiều, trực tiếp đem bốn người bao phủ. A! Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Nhưng trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết lại hơi ngừng. Lôi điện chi lực lùi về lôi ưng trong cơ thể, tứ cụ tiêu thi hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Chết. Không chỉ có Mạc thị huynh đệ chết, cả kia lưỡng cái đại hán cũng chết. Mọi người há hốc mồm. Lưỡng cái đại hán thật vất vả mới cướp được Mạc thị huynh đệ, đều còn chưa kịp đi tranh công lĩnh thưởng, cư nhiên sẽ chết. Đây cũng quá nhanh, quá không đáng ra chứ. Lôi ưng đại khai sát giới, chạy mau. Trong đám người, cũng không biết là người nào rít gào một tiếng. Mọi người đều bắt đầu chạy trốn. Muốn chạy trốn. Lôi ưng trong con ngươi xẹt qua một mảnh chẳng đáng, quát lên, tạ lão cẩu, từ hôm nay trở đi, bản hoàng ở nơi này, giết sạch lui tới tất cả nhân loại, thẳng đến ngươi đem vật kia trả lại cho bản hoàng mới thôi. Ẩm. Dứt lời. Lôi ưng hung uy toàn diện bạo phát, lôi điện chi lực từ trong cơ thể nó cuộn trào mãnh liệt ra, hóa thành từng mảnh một tử sắc xét chiều, mang theo kinh khủng lực hủy diệt, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. A. Thống lĩnh, cứu ta. Thống lĩnh, nhanh mau cứu ta. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương, tuyệt vọng tiếng kêu cứu, vang vọng vân tiêu. Mọi người bỏ mạng chạy trốn, là như vậy bất lực. Nhưng mà, làm Lạc Nhạn Thành hộ vệ thống lĩnh, cùng với Lạc Nhạn Thành những hộ vệ kia, như là không có thấy giống nhau, đứng ở trên thành tường, thờ ơ, có vẻ cực kỳ lanh huyết. Gia Hỏa quét mắt người đàn ông áo bào tím đám người, cau mày nói, thiên tử, bọn họ có thể đều là người gia gia con dân. Ngươi cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm sao? Vô Thiên lắc đầu nói, ta môn nhiệm vụ là tìm kiếm ba đại hoàng tử. Gia Hỏa lo lắng nói, chúng ta đại khái có thể một bên tìm kiếm, một bên thanh lý những sâu mọt này. Sâu mọt tuy là nhìn qua tầm thường, nhưng nếu trễ diệt trừ, sợ rằng tương lai sẽ dao động Đông Châu căn cơ. Ngươi không phải vẫn rất đáng ghét ra ra sao? Vô Thiên kinh ngạc nhìn hắn. Gia Hỏa lúng túng cười nói, ta không phải đáng ghét hắn á, chỉ là có chút khó chịu mà thôi, thật muốn thiết lập chính sự, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vô Thiên lắc đầu cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao Lôi Ưng, hai mắt hơi nheo lại. Gần cái này một chút thời gian, người ngoài thành đã chết tổn thương hơn phân nửa. Ồ! Lôi Ưng cũng chú ý tới Vô Thiên hai người, kinh ngạc nói, các ngươi làm sao không trốn? Gia Hỏa đang chuẩn bị nói châm chọc, Lôi Ưng lại tự mình đạo, cũng đúng, ngược lại trốn cũng uổng công, còn không bằng tĩnh tĩnh chờ chết. Gia Hỏa vừa nghe vui, ngoan vị đạo, ngươi liền có lòng tin như vậy. Lôi Ưng khinh thường nói, nhân loại ở bản hoàng trong mắt, đều là con kiến hôi, các ngươi đồng dạng cũng là, chuẩn bị chịu chết đi. Suy suy, bốn phương tám hướng tử sắc xét chiều, như trong đại dương bao la sóng dữ vậy, chiều Vô Thiên hai người cuộn sạch đi. Xem ra không có người nào có thể còn sống sót, các ngươi cố gắng cho bản thống lĩnh coi chừng, ngàn vạn lần chớ khiến Lôi Ưng trà trộn thành đến. Người đàn ông áo bào tím mặt không thay đổi đối với bên cạnh hộ vệ phân phó một câu, liền xoay người rời đi. Thống lĩnh, thật chẳng lẽ khiến Lôi Ưng vẫn đánh tiếp sao? Nổi điên Lôi Ưng tương đương khủng bố, chúng ta Lạc Nhạn thành, mỗi ngày người ta lui tới cũng rất nhiều, cứ như vậy đánh tiếp, chết thì không phải là mười mấy a. Có mấy người không đành lòng hộ vệ, liều chết thẳng thắn can gián. Cái này không dùng các ngươi quan tâm, các ngươi chỉ muốn làm hảo bổn phận của mình là được, huống chỉ là một ít rác rưởi mà thôi, chết cũng sẽ chết, không có gì lớn không. Người đàn ông áo bào tím lạnh lùng câu, tay áo phất một cái, nên ngang mà đi. Thống lĩnh làm sao có thể như vậy? Vì lợi ích một người, liên lụy nhiều như vậy người vô tội, thực sự là quá ích kỷ. Xuyệt, đừng. Nếu như bị thống lĩnh nghe, các ngươi sẽ chết định. Không sai, thống lĩnh sự tình chúng ta vô lực đi quản, cũng không còn tư cách đi quản. Mấy cái hộ vệ tức giận bất bình, hai bên trái phải mấy người đồng bạn đều vội vàng khuyên bảo. Các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, một tên hộ vệ chỉ về đằng trước, kinh hô. Mọi người theo hộ vệ sở ngón tay phương hướng nhìn lại, nhất thời mục trường khẩu nốc. Hộ vệ sở chỉ chính là Vô Thiên hai người. Hai người lúc này đứng ở một cái thần lực bên trong kết giới, vậy bốn phía sôi trào mãnh liệt tử sắc xét chiều, toàn bộ bị ngăn cản tại ngoại. Trên cao, Lôi Ưng cũng là thang ngục kết thiệt, tràn ngập khó có thể tin. Nay người còn sống, cũng đình chỉ chạy trốn, dừng lại ở xa xa, bất khả tư nghị nhìn một màn này. Bệnh kia thái thanh niên cùng thanh niên tóc vàng kia, lại còn là cường giả. Trước khi làm sao lại không nhìn ra. Nếu như sớm phát hiện, trực tiếp trốn được phía sau bọn họ, cũng không cần giống như bây giờ chạy trối chết ta. Giờ khắc này, tất cả mọi người hận xuyên thấu qua mình con mắt, thậm chí đều có móc xuống ý niệm trong đầu. Lôi Ưng rốt cục chậm quá thần. Nó mắt nhìn xuống Vô Thiên hai người, trong mắt cũng không có chút nào lo lắng. Cười lạnh nói, nguyên lai các ngươi thâm tàng bất lộ, còn dám ở bản hoàng trước mặt kiêu ngạo. Kiêu ngạo? Gia Hỏa khỏe miệng dương lên, ngoan vị đạo, dường như một mực phách lối là ngươi chứ. Lôi Ưng khinh thường nói, bản hoàng có phách lối tư bản, các ngươi có không? Không có liền cho bản hoàng thành thật. Ngươi béo, ngươi thật đúng là thở gấp thượng, gia tung hoành nhiều năm như vậy, còn không người dám ở gia trước mặt như vậy bừa bãi, lại không người dám cư cao lâm hạ đến cùng gia để tài cầu chuyện cách. Đến cuối cùng, Gia Hỏa mâu tử hàn quang bạo dũng, bàn tay to vỗ giữa không trung, Lôi Ưng lúc này hét thảm một tiếng, như một viên vẫn thạch làm, nhìn phía dưới rất đến. Oanh một tiếng, nện vào trước người hai người cách đó không xa dưới nền đất, cái này chạ gì tổng lúc hồng câu nổi lên bốn phía, khói đặc che trời. Lại nên ra tay với bản hoàng, các ngươi chết chắc, thậm chí ngay cả Lạc Nhạn thành, đều có thể bởi vì các ngươi ngu xuẩn hành vi mà hủy diệt. Lôi Ưng khí cấp bại phôi tiếng gầm gừ, từ trong khói dày đặc truyền tới. Lôi Ưng nhục thân cho tới bây giờ chưa ăn qua, bất quá xem ra, hẳn rất ăn ngon. Gia Hỏa liếm liếm miệng, bàn tay to lộ ra, ngũ chỉ chợt co rụt lại, Lôi Ưng tiếng kêu thảm thiết thống khổ lập tức vang lên, quanh quẩn ở trong bầu trời này, thật lâu không tiêu tan. Sát sao? Mọi người kinh nghi nhìn mảnh nhỏ bị khói đặc bao phủ đại địa. Chương 2051, Phó Thống Lĩnh. Khói đặc từ từ tiêu tán, Lôi Ưng chậm rãi phơi bày ra. Nó lẳng lặng thẳng ở một cái hố sâu bên trong, cả người da chóc thịt bong. Tiên huyết chảy ròng, màu tím lông vũ, tán lạc đầy đất. Nhưng mà cặp con mắt kia lại tan rã vô thần, trên người cũng không có nửa sóng sinh mệnh. Bọn họ cư nhiên thực sự đem nó cho sát. Trên tường thành hộ vệ, đám người xa xa, trong mắt giả bộ đều là sợ cùng hãi. Nơi đây vắng vẻ không tiếng động, bầu không khí khiến người ta cảm thấy phá lệ kiềm nén. Vô Thiên nhìn quét toàn trường, chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Trong mắt những người kia, trừ ra kinh hãi ở ngoài, còn rõ ràng lộ ra vài phần sợ hãi và lo lắng. Loại tình huống này chỉ có một loại giải thích, Lôi Ưng quả thật có chỗ dựa vững chắc. Đồng thời cái này chỗ dựa vững chắc, ngay cả Lạc Nhạn thành hộ vệ thống lĩnh cũng không dám đắc tội. Gia hỏa lại không để ở trong lòng chút nào, tản mất thần lực kết giới, một bước rơi vào lôi ương bên cạnh, trong nháy mắt liền chặt đứt hai mảnh béo mập lông cánh. Nướng ăn, mùi vị sẽ phải không sai. Hắn cười hắc hắc, nghiễm nhiên hóa thân một cái kẻ tham ăn. Không đúng, hắn vốn chính là một cái kẻ tham ăn. Vung tay lên, trên cánh lông vũ, trong nháy mắt toàn bộ rơi xuống. Lại vung tay lên, một mảnh ngọn lửa màu vàng đột nhiên xuất hiện, tản ra nóng bỏng ôn độ. Tiếp tục. Hắn một tay cầm lấy một mảnh cánh, trực tiếp ngay hiện trường nướng lên. Nhìn thấy một màn này, những hộ vệ kia cùng người vây xem, trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Chẳng những sát lôi ưng, còn minh mục trương đảm cánh gà nướng, đây cũng quá kiêu ngạo. Vô Thiên lắc đầu cười cười, cũng sải bước đi lên đi vào, thôn phệ lôi ưng linh hồn. 10 ngày trước, nàng kia 3 linh hồn của con người, cùng với U Minh hạt linh hồn, đã bị hắn luyện hóa. Do đó cũng để cho linh hồn của hắn, tiến hóa đến cấp 2 chí tôn thần hồn. Hiện tại, hắn phải toàn lực chiều tam giai chí tôn thần hồn chạy nước rút. Đồng dạng, ở mảnh này cường giả như vân trên chiến trường cổ, vô luận là chí tôn linh hồn, vẫn là thiên tôn linh hồn, đều rất dễ dàng tìm được. Đuổi theo tu vi cảnh giới, thậm chí vượt lên trước tu vi cảnh giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam, M. Hắn quét mắt lôi ưng thân thể cao lớn, lắc đầu nói, gia hỏa, ngươi hạ thủ cũng quá nhanh, ta còn rất nhiều vấn đề không có hỏi đây. Vấn đề. Gia hỏa lăng lăng, biết truy đạo, ai bảo ngươi sớm. Vô Thiên cười khổ nói, ngươi cũng không cho ta cơ hội a, toán, ta lại nghĩ biện pháp. Trầm ngâm chốc lát, hắn con ngươi tinh quang lóe lên, nhìn về phía trên tường thành hộ vệ, cười nói, các vị, lôi ưng nhục thân có thể là phi thường khó có được, không bằng xuống tới cùng nhau hưởng dụng. Cái này. Những hộ vệ kia ngươi xem ta xem ngươi, cũng rất khó quyết định. Thấy thế, Vô Thiên trên mặt bò lên phi thường nụ cười chân thành, đạo, yên tâm, nếu như xảy ra chuyện gì, ta dốc hết sức chịu trách nhiệm, tuyệt không đem các ngươi dính líu vào. Thực sự, những hộ vệ kia hoài nghi nhìn hắn. Vô Thiên thủ lĩnh, các huynh đệ, đi tới nếm thử. Những hộ vệ kia không có do dự nữa, đều nhảy xuống tường thành, ly khai cấm chế, chiều nơi đây chạy như bay đến. Đồng thời, xa xa người vây xem, nhìn hai mảnh đã bị nướng thành màu vàng kim cánh, cũng đều là nhịn không được một mạch nuốt nước miếng. Vô Thiên nhìn lại, cười nói, chư vị bằng hữu, còn do dự cái gì đây? Thật sự nếu không nhanh chóng một, chờ chút muốn ăn chưa từng. Mặc kệ, ngược lại trách nhiệm là bọn hắn chịu trách nhiệm, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Xuất sinh kia trước khi kém giết chúng ta, hiện tại ăn nó một miếng thịt, coi như là cho hả giận. Có mấy người khớp hàm khẽ cắn, bật người chiều Vô Thiên nơi đây tụ đến. Có người cầm đầu, những người khác tự nhiên cũng mà bắt đầu tâm động. Rất nhanh. Phu cận mọi người, đều đi tới nơi này, bắt đầu chia hưởng bữa này thao thiết bữa tiệc lớn. Hai mảnh cánh đã nương chín, gia hỏa lại tắt chút đồ gia vị, nhất thời mùi thơm nước mũi, khiến người ta khẩu thiệt sinh thân. Tất cả mọi người đừng khách khí, ăn hết mình, buông ra ăn, ăn được ăn no mới thôi. Gia hỏa nhiệt tình chào hỏi mọi người, cười hát hát nói. Không tệ, không tệ, cái này lôi ưng nhục thân, thật đúng là mỹ vị. Đúng vậy, sống lâu như thế, cho tới bây giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy nhục thân. Kinh ngạc, vào miệng tan đi, so với thịt rồng đều phải mê người. Nếm cái thứ nhất, mọi người liền không nhịn được hai mắt tỏa ánh sáng, tán thán không ngớt. Tiếp tục. Hoàn toàn không cần Vô Thiên hai người bắt chuyện, đều giống như sói đói xuống núi giống nhau, bắt đầu gió cuốn mây tan. Thậm chí cuối cùng, ngay cả lôi ưng thân thể cao lớn, đều bị bọn họ cho phân chia đồ ăn. Chỉ còn lại có đầy đất lông vũ cùng đầu khớp xương. Thoải mái a. Một tên hộ vệ thoải mái nằm trên mặt đất, ở một cái, gạch nhìn về phía Vô Thiên hai người, cười nói, lưỡng vị huynh đệ, cảm ơn các ngươi. Vô Thiên cười nhạt nói, huynh đài khách khí. Hẳn là khách khí, bởi vì nếu không phải là các ngươi, chúng ta còn thật không biết, lôi ưng thì ra là thế ăn ngon. Đúng vậy, thật muốn nữa bắt giết một đầu, chỉ tiếc chúng ta không có khả năng này. Lưỡng vị huynh đệ, không bằng các ngươi tới làm Lạc Nhạn thành hộ vệ. Cái này có thể có. Chờ chút chúng ta phải đi tìm thống lĩnh, liên danh tiến cử các ngươi. Mọi người ngươi một lời, ta một lời, tiếng cười không ngừng, bày biện ra một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, đối với hộ vệ trước, hoàn toàn không có hứng thú. Thấy thời cơ chín muồi, hắn bất động thanh sắc hỏi tại hạ tâm lý vẫn luôn có một nghi vấn, không biết chư vị huynh đệ, có thể hỗ trợ giải đáp một cái. Hai bên trái phải một tên hộ vệ không vui nói, huynh đệ, ngươi muốn khách khí như vậy nữa, chúng ta có thể liền trở mặt hờ à à à. Đúng vậy, chúng ta là bằng hữu, đừng một cái nghi vấn, coi như là 100, chỉ cần chúng ta biết, nhất định chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Một cái khác hộ vệ vỗ bộ ngực từ đạo. Ngược lại là tại hạ giả mồm, thỉnh chư vị huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Vô Thiên chắp tay tạ lỗi. Hai bên trái phải hộ vệ kia khoát tay nói, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta dở mặt, cũng là đùa giỡn, ngươi có cái gì nghi hoặc, đều nói ra đi. Vô Thiên cười cười, nghi ngờ nói, theo tại hạ trước khi sở kiến, chư vị huynh đệ tựa hồ đối với Lôi Ưng đều có chút sợ, cái này là vì sao? Nguyên lai là cái này. Hộ vệ kia bừng tỉnh đại ngộ, than thở, huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, Lôi Ưng cha mẹ của, đều là đại viên mãn thiên tôn thú hoàng, thực lực phi thường cường đại, liền ngay cả chúng ta thành chủ cùng phó thành chủ, đều không phải là đối thủ của chúng, ngươi chúng ta có thể không sợ sao? Một cái khác hộ vệ thủ lĩnh đạo, đúng vậy, nếu như chúng nó tự mình phụ xuống, đừng chúng ta, chỉ sợ sẽ là Lạc Nhạn Thành, trong khoảnh khắc liền sẽ bị tiêu diệt. Đại viên mãn thiên tôn, Không Thiên Nhãn một dạng ở chỗ sâu trong xẹt qua một tinh quang, lại hỏi, thống lĩnh đoạt Lôi Ưng vật gì vậy, khiến Lôi Ưng tức giận như thế. Thậm chí không tiếc đại khai sát giới. Cái này chúng ta cũng không biết. Thống lĩnh quyền cao chức trọng, thủ đoạn tàn nhẫn, chúng ta cũng không dám đi hỏi a. Bất quá có thể để cho Lôi Ưng như vậy quan tâm Đông Tây, nhất định là nhất kiện không phải bảo bối. Những hộ vệ kia âm thanh nghị luận. Các ngươi đang làm cái gì? Lại dám bỏ rơi nhiệm vụ, muốn chết sao? Nhưng mà lúc này, nhất đạo quát lạnh âm thanh từ thành trì phương hướng chuyển đến. Là phó thống lĩnh. Đi mau. Lưỡng vị huynh đệ, sau đó lúc rảnh rỗi tái tụ. Nghe thế đạo hét âm thanh, một đám hộ vệ sắc mặt đại biến, lập tức đứng dậy, vội vã để lại một câu nói, liền hướng tường thành lao đi. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử áo đen, đứng ở trên thành tường. Người này thân cao 7 thước, gầy trơ cả xương, nhãn túi lom sâu xuống phía dưới, hai mắt hiện lên âm trầm lục quang, làm cho một loại mao cốt tủng nhiên cảm giác. Phó thống lĩnh. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên xoay người nhìn về phía này ở Lôi Ưng thủ hạ còn sống sót người, cười nói, các vị, tại hạ còn có việc, liền cáo từ trước. Huynh đệ đi thong thả. Ân cứu mạng, tương lai có cơ hội, sẽ chậm chậm báo đáp huynh đệ. Chúng người cười nói. Vô Thiên thủ lĩnh, xoay người chiều cửa thành đi tới. Gia hỏa trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, đuổi theo hỏi không phải đi khoảnh khắc hai đầu đại viên mãn thiên tôn Lôi Ưng sao. Vô Thiên cười nhạt nói, không cần chúng ta đi tìm chúng nó bản thân sẽ đưa tới cửa, chúng ta phải đi trong thành chậm rãi các loại đi. Ồ! Gia hỏa thủ lĩnh lên tiếng trả lời. Mấy hơi thở phía sau, hai người tới trước cửa thành. Thủ hộ cửa thành tứ tên hộ vệ, lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào. Cầm đầu tên hộ vệ kia hỏi huynh đệ, ngươi đây là muốn vào thành. Vừa rồi ăn thịt thời điểm, bốn người cũng ở tại chỗ, sở dĩ thấy Vô Thiên hai người, đều biểu hiện dị thường hữu hảo. Vô Thiên cười nói, đúng vậy, đến Lạc Nhạn thành tìm mấy người. Hộ vệ kia nghi ngờ nói, tìm người nào? Ra tới nghe một chút, đối với Lạc Nhạn thành, chúng ta nhược chỉ trưởng, mới có thể đến giúp các ngươi. Vô Thiên cau mày nói, bộ dáng của bọn họ cùng tên, tại hạ cũng không biết, chỉ biết là tính cách của bọn họ đều có chút cậy tài khinh người, tranh cường hào thắng, đúng vẫn còn tương đối hảo tiểu sắc. Cậy tài khinh người, tranh cường hào thắng, hảo tiểu sắc. Bốn người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên cái gì tốt. Cầm đầu hộ vệ cười khổ nói, huynh đệ, thứ cho ta nói thẳng, nếu như chỉ bằng ngươi những thứ này, phải tìm được bọn họ, sợ rằng so với lên trời còn khó hơn a. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, tại hạ cũng biết, nhưng chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, mặc kệ có khó khăn dường nào, ta cũng nhất định phải tìm được bọn họ. Hộ vệ kia đạo, vậy chúc huynh đệ vận may, chúng ta cũng sẽ tận lực giúp ngươi hỏi thăm. Vô Thiên chắp tay nói, vậy cảm ơn, các loại lúc rảnh rỗi, tại hạ thỉnh mấy vị huynh đệ, hảo hảo đi uống mấy chén. Hộ vệ kia ánh mắt sáng ngời, đạo, đây chính là ngươi, chúng ta liền một lời đã định. Vô Thiên cười nói, một lời đã định. Nói xong, hắn dẫn ra hỏa đi vào bên trong thành, tản bộ với trên đường phố, tò mò đánh giá bốn phía. Đồng thời, cái kia nam tử áo đen đứng ở trên tường thành, đang cúi đầu đánh giá Vô Thiên hai người, trong mắt lục long lánh. Hai bên trái phải, mười mấy hộ vệ nơm nớp lo sợ, yên lặng không nói. Nam tử áo đen thu hồi ánh mắt, hỏi bọn họ là ai? Các ngươi vừa rồi lại đang làm cái gì? Một tên hộ vệ cung kính nói, trở về phó thống lĩnh mà nói. Nam tử áo đen trong con ngươi lệ quang bạo dũng, quát lên, bản thống lĩnh đã qua rất nhiều lần, đem cái kia phó chữ cho ta xóa, ngươi là không nhớ được sao? Nhớ được, nhớ được. Hộ vệ kia biến sắc, vội vàng nói. Nam tử áo đen âm lãnh đạo, nếu có lần sau nữa, không cần bản thống lĩnh nhiều, chính ngươi cho ta cắt túi đầu. Phải. Hộ vệ kia thân thể run lên, cung kính đáp. Còn lại hộ vệ cũng đều là cấm nhược hàn thiền. Chương 2052, tiểu nhân có nhất kế. Nam tử áo đen liếc mắt bên cạnh hai bên hộ vệ, trong mắt tràn đầy khinh thường, đạo, thật là một đám mắt không mở phế vật, nhanh. Hộ vệ kia vội vàng nói, thống lĩnh, hai người kia chúng ta cũng không biết. Nam tử áo đen lông mày nhướng lên, đạo, không biết còn tụ chung một chỗ, các ngươi đều có bệnh sao? Thống lĩnh, chúng ta không có bệnh. Những hộ vệ kia nhìn nhau, miệng đồng thanh quát. Phía dưới người trên đường phố, đều là nhịn không được tò mò ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nam tử áo đen túi đầu mắt nhìn, trong mắt hiện ra xâm nhiên lục quang, quát lên, không có bệnh lớn tiếng như vậy làm cái gì? Nhanh, tại sao muốn tụ chung một chỗ? Thật sự nếu không từ thực chiêu đến, các ngươi tất cả đều phải chết. Những hộ vệ kia nhất thời hoảng. Lập tức, liền đem ăn lôi ưng một chuyện, tường tường tế tế đi ra. Sau khi nghe xong, nam tử áo đen quét mắt trước mắt đám này thuộc hạ, sắc mặt âm trầm đến vô cùng. Ẩm. Đông dưng. Một cổ ngập trời uy áp từ trong cơ thể hắn lao ra, bốn phía hộ vệ trong nháy mắt toàn bộ quỳ trên mặt đất. Đồng thời, một cái thần lực kết giới xuất hiện, bao phủ trên tường thành tất cả hộ vệ. Lúc này, nam tử áo đen mới nói, được à, các ngươi thật có tiền đồ à, thậm chí ngay cả lôi ưng cũng dám ăn, các ngươi biết, việc này như bị cha mẹ của nó biết được, các ngươi sẽ có hạ tràng. Lạc Nhạn Thành lại sẽ có kết quả gì? Đến cuối cùng, hắn cơ hồ là rít gào ra, tức giận đến thân thể đều run rẩy. Thống lĩnh, ngươi đừng lo lắng, hai người kia, nếu như lôi ưng cha mẹ của thật đến tìm phiền toái, bọn họ sẽ một mình gánh chịu, sẽ không đem chúng ta dính vào. Không sai, hai người kia đều là chính nhân quân tử, không biết gạt chúng ta, huống bọn họ cũng không có can đảm gạt chúng ta. Những hộ vệ kia vội vàng nói. Câm miệng. Nam tử áo đen chợt quát, đạo, bọn họ rõ ràng cho thấy muốn đem các ngươi cũng lôi xuống nước, làm thành bia đỡ đạn, các ngươi lại còn tin tưởng chuyện hoang đường của bọn họ, ngu xuẩn, đều là ngu xuẩn, các loại lôi ưng cha mẹ của tìm đến, ta gặp các ngươi kết thúc như thế nào. A, bọn họ là cố ý đem chúng ta lôi xuống nước. Mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc, M. Vậy làm sao bây giờ? Thống lĩnh, chúng ta đối với ngươi trung thành và tận tâm, ngươi có thể nghìn vạn lần muốn cứu lấy chúng ta a. Thống lĩnh đại nhân, cầu ngươi cứu lấy chúng ta cam đoan, sau đó nhất định lấy ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Những hộ vệ kia hoảng, hướng nam tử áo đen xin giúp đỡ, trong ánh mắt tràn đầy bất lực. Nam tử áo đen lắc đầu nói, chuyện này ta bang không các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Xong, hắn xoay người rời đi. Một tên hộ vệ lập tức nào tới, ôm lấy bắp đùi của hắn, năn nỉ nói, thống lĩnh, không nên bỏ lại ta môn a, chúng ta đều là ngươi trung thành nhất thuộc hạ, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được a. Buông tay. Nam tử áo đen nhíu, giọng nói cũng có vẻ cực kỳ âm trầm. Nhưng mà, hộ vệ kia chẳng những không có buông tay, bên cạnh những hộ vệ khác cũng chen nhau lên, đánh trên mặt đất, ôm thật chặt lấy bắp đùi của hắn, cầu xin liên tục. Thực sự là đau đầu. Nam tử áo đen xoa xoa cái trán, quát lên, tất cả yên lặng cho ta, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Thần lực bên trong kết giới, nhất thời vắng vẻ không tiếng động. Một tên hộ vệ đột nhiên nói, thống lĩnh, không bằng chúng ta đi đem hai người kia chụp tới, cho lôi ưng cha mẹ của đưa đi. Hai bên trái phải một người phụ hòa nói, ý kiến hay, nếu như vậy, lôi ưng cha mẹ của bất định thì sẽ bỏ qua chúng ta, vùng tha Lạc Nhạn Thành. Tốt cái rắm. Nam tử áo đen quát lên, một bộ hận thiết bất thành cương xem của bọn hắn, đạo, hai người kia ngay cả lôi ưng đều có thể đơn giản chém giết, như thế nào các ngươi có thể đối phó phải. Sợ rằng không đợi các ngươi xuất thủ, ngược lại đã thành thủ hạ của bọn hắn vong hồn. Vậy phải làm thế nào? Chúng hộ vệ nhờ giúp đỡ nhìn hắn. Các ngươi trước đừng đánh rắn động cỏ, chờ ta đi cùng thống lĩnh thương nghị một chút lại, thật là một đám khiến người ta không bất lo phế vật. Ai, cũng không biết ta đây cái phó chữ, lúc nào mới có thể chân chính xóa. Nam tử áo đen xong, lắc đầu tóc ra thở dài một tiếng, tản mất thần lực kết giới, tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Chúng hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Đối với cái này phó thống lĩnh thực sự cảm thấy không nói gì. Mặc dù Lạc Nhạn Thành người, cơ bản đều biết ngươi muốn thống lĩnh vị, nhưng cũng không cần thường thường động ở bên mép đi, dù sao cũng phải cân nhắc hạ vị kia chính quy thống lĩnh cảm thụ phải không. Thành chủ phủ, một gian bên trong phòng tiếp khách. Cái gì? Bọn họ chán sống sao? Lại dám ăn lôi ưng nhục thân. Nghe xong phó thống lĩnh giảng thuật, hộ vệ thống lĩnh vừa kinh vừa sợ. Thủ hộ ở bên ngoài hộ vệ, cũng đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Lôi ưng cha mẹ của là đại viên mãn thiên tôn việc này, toàn bộ Lạc Nhạn Thành người, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Mà này thủ thành hộ vệ, dám đem lôi ưng phân chia đồ ăn, bọn họ là ăn gan hùm mật gấu sao? Hừ! Hộ vệ phó thống lĩnh một tiếng hừ lạnh, nhìn hộ vệ thống lĩnh đạo, còn không phải là bởi vì ngươi lãnh đạo vô năng. Ta xem ngươi chính là sớm làm đem thống lĩnh vị nhường cho ta, để cho ta tới quản dạy bọn họ, cam đoan so với ngươi quản được tốt. Hộ vệ thống lĩnh sắc mặt tối xâm lại, cả giận nói, ngươi khi bản thống lĩnh không tồn tại đúng hay không? Phó thống lĩnh hừ lạnh nói, không phải ta khi ngươi không tồn tại, là này thủ thành hộ vệ khi ngươi không tồn tại, bằng không bọn họ cũng sẽ không làm một chút loại này chuyện hồ đồ, bất quá truy nguyên, vẫn là của ngươi sai. Ngươi thân là Lạc Nhạn thành phó thống lĩnh, lẽ nào ngươi sẽ không sai? Nói cho ngươi biết, lo lắng ta thống lĩnh vị không có ý nghĩa, ngươi có bản lãnh phải đi lo lắng phó thành chủ cùng thành chủ bảo tọa, bất quá ngươi dám không? Hộ vệ thống lĩnh khinh thường nói, mọi việc đều phải từng bước đến, hiện tại ta mục tiêu chỉ là thống lĩnh vị, lần này bởi vì ngươi quản giáo vô phương, xông ra lớn như vậy họa, có phải hay không cũng có thể thối vị nhượng trước. Phó thống lĩnh cười lạnh nói, được a, ta hiện tại liền cho ngươi, chuyện này ta cũng vừa dễ dàng không cần phải xen vào. Hộ vệ thống lĩnh, nhúng tay từ trong lòng ngực móc ra một viên kim sắc huy trường, phịch một tiếng ném lên bàn, thản nhiên nói, cầm đi đi, đây chính là ngươi một mực khát vọng thống lĩnh huy chương. Phó thống lĩnh nhìn màu vàng kia huy chương, trong mắt ứa ra lục quang, nhưng mà lại chậm chạp không dám nhúng tay đi lấy. Bởi vì hiện tại đang là thời kỳ phi thường, nếu như cầm, hắn thì đi ứng phó Lôi Ưng cha mẹ của. Đối mặt đại viên mãn thiên tôn hung cầm, hơn nữa còn là hai đầu, hắn có thể không có nắm chắc. Hộ vệ thống lĩnh cười lạnh nói, cơ hội khó được, nếu như bỏ qua ngày hôm nay, sau đó cũng đừng nghĩ. Hừ. Phó thống lĩnh tử trong lỗ mũi hanh khẩu khí, đạo, không thể nói là, ngược lại các loại hai đầu xuất sinh đánh tới, ngươi chắc chắn phải chết, chờ ngươi chết, đến lúc đó thống lĩnh vị tự nhiên trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hộ vệ thống lĩnh một cái tát vô vào trên bàn trà, đứng dậy căm tức nhìn phó thống lĩnh, quắc, ngươi ở ngay trước mặt ta ra lời như vậy, ngươi chính là ta thân đệ đệ sao. Phó thống lĩnh cũng một cái tát vô xuống, không cam lòng yếu thế trừng mắt hộ vệ thống lĩnh, gầm hét lên, ta cầu ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không chịu đem thống lĩnh vị nhường cho ta, ngươi chính là ta thân ca sao. Hai người mắt to trừng mắt, phòng tiếp khách bầu không khí càng phát ra dày đặc. Bên ngoài mấy tên hộ vệ nhìn nhau, đều là vẻ mặt bất đắc dĩ. Bên trái một tên hộ vệ đi tới trước đại môn, tâm cẩn thận hỏi hai vị đại nhân, nếu không đi mời thành chủ cùng phó thành chủ xuất quan giải quyết việc này. Ngươi dám? Hộ vệ thống lĩnh, phó thống lĩnh đồng thời quay đầu, âm trầm theo dõi hắn, mâu tử hàn quang thiểm thước. Hộ vệ kia trên trán lập tức liền tiết ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, vội vàng lui sang một bên, không dám lên tiếng nữa. Phó thống lĩnh hít thở sâu một hơi, thản nhiên nói, nếu như ngươi có thể tránh được kiếp nạn này, ta sẽ nghiêm túc suy tính một chút, còn muốn hay không mơ ước ngươi thống lĩnh vị. Thôi, hắn liền xoay người, đi ra phía ngoài. Ngươi đi đâu? Hộ vệ thống lĩnh hỏi. Đương nhiên là ly khai Lạc Nhạn thành chạy nạn đi, ngươi nếu như sợ, cũng mau trốn. Phó thống lĩnh cũng không quay đầu lại đạo. Nghe vậy, hộ vệ thống lĩnh nở nụ cười khổ. Trốn. Tuy là Lôi Ưng là bị hai người kia giết chết, nhưng nếu như truy nguyên, chuyện này đều là bởi vì hắn mà ra. Nếu không có hắn đoạt Lôi Ưng gì đó, Lôi Ưng như thế nào lại đến Lạc Nhạn thành? Lôi Ưng không đến, tự nhiên cũng sẽ không bị giết, lại không biết bị phân chia đồ ăn. Làm ngồi dẫn hỏa chính hắn, làm sao có thể chạy thoát? Lôi Ưng cha mẹ của sẽ không bỏ qua hắn, thành chủ cùng phó thành chủ biết được việc này phía sau, đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu như bởi vì chuyện này, Lôi Ưng phụ mẫu đem Lạc Nhạn thành hủy, kinh động phía trên đại nhân vật, Đông Châu càng là không có đất dùng thân của hắn. Hắn vô lực tọa trên ghế ngồi, trong thần sắc tràn đầy ưu sầu. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Một cái đầu trâu mặt ngựa hộ vệ đi vào đại điện, thấp giọng nói, đại nhân, người có nhất kế. Hộ vệ thống lĩnh ngẩng đầu nhìn nhắn hắn, trong mắt có một tia chẳng đáng, đạo, ngươi xem. Rất rõ ràng. Hắn cũng không cho là, người này có thể có cái gì tốt kế sách. Chỉ bất quá bây giờ thế cục, đã không được phép hắn thiêu ba lấy tứ. Hộ vệ kia thấp giọng nói, chúng ta cần gì phải không giá họa cho hai người kia. Giá họa. Hộ vệ thống lĩnh sững sờ, nhất thời hứng thú, đạo, ngươi cặn kẽ cho ta. Một tòa xa hoa bên trong tiểu lâu. Vô Thiên cùng giá họa ngồi đối diện nhau. Trên bàn để kỷ bàn sắc hương vị câu toàn đồ ăn. Vô Thiên một bên tự rót tự uống, vừa nhìn cửa sổ phong cảnh phía ngoài. Giá họa liên tục ngược lại mấy chén, đều là uống một hơi cạn sạch, sau đó xem trong tay vậy chỉ có to bằng trứng ngông chén rượu. Biết truy đạo, chén rượu này cũng quá, uống như vậy xuống phía dưới, lúc nào mới có thể uống ăn no. Vô Thiên nghe nói, tức giận, ngươi cho rằng là đang uống nước à. Uống rượu là di tình cử chỉ, cần phải từ từ đi thưởng thức. Giá hỏa biết truy đạo, cũng không còn thấy ngươi thưởng thức ra cái gì đến. Vô Thiên lắc đầu nói không đầu cơ hơn nửa câu, cũng may mắn ngươi không cần tìm hiểu sinh tử áo nghĩa, bằng không bằng ngươi cái này tâm tính, có thể tìm hiểu đi ra thật là kỳ tích. Giá hỏa sắc mặt tối xâm lại, đạo. Ngươi đừng na hồ bất khai để na hồ, ta cho ngươi biết, trong thiên hạ còn không có ra làm không được sự tình. Vô Thiên bưng ly rượu lên, khẽ nhấp một cái, thản nhiên nói, vậy ngươi nếu thật có bản lãnh, liền đem sinh tử áo nghĩa cho ta tìm hiểu, khi đó ta liền thực sự phục ngươi. Ngươi, gia hỏa vốn định tức giận, nhưng cười hắc hắc, đạo, thiên tử, đừng nghĩ kích tướng ra, ra không cần lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, liền có thể trực tiếp bước vào hàng vũ cảnh, đây chính là gia bản lĩnh, ngươi cũng đừng đấu kỵ ước ao hận. Ước ao. Vô Thiên lắc đầu bật cười, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng vào lúc này, ánh mắt của hắn đông lại một cái, nhìn về phía tiểu lầu cửa chính. Chương 2053, một phần lễ vật. Nhìn thấy Vô Thiên đột nhiên ngậm miệng không nói, gia hỏa còn tưởng rằng hắn không nói chuyện có thể. Nhưng khi theo Vô Thiên ánh mắt nhìn phía sau, hắn mới biết được, không phải Vô Thiên không nói chuyện có thể, là đến một người quen cũ. Đã thấy tứ tên chàng thanh niên, lần lượt đi vào tiểu lâu. Bốn người đều là người xuyên y phục hoa lệ, mũi vểnh lên trời, giữa hai lông mày đều là cuồng ngạo. Đối với bên trong tiểu lâu những thực khách khác, hoàn toàn bất tiết nhất cố, vừa nhìn cũng biết, bọn họ đều là gia thế bất phàm hào môn đệ tử. Mà cái kia cầm đầu thanh niên áo tím, chính là ở trong rừng rậm cùng nữ nhân kia trộm tình người. Bốn người hiển nhiên cũng là nơi này khách quen cũ, mới vừa vào một môn, tiểu lâu tiểu nhị liền liếm khuôn mặt, nên đón, cười định nói, tứ vị công tử, vẫn là lao địa phương sao. Ừ, thanh niên áo tím thủ lĩnh. Tiểu nhị lập tức ở phía trước dẫn đường, đem bốn người dẫn đi lầu 2. Không nghĩ tới cái này bốn cái ăn chơi chắc táng lại. Cả ngày cũng biết chơi bời lêu lổng, khi nam phách nữ, thật nên cầm thiên đào vạn quả. Ai, ai bảo hắn môn tốt số đây? Đều có cường đại hậu trường, chúng ta những thứ này không nơi nương tựa người, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Bốn người sau khi lên lầu, bên trong đại đường thực khách, lập tức âm thanh nghị luận, trong mắt đều có nồng nặc chán ghét. Gia hỏa truyền âm nói, xem ra bốn người này, ở Lạc Nhạn Thành cũng không phải rất được hoan nghênh. Vô Thiên thản nhiên nói, chỉ cần có hậu trường, cho dù rất chán ghét bốn người, bọn họ cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón chào. Gia hỏa rêu rêu nói, hậu trường lớn hơn nữa, có thể có chúng ta phía sau đài đại. Vô Thiên cười nói, ta cũng không có ý thế hiếp người tập quán, đi thôi, chúng ta đi nghe nghe bọn hắn đều ở đây chút gì. Được. Gia hỏa thủ lĩnh, quát lên, tính tiền. Kết hết trướng sau đó, hai người đi ra tiểu lâu, tìm một không người đường hầm, liền tiến vào tinh thần giới. Nhưng mà, Vô Thiên cùng Gia hỏa lại không phát hiện, có một cái trung niên đại hán, nhìn tận mắt bọn họ biến mất. Người này chính là Phùng Đường. Hai người này quả nhiên không đơn giản. Phùng Đường âm thầm lẩm bẩm, trong con ngươi tinh quang lóe lên, xoay người bốn, em mở dung nhập lớn đường phố thượng trong đám người, rất nhanh thì không có hình bóng. Tinh thần giới. Vô Thiên cưới tinh thần giới, lặng yên không một tiếng động lần thứ hai lẻn vào tiểu lâu, tìm kiếm bốn người kia vị trí. Chỉ chốc lát, hắn tìm được bốn người chỗ ở thuê chung phòng, thần không biết quỷ không hay chạy vào đi. Lục Bằng, ngươi cái này một dạng cũng quá không trượng nghĩa, cư nhiên bỏ lại chúng ta mấy anh em, một mình chạy đi tiêu sái khoái hoạt. Cũng không phải là, chúng ta trước đây có thể là tốt, có phúc cùng hưởng, có thể ngươi hôn đàn này, chỉ biết mình đi hưởng lạc, không có nghĩa khí. Bất quá nói trở về, mùi vị của nữ nhân như thế nào đây? Có phải hay không rất càng hăng? Đó là đương nhiên, nước kia có nhiều, xách xách xách. Miễn bàn, nhắc tới nàng ấy tao tinh thần, ta lại bốc lửa. Hắc hắc, nếu như thế thoải mái, vậy lần sau cũng không thể lại quên chúng ta. Không sai, ngươi nếu như còn dám một mình hưởng lạc, huynh đệ chúng ta sẽ không phải làm. Được rồi, lần sau ta nhất định kêu lên các ngươi, chúng ta cùng tiến lên, người nào bảo chúng ta là anh em tốt đây, đúng hay không? Cái này còn tạm được. Ha ha, đến đến, là chúc mừng Lục Bằng giải quyết thành chủ nữ nhân, ngày hôm nay, chúng ta không say không về. Cụng ly. Mới vừa tiến vào gian phòng, Vô Thiên cùng Gia Hỏa liền nghe được như thế một phen dơ bế chính là lời nói. Nhưng ánh mắt tùy theo trở nên vô cùng kinh ngạc đứng lên. Cái kia thiếu phụ, lại là thành chủ nữ nhân. Chuyện này, cũng quá làm người nghe kinh sợ chứ. Bốn người này đến tột cùng có lai lịch gì, lại dám cho thành chủ mang nón xanh. Lá gan này cũng quá lớn chứ. Gia Hỏa cười hắc hắc nói, quả nhiên bị ngươi cái tên này đoán đúng, thành chủ nữ nhân đều dám động, cái này thì càng tốt chơi. Đi, đi hỏi thăm một chút cái này tứ thân phận của người. Vô Thiên khỏe miệng hơi một hiền, khống chế tinh thần giới, ly khai tiểu lâu. Nhưng ngay hắn chuẩn bị ly khai tinh thần giới thời điểm, chim thánh pha không mà đến, hô, Vô Thiên, trước chờ chút. Không Thiên Mục Trung hiện ra vẻ nghi hoặc. Bạch. Chim thánh đình ở trước mặt hắn, quang mang chớp thức gian, hơn 10 miếng trứng gà lớn tinh thạch hiện ra. Vô Thiên lăng lăng, hỏi lẽ nào cái này sẽ là của ngươi này kỳ quái tinh thạch. Chim thánh thủ lĩnh. Vô Thiên cùng Gia Hỏa đều từ mảnh nhỏ quan sát. Tinh thạch cả vật thể trong suốt, lộ ra thần quang bảy màu, dường như kim cương màu vậy, đẹp đẽ không gì sánh được. Thế nhưng ở trong trí nhớ của bọn hắn, không có hưu gia chủng tinh thạch nửa tư liệu. Phi thường xa lạ. Vô Thiên duỗi tay nắm lấy một viên tinh thạch, lập tức liền cứng đờ. Đây là... Theo sát. Trên mặt hắn bỏ lên sâu đậm khó có thể tin. Gia hỏa thấy thế, cũng hồ nghi đem một viên tinh thạch nắm trong tay, nhất thời như Vô Thiên giống nhau, tràn ngập khiếp sợ. Thất thải trong tinh thạch, lại ẩn chứa không gì sánh được bằng bạc, không gì sánh được tinh thuần năng lượng nguyên tố. Đồng thời, bọn họ ở nơi này khối trong tinh thạch, cảm ứng được 7 loại năng lượng nguyên tố. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, quang minh, hắc ám. Chim thánh hỏi các ngươi, cái này có phải hay không nào đó chúng ta chưa từng thấy qua tinh túy? Gia hỏa lắc đầu nói, cũng không khả năng, tinh túy chỉ ẩn chứa một loại năng lượng, không có khả năng đồng thời có 7 loại năng lượng. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, có đạo lý, trước mặc kệ đây là cái gì, có thể khẳng định là, thứ này rất ít ỏi. Tô Hạo thân là hàng vũ trí cường giả tôn tử, muốn cái gì có cái đó, có thể là cả không gian thủ trạc bên trong, tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 miếng. Mấu chốt nhất chính là, làm Tô Hạo đồng bạn, nàng kia ba người không gian thủ trạc bên trong, mà ngay cả một viên cũng không có, cái này cũng đủ để rõ ràng, loại này thất thải tinh thạch, tuyệt đối không phải bình thường vật. Chim thánh đạo, trong tinh thạch năng lượng, dường như có thể hấp thu, không bằng ta trước hấp thu nhìn. Vô Thiên đạo, được, bất quá đừng quên chỉnh lý tài nguyên. Vừa nhắc tới chỉnh lý tài nguyên, chim thánh liền không nhịn được chứng đau, than thở, trước đây, ta hận không thể đem thiên hạ tất cả tài bảo càn quét một quang, nhưng bây giờ những thứ này tài bảo liền mở ở trước mắt, phản mới bắt đầu tâm phiền. Gia hỏa nghi ngờ nói, vì sao tâm phiền? Chim thánh tức giận, còn không phải là bởi vì nhiều lắm. Ách! Hai người kinh ngạc, sau đó lại thoải mái cười. Cũng quả thực, đạt được nhiều như vậy tài bảo cùng tài nguyên, vừa mới bắt đầu nhất định sẽ hưng phấn ngủ không yên. Nhưng theo từ lâu rồi, vô luận là người nào, đều có thể cảm thấy phiền táo. Bởi vì nhiều lắm, cũng không biết phải đến năm nào tháng nào, mới có thể triệt để dọn dẹp ra đến. Có thể, đây là hạng nhất công trình to lớn. Nếu để cho Vô Thiên tới chọn, hắn tình nguyện tuyển chọn đi chém giết, đi huyết chiến, cũng không nguyện ý đến sạch tinh thần đại lục bảo vật. Bảo vật quá phần nhiều, cũng là một cái để cho người nhức đầu vấn đề a. Chim thánh liếc về phía gia hỏa, cười hắc hắc nói, con ít lão đại, ngược lại ngươi ở bên ngoài cũng không được tác dụng gì. Liền dứt khoát ở lại tinh thần giới hỗ trợ thôi. Gia hỏa khinh thường nói, ra đường đường đại viên mãn thiên tôn, ở tại chỗ này sạch những thứ này rắc rưởi, chẳng phải là đại tài dùng. Chim thánh cả giận nói, nghe ý lời này của ngươi, ta nên đến sạch những thứ này rắc rưởi. Gia hỏa thủ sẵn lỗ mũi, đắc ý nói, người nào gọi ba người chúng ta ở giữa, thực lực của ngươi thấp nhất đây. Chim thánh cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên nhìn về phía Vô Thiên, đạo, ta có cái yêu cầu, nếu như không đáp ứng, ta cũng không để ý. Vô Thiên cười nói, ngươi đi. Chim thánh đạo, sau này, tinh thần giới tất cả tài nguyên, đều để ta làm bảo quản, không có sự đồng ý của ta, người nào cũng không có thể lộn xộn, coi như là một gốc cây linh tụy đều không được, bao quát ngươi ở đây bên trong. Không thành vấn đề. Vô Thiên không chút do dự thủ lĩnh. Hắn thấy, chim thánh chỉ là đang giận lẩy, thế nhưng hắn nhưng không biết, chim thánh lần này vô cùng chăm chú. Lúc này, chim thánh đắc ý nhìn về phía gia hỏa, cười gian nói, con ít lão đại, chúng ta liền cưỡi lửa khán sướng buồn, chậm rãi chờ xem, nhìn ngươi có thể ngưu tới khi nào. Cắt. Gia hỏa khinh thường giơ ngón tay giữa lên, cùng Vô Thiên giống nhau, cũng cho rằng chim thánh chỉ là đang giận lời, không để ở trong lòng chút nào. Bạch. Vô Thiên vung tay lên, mang theo gia hỏa, ly khai tinh thần giới. Chim thánh cũng theo đó cười gian rộ lên. Ta có 9 cái tổ binh nơi tay, còn có hơn 30 vạn tích sinh mệnh chi thủy, sau đó ai dám lộn xộn tinh thần giới tài bảo. Hắc hắc. Xem ta không đem hắn ngược thành chó. Vô Thiên hai người ly khai tinh thần giới phía sau, vừa chuẩn bị tiến nhập tiểu lâu, dù sao tiểu lâu là hỏi thăm tin tức điều kiện tốt nhất nơi. Bất quá mới vừa đi ra ngõ nhỏ, lưỡng tên hộ vệ liền cản bọn họ lại. Huynh đệ, rốt cuộc tìm được các ngươi. Thật là làm cho chúng ta dễ tìm a. Hai người cái kia nhiệt tình tinh thần, như là thấy xa cách đã lâu thân nhân vậy, còn kém lệ rơi đầy mặt. Mà bọn họ đang là thủ hộ cửa thành 4 người kia chính giữa trong đó 2 người. Vô Thiên cười nói, lưỡng vị huynh đệ, tìm tại hạ có chuyện gì sao? Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn đưa cho huynh đệ ngươi một phần lễ vật. Đúng vậy, ngươi mời chúng ta ăn lôi ưng nhục thân, chúng ta tự nhiên cũng không có thể ăn chùa, với là chúng ta thảo luận một chút, liền quyết định tiễn ngươi một phần lễ vật, coi như là tạ lễ. Hai người cười nói, bên trái tên hộ vệ kia từ trong lòng ngực lấy ra một bạt thai lớn hộp gấm, đưa tới Vô Thiên trước mặt, có chút tinh xảo. Vô Thiên cúi đầu nhìn hộp gấm, nhãn quang thiểm thức bất định. Gia hỏa truyền âm nói, thiên tử, sẽ có hay không có âm mưu? Vô Thiên âm thầm cười lạnh nói, bọn họ thế nhưng Lạc Nhạn Thành hộ vệ, vì tư lợi là bọn họ thiên tính, cận vi một lôi ưng nhục thân, liền cho chúng ta tặng lễ, khả năng sao? Như thế đến, là không lưu được bọn họ. Gia hỏa con ngươi ở chỗ sâu trong hàn quang thiểm thước. Vô Thiên thầm nghĩ, trước đừng động thủ, ta muốn nhìn một chút, bọn họ đến tột cùng muốn chơi cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai người, cười nói, đa tạ lưỡng vị huynh đệ, chờ chút sau khi trở về, cũng thay tại hạ hảo hảo cảm tạ những huynh đệ khác, phần lễ vật này tại hạ nhận lấy. Xong, hắn liền từ hộ vệ kia trong tay tiếp nhận hộp gấm, đưa tới gia hỏa trên tay. Lưỡng tên hộ vệ nhìn nhau, trong mắt đều có một tia giải thoát vẻ. Bên trái người kia cười nói, huynh đệ, chúng ta còn có công vụ trong người, liền cáo từ trước. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, được, sau đó chúng ta lúc rảnh rỗi tái tụ. Lưỡng tên hộ vệ xoay người cũng không quay đầu lại ly khai. Vô Thiên nhìn bóng lưng của hai người, hỏi gia hỏa, bên trong hộp gấm là cái gì? Thật là quái. Gia hỏa lẩm bẩm. Quái. Vô Thiên sững sờ, xoay người nhìn về phía hộp gấm, khi nhìn thấy bên trong hộp gấm gì đó lúc, ánh mắt cũng biến thành vô cùng quái dị. Chương 2054, thần bí phùng đường. Bên trong hộp gấm, lẳng lặng nằm một viên thất thải tinh thạch, tản ra ánh sáng nhu hòa. Mà miếng tinh thạch, vô luận là lớn, vẫn là hình dạng, đều cùng chim thánh trước khi lấy ra hơn 10 miếng tinh thạch giống nhau như lúc. Đây chính là khiến Vô Thiên cùng gia hỏa kỳ quái địa phương. Lúc trước, bọn họ còn ở thảo luận loại này tinh thạch phi thường hiếm thấy. Thật không nghĩ đến, hai người hộ vệ kia lại cho bọn hắn lại đưa tới một viên. Cái này để cho bọn họ không khỏi bắt đầu hoài nghi, lẽ nào cái này thần bí tinh thạch cũng không là vật hi hán gì. Không giải thích được đưa tới một phần lễ vật, hơn nữa còn là loại này tinh thạch, trong này đến tột cùng cất giấu huyền cơ gì. Vô Thiên nói nhỏ, nhãn quang thiểm thức bất định. Gia hỏa thấp giọng nói, thiên tử, thẳng thắn ta đi mạnh mẽ đọc đến trí nhớ của bọn họ. Vô Thiên lắc đầu nói, vẫn là toán, nếu như bọn họ thực sự là có ý tốt, chúng ta làm như vậy, không liền trở thành lạm sát kẻ vô tội sao. Dù sao đều là gia gia con dân, chúng ta làm việc không thể lại giống như kiểu trước đây tứ vô kỵ đạn. Gia hỏa ngẫm lại, thủ lĩnh đạo, cũng đúng, bằng thực lực của bọn họ, cho dù dụng tâm kín đáo, cũng lật không nổi cái gì biển, đi trước hỏi tham lục bằng tứ thân phận của người. Hết không giữ quy tắc thượng một gấm, thu vào trong cơ thể bảo khố. Lập tức, hai người có cười, chiều tiểu lâu đi tới. Cùng lúc đó, hai cái tặng quà hộ vệ, cũng không có trực tiếp đi cửa thành, mà là đi thành chủ phủ. Bên trong phòng tiếp khách, hộ vệ thống lĩnh nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi, ngón trỏ phải không ngừng ở trên tay vị đập, nhìn như có chút nóng nảy dáng dấp. Hai bên trái phải, cái kia đầu trâu mặt ngựa hộ vệ, chân mày hơi vặn khởi, cũng giống là đang suy nghĩ gì tâm sự. Lộc cộc, kèm theo từng đạo yếu ớt tiếng bước chân của hai cái tặng quà hộ vệ, một trước một sau đi vào phòng tiếp khách, quỳ lạy đạo, xin chào thống lĩnh đại nhân. Hộ vệ thống lĩnh ngồi thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía hai người, hỏi làm được như thế nào đây. Bẩm thống lĩnh, hộp gấm hai người kia đã nhận lấy. Bọn họ cũng không có khả nghi. Lưỡng tên hộ vệ lần lượt đạo. 4. M. Mũi tên Đông Bắc. Hộ vệ thống lĩnh nghe vậy, vui mừng quá đỗi, cười nói, được, phi thường tốt, lần này các ngươi lập được đại công, các loại việc này vừa qua, bản thống lĩnh nhất định trùng điệp có phần thưởng. Đa tạ thống lĩnh đại nhân. Hai người vội vàng bái tạ, cũng kinh hỉ như điên. Hộ vệ thống lĩnh phất tay nói, đi xuống trước đi. Dạ, thuộc hạ xin cáo lui. Hai người không người cúi đầu, đứng dậy hưng cao thải liệt ly khai phòng tiếp khách. Hai người vừa ly khai, hộ vệ thống lĩnh sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, tức giận nói, thật vất vả mới đến cái viên này tinh thạch, hiện tại cư nhiên đưa cho hai phế vật kia, thực sự là không cam lòng. Đầu trâu mặt ngựa hộ vệ chắp tay nói, đại nhân bất giận, tục ngữ, lưu được núi xanh ở, không lo không có củi đốt, chỉ cần có thể tránh thoát kiếp nạn này, tương lai sẽ chả có bó lớn cơ hội. Ngươi được đúng không có vật gì vậy có thể so sánh mạng trọng yếu. Hộ vệ thống lĩnh mâu tử hàn quang lóe lên, nhìn về phía hộ vệ kia, cười nói, dư toàn bộ, bản thống lĩnh trước đây tại sao không có phát hiện, đầu của ngươi hạt dưa linh hoạt như vậy đây. Sau đó hãy cùng ở bản thống lĩnh bên người đi. Dư toàn bộ vui vẻ, bật người quỳ trên mặt đất, khấu tạ đạo, đa tạ đại nhân thưởng thức, thuộc hạ sau này nguyện làm đại nhân máu chảy đầu rơi, đến chết mới thôi. Đứng dậy đi. Hộ vệ thống lĩnh cười nói. Dư toàn bộ đứng dậy, chắp tay nói, đại nhân, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng. Hai cái đi tặng quà người không lưu được. Vì sao? Hộ vệ thống lĩnh nghi hoặc. Dư toàn bộ lo lắng nói, chờ lôi ưng cha mẹ của đến đây, nhất định sẽ tìm bọn hắn đối chất. Nếu như bọn họ khai ra việc này, chúng ta bây giờ làm những thứ này đã đem thất bại trong gang tấc. Đến lúc đó vô luận là người, hay là người lớn ngươi, đều tại kiếp khó thoát. Trầm ngâm chốc lát, hộ vệ thống lĩnh thủ lĩnh đạo, có đạo lý, ngươi đi đem bọn họ diệt khẩu, khiến chuyện này không thể nào tra được, nhớ kỹ, không thể ở trong thành động thủ, miễn cho khiến cho gây rối. Ừ. Dư toàn bộ không người đáp, lập tức xoay người bước nhanh mà rời đi, trong con ngươi nhấp nháy sắc bén. Lại hai người hộ vệ kia. Ly khai thành chủ phủ phía sau, một đường có cười chiều cửa thành đi tới. Dư toàn bộ đi nhanh đuổi theo, hô, lưỡng vị huynh đệ, chờ ta một chút. Hai người nghỉ chân, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Dư toàn bộ thời điểm, lập tức khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Dư toàn bộ đại ca, làm sao ngươi tới? Dư toàn bộ đại ca, ngươi bây giờ thế nhưng lên như diều gặp gió, sau đó nên phải nhốt chiếu xuống chúng ta anh em hai a. Hai người nịnh bợ đạo. Ha ha, các ngươi không phải cũng giống vậy sao? Có thể được thống lĩnh đại nhân thưởng thức, sau đó tất nhiên tiền đổ vô lượng a. Dư toàn bộ cười nói, thân thiết không gì sánh được. Ha ha. Lưỡng tên hộ vệ đều cười ha ha, Xuân Phong đắc ý, Mi Phi sắp vũ, hồn nhiên không biết, mệnh sắp hưu hí. Cười đi, lão tử gặp các ngươi còn có thể cười tới khi nào. Dư toàn bộ nhìn thấy hai người, con ngươi ở chỗ sâu trong hàn quang lóe lên, cười nói, lưỡng vị huynh đệ, thống lĩnh cho các ngươi theo ta đi ngoài thành làm nhất kiện tồi, nếu như các ngươi không có những chuyện khác mà nói, chúng ta bây giờ tiểu ra phát. Tồi? Cái gì tồi? Hai người hỏi. Dư toàn bộ cười híp mắt nói, đương nhiên là chuyện thật tệ, nếu như có thể làm thỏa, chúng ta lại phải nhận được thống lĩnh đại nhân ban cho. Cái này cảm tình tốt. Chúng ta cũng không có những chuyện khác, tùy thời đều có thể xuất phát. Hai người vội vàng nói, đại hỷ không nớt, ngày hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn a. Vậy thì đi đi. Dư toàn bộ đạo, dẫn đầu chiều ngoài cửa thành đi tới. Hai người hộ vệ kia nhìn nhau, vội vàng theo sau. Ba người đi ra Lạc Nhạn thành phía sau, liền triển khai tốc độ cao nhất, chiều phương hướng tây bắc lao đi, mấy trăm hơi thở phía sau, phủ xuống ở một mảnh núi hoang bầu trời. Dư toàn bộ quét mắt phía dưới, xác định không ai phía sau, chiều một đỉnh núi lao xuống đi. Bạch! Ba người lần lượt rơi trên đỉnh núi. Dư toàn bộ đại ca, nơi đây ngay cả một con thú dữ cũng không có, chúng ta tới đây làm cái gì? Lẽ nào nơi này có cái gì dị bảo hay sao? Lưỡng tên hộ vệ quét mắt bốn phía, hoang mang không giải thích được. Dư toàn bộ lắc đầu cười nói, nơi đây làm sao có thể có dị bảo? Bất quá đang bởi vì nơi này không có manh thú, mới là một cái giết người diệt khẩu hảo địa phương. Giết người diệt khẩu? Dư toàn bộ đại ca, chúng ta muốn giết ai? Hai người kinh nghi. Dư toàn bộ đạo, chúng ta giết người, chính là các ngươi phía sau. Phía sau? Hai người cả kinh, vội vàng xoay người nhìn lại. Ngay hai người xoay người chi tế. Dư toàn bộ hai tay nhanh như tia chớp lộ ra, thần lực dâng lên, như hai thanh lưỡi dao sắc bén vậy, thổi phù một tiếng, ung dung không có vào hai người khí hải. Lập tức, hắn lạnh lạnh cười, nắm hai người thần cách, dùng sức sở. Giang giác. Hai quả thần cách tại chỗ bị niết thành mấy khối. A. Tê tâm liệt phế đau nhức của tới, khiến hai người hộ vệ kia không ngừng kêu thảm thiết. Lực lượng trong cơ thể, cũng đang trôi qua nhanh chóng, chậm rãi chiều trên mặt đất quỷ đi. Dư toàn bộ rút về hai tay, vẫy vây máu tươi trên tay. Sau đó, hắn đi tới lưỡng tên hộ vệ trước người, cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống bọn họ, khinh miệt nói, chỉ các ngươi hai cái này ngu xuẩn, lại còn vọng dự đoán được thống lĩnh thưởng thức, thực sự là buồn cười. Dư toàn bộ, người tên xuất sinh này, tại sao muốn giết chúng ta? Chúng ta đâu đắc tội ngươi, ngươi phải làm như vậy. Hai người không còn gì để nói giống giận. Dư toàn bộ lắc đầu nói, các ngươi không có đắc tội ta, cũng không phải ta muốn giết các ngươi, là thống lĩnh đại nhân mệnh lệnh. Vì sao? Hai người quát. Vừa mới không phải mới sao? Muốn giết người diệt khẩu, đến bây giờ, các ngươi lại còn không có phản ứng qua đi, thực sự đã ngu đến mức không có thuốc nào cứu được tình trạng. Dư toàn bộ châm chọc nói. Nguyên lai là như vậy. Các ngươi thực sự quá ác, ta chớ chú các ngươi, đều không chết tử tế được. Hai người quát, hối hận không kịp. Chỉ sợ các ngươi phải thất vọng, thác phúc của các ngươi, ta và thống lĩnh đều sẽ sống, đồng thời sẽ sống phải càng ngày càng thoải mái, mà làm tạ lễ, ta hiện tại sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Dư toàn bộ xong, mâu tử hàn quang bạo dũng, nhuốn máu hai tay lộ ra, chật chiều hai người thiên linh cái vô tới. Giang giác, lưỡng đầu của người ta tại chỗ nở hoa, óc bắn tóe. Nhìn hai cỗ chậm rãi ngã xuống thi thể không đầu, dư toàn bộ cười lạnh một tiếng, xoay người phá không đi, cấp tốc biến mất. Không lâu sau, một cái trung niên đại hán đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh núi. Quét mắt lưỡng tên hộ vệ, đại hán trong con ngươi tinh quang lóe lên, lẩm bẩm, linh hồn còn ở, còn có được cứu trợ. Tiếp tục, hắn lấy ra hai giọt sinh mệnh chi thủy, rơi vào hai người hộ vệ kia trên người. Bàng bạc sinh mệnh năng lượng, làm dịu mỗi một tấc da thịt, mỗi một hạt tế bào, không đến thập hơi thở. Hai người phá toái đầu người, liền chữa trị như lúc ban đầu. Sau đó, hắn lại lấy ra hai mảnh tiên linh hoa cánh hoa, hai mảnh thiên hồn thảo lá cây, cùng với hai cây thiên linh thảo, chia ra cho hai người ăn vào. Thời gian từng hơi thở trôi qua. Đây là đâu? Địa ngục sao? Trăm hơi thở phía sau. Hai người hộ vệ kia mở mắt ra, trong mắt đều là mê man. Trung niên đại hán nói, không phải địa ngục, là ta cứu các ngươi. Hai người hơi sừng sờ, theo tiếng nhìn lại, nhất thời kinh nghi vạn phần. Phùng Đường. Ngươi tại sao lại ở đây? Hai người hỏi. Phùng Đường mặt không chút thay đổi nói, ta vừa vặn đi qua từ nơi này, gặp các ngươi bị Dư Toàn Bộ hại, một thời nhẹ dạ, liền cứu các ngươi. Dư Toàn Bộ tên xuất sinh này, dĩ nhiên ám toán chúng ta nhất định phải giết hắn. Chờ hạ phải đi đem hắn làm thịt. Lưỡng tên hộ vệ cắn răng nghiến lợi nói, trong con ngươi sát cơ lóe ra. Phùng Đường đạo, chuyện này, Dư Toàn Bộ chỉ là đồng lõa, hộ vệ thống lĩnh mới là chủ mưu, các ngươi thật muốn báo thù mà nói, phải đi tìm hộ vệ thống lĩnh. Chúng ta cũng muốn à, có thể hộ vệ thống lĩnh là thiên tôn cường giả, chúng ta căn bản không phải của hắn đối thủ. Đúng vậy, hiện tại chúng ta liên tiến thành đều làm không được đến, càng đừng giết hắn. Hai người đạo, khuôn mặt bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Phùng Đường đạo, ta có một biện pháp. Biện pháp gì? Hai người mong đợi nhìn hắn. Phùng Đường đạo, đi tìm chém giết Lôi Ưng hai người kia, bọn họ đều là nhân vật rất mạnh mẽ, chỉ cần bọn họ chịu ra tay, hộ vệ thống lĩnh cùng Dư Toàn Bộ chắc chắn phải chết. Bọn họ mạnh như vậy. Hai người kinh nghi. Phùng Đường thủ lĩnh. Lưỡng tên hộ vệ nhìn nhau, chẳng những không có nửa vui sướng, ngược lại lộ ra khuôn mặt phiền muộn. Làm sao? Phùng Đường nghi ngờ nói. Không đợi hai người trả lời, hắn vừa tựa như nhớ tới cái gì, cười nhạt nói, ta biết trước đây không lâu, các ngươi lấn lừa bọn họ, thế nhưng chỉ cần các ngươi đem nguyên nhân, như thật nói cho bọn hắn biết, ta tin tưởng, bọn họ sẽ tha thứ các ngươi. Thật vậy chăng? Hai người kinh nghi nhìn hắn. Phùng Đường cười nói, trước không đi thử một chút, lại làm sao biết kết quả thế nào? Lưỡng tên hộ vệ nhìn nhau, trầm ngâm. Một lát sau, một người trong đó trầm giọng nói, chúng ta đối với hắn trung thành và tận tâm, nhưng hắn lại muốn giết người diệt khẩu, không giết bọn hắn, ta tâm lý không cam lòng, chúng ta không ngại liền đi thử một chút. Tên còn lại nghe vậy, khớp hàm khẽ cắn, thủ lĩnh đạo, được, cứ làm như vậy. Thấy thế, Phùng Đường đôi mắt ở chỗ sâu trong lần thứ hai xẹt qua một tinh quang, cười nói, vào thành nói, chỉ cần thay hình đổi dạng là được, được, ta cũng nên đi, mong ước các ngươi may mắn. Đa tạ Phùng Huynh cứu giúp, càng phải cảm ơn Phùng Huynh giúp chúng ta bày mưu tính kế, phần này đại ân đại đức, chúng ta vĩnh cửu nhớ vô tâm. Phùng Huynh, nếu như không ngại cùng chúng ta trao đổi hạ thần niệm dấu ấn, sau đó nếu có cần chúng ta giúp một tay địa phương, hai huynh đệ chúng ta nghĩa bất dung tử. Lưỡng tên hộ vệ trịnh trọng chuyện lạ đạo. Ta cũng thường tại Lạc Nhạn Thành, nếu quả thật có cần, ta sẽ đi tìm các ngươi, tạm biệt. Phùng Đường chắp tay một cái, nên ngang mà đi. Lưỡng tên hộ vệ nhìn nhau, cũng không còn đi suy nghĩ nhiều, trải qua một phen cải biến phía sau, liền hướng Lạc Nhạn Thành bay đi. Chương 2055, ba đại hoàng tử một trong. Lạc Nhạn Thành. Tiểu lâu một gian sang trọng trong phòng chung. Gia Hỏa ở trên bàn cơm gió cuốn mây tan, Vô Thiên thì ở bên cạnh bên trong phòng trà, thích ý thưởng thức trà. Lục Bằng Tứ thân phận của người, hắn đã hướng tiểu lâu tiểu nhị dò nghe. Mới vừa lúc mới bắt đầu, tiểu lâu tiểu nhị còn không chịu, nhưng khi hắn xuất ra vài quặng thiên tôn thần dược phía sau, bật người giống như là cựu giống nhau, hữu vấn tất đáp. Khởi Lục Bằng Tứ thân phận của người, thì không khỏi không trước nói một chút, Đông Châu tứ đại siêu cấp thế lực. Theo thứ tự là, Cấm Sư Biết, Chân Bảo Lâu, Luyện Khí Các, Túy Mộc Lâu. Danh như ý nghĩa, Cấm Sư sẽ chính là Cấm Sư quán trú địa. Chỉ có Cấm Sư mới có thể đi vào Cấm Sư Biết. Những người còn lại, mặc kệ ngươi thiên phú rất cao, nộ tính thật tốt, còn không thể nào vào được. Luyện Khí Các cũng giống như vậy, bên trong đều là luyện khí sư. Chân Bảo Lầu tính chất cùng Thiên Bảo Các giống nhau, chỉ việc buôn bán, không tham dự bất luận cái gì tranh cãi. Còn như Túy Mộc Lâu, vừa nghe tên cũng biết, đây là một cái ngập trong vàng son, xa hoa râm rật chỗ ăn chơi. Cái này tứ lớn thế lực, trải rộng Đông Châu các thành trì lớn, thế nhưng, là Đông Châu tứ đại cự đầu, nội tình thâm bất khả trắc. Mà theo tiểu nhị nói là, Lạc Nhạn Thành cũng tương tự có cái này tứ lớn thế lực. Đương nhiên, chỉ là phân cát, phân hội. Đến nơi đây, Lục Bằng Tứ thân phận của người đã rõ rành rành, bọn họ chính là Lạc Nhạn Thành cái này tứ lớn thế lực thiếu chủ. Cũng đang là bởi vì bọn họ thân phận cao đắt, hậu trường cường ngạnh, trong ngày thường ở Lạc Nhạn Thành tác uy tác phúc, những người khác mới giận mà không dám nói gì. Thậm chí còn, liên thành chủ đều phải cho bọn hắn vài phần tính tôi. Ngược lại không phải là bởi vì bọn họ tự thân, là bởi vì bọn họ phụ mẫu, cùng thành chủ đều có giao tình. Chỉ là cái này Lạc Nhạn Thành thành chủ, chỉ sợ cả đời đều sẽ không nghĩ tới, Lục Bằng lại cho hắn mang một nón xanh. Vô Thiên suy nghĩ một chút, liền không nhịn được cười rộ lên. Việc này, nếu như bị thành chủ biết được, không biết cái này Lạc Nhạn Thành, sẽ nhắc lên một hồi bao nhiêu phong bạo, thực sự là chờ mong a. Gia Hỏa ăn uống no đủ phía sau, đi vào phòng trà, đặt mông ngồi ở Vô Thiên đối diện, bưng lên ly trà trước mặt, khinh thường nói $4, M, phân các phân hội thiếu chủ mà thôi, cho dù là trùng quy các người, ra cũng chiếu ngược không lầm. Xong, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đặt chén trà xuống phía sau, liền thoải mái thẳng trên ghế ngồi, khuôn mặt thích thú cùng hưởng thụ. Vô Thiên cười nhạt nói, bốn người này là không đáng để lo, nhưng bốn người sau lưng thế lực, cũng có thể lợi dụng một chút. Gia Hỏa sững sờ, hỏi ngươi đã có kế hoạch. Vô Thiên thản nhiên nói, chuyện đơn giản như vậy, còn cần kế hoạch sao? Ngươi phải sát đi. Gia Hỏa bạch nhăn hắn, ngáp một cái, đạo, tùy ngươi, ngược lại ra ta chỉ quản xuất lực là được. Thùng thùng. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Người nào? Gia Hỏa quát lên. Hai vị đại nhân, là ta. Tiểu nhị thanh âm truyền vào. Gia Hỏa đạo, vào đi. Cửa phòng vô thanh vô tức mở ra, tiểu nhị mang theo gương mặt á rua nịnh hót, chạy vào phòng trà. Vô Thiên bưng chén trà, khẽ nhấp một cái, hỏi có chuyện gì sao? Tiểu nhị cười nịnh nói, vừa mới có hai người đến tiểu lâu đánh nghe tung tích của các người, ta sợ bọn họ dụng tâm kín đáo, sở dĩ cố ý đi lên cho biết. Vô Thiên ngoạn vị đạo, ngươi sẽ tốt vụng như vậy. Tiểu nhị chân thành đạo, khách hàng tối cao, phục vụ tối cao, đây là tiệm trước sau như một tôn chỉ. Được, đừng dối trá như vậy. Vô Thiên thuận tay liền ném cho hắn một gốc cây trí tôn thần dược. Tiểu nhị ánh mắt sáng ngời, rất sợ Vô Thiên đổi ý làm như, vội vã thu vào không gian thủ trạc, lúc này mới thủ lĩnh túi người đạo, đa tạ hai vị đại nhân khen thưởng, nếu như còn có gì cần, hai vị xin cứ việc phân phó, tùy gọi tùy đến, sẽ không quấy rầy hai vị nghỉ ngơi. Xong, hắn liền hỉ tư tư xoay người chạy đi. Vô Thiên đạo, chờ một chút. Tiểu nhị nghỉ chân, nghi ngờ nói, hai vị đại nhân, còn có phân phó sao? Không Thiên vấn đạo, hai người kia bây giờ đang ở thì sao? Tiểu nhị đạo, bọn họ còn ở tiểu lầu bên trong, như là đang chờ ngươi môn. Vô Thiên lông mày nhướng lên, đạo, bọn họ có hay không ra tên họ của mình? Không có. Tiểu nhị lắc đầu. Trầm ngâm một chút, Vô Thiên đạo, để cho bọn họ lên đây đi. Được. Tiểu nhị lên tiếng trả lời, quay đầu chạy ra thuê trung phòng.